Phan Ngũ rất tò mò, làm sao đều là mặc áo trắng. Người áo trắng này cũng là hơn 40 tuổi niên kỷ, nhìn chằm chằm Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, ta gọi Tăng Năng. Chỉ có 4 chữ, Phan Ngũ trầm mặc chốc lát mới ôm quyền nói chuyện, ta là Phan Ngũ. Biết. Tăng Năng nói chuyện, ta không luận võ. Phan Ngũ không có nhận lời, biết cái tên này khẳng định có nói sau. Quả nhiên, Tăng Năng nói tiếp, ta chỉ giết người. Cũng tốt, ta giết ngươi thì sẽ không có gánh chịu. Tăng Năng khẽ cười một cái, thiện tay bỏ đi Bạch Di Lìa. Hắn Bạch Di không phải phủ trạm cùng bàn kim như vậy trang phục chiến đấu, liền làm một kiện áo bào trắng tử, bỏ đi sau lộ ra ngăm đen, tinh tráng trên người. Rất đáng sợ, bài trí rất nhiều vết sẹo. Tăng Năng cũng là sử dụng dao găm, tay phải thả lỏng nắm chặt, còn có gì muốn nói không? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hướng về Đại Dục Vương nói chuyện, để đội tàu đi thôi. Đại Dục Vương gật gật đầu, Phan Ngũ hướng về chính nghi những người kia nói chuyện. Cứ việc không muốn, chính nghi bọn họ vẫn là điều khiển thuyền ly khai. Lần này có tiếp cận 200 người về nhà, đến cùng có 70, 80 người không trở về nữa, không biết bọn họ có thủ đoạn gì, hoặc là dọn nhà hoặc là cải danh tự. Dù sao cũng không đi, cuối cùng về tới nơi này có hơn 100 điểm, thêm vào trước kia liền không có rời đi một ít người, lại có thêm những người kia mang về gia thuộc, tính toán đâu ra đấy cũng vẫn là hơn 200 người, dù sao không có bao nhiêu người đồng ý xa xứ. Hiện tại, những người này đi rồi, sớm xuất phát. Nhìn thuyền lớn lái vào biển rộng, lại là bay lên cánh buồm, Phan Ngũ hướng về Đại Dục Vương nói chuyện, đa tạ. Không cần khách khí, ở trong mắt ta, bọn họ cùng người chết không có khác nhau. Phan Ngũ gật gật đầu, nhìn về phía Tăng Năng, ngươi có gì muốn nói không? Tăng Năng không có lập tức đáp lời, lại là nhìn Phan Ngũ một hồi lâu mới nở nụ cười, không có. Đưa tay phải ra, xin mời. Phan Ngũ chậm rãi đi tới, ở Tăng Năng đối diện đứng lại. Không cần ai hạ lệnh, Phan Ngũ vừa rồi dừng lại, hai người liền là đồng thời phát động. Dao găm đối với dao găm, hai người thật giống gió xoáy như thế trên mặt cắt bay lộn. Cứ việc động tác nhanh chóng, cũng là hung hiểm, có thể hai thanh đao xưa nay không có đụng vào nhau. Đây mới là chiến đấu. Hai người bọn họ một đấu, Đại Dục Vương cùng Kim Thành Vương lập tức hết sức chăm chú nhìn chăm chú ở trên chiến trường. Không chỉ hai người bọn họ như vậy, gần như tất cả mọi người là một động tác, chỉ là tu vi thấp những người kia thấy không rõ lắm. Tuy rằng cũng là cùng cao thủ cấp 7 giao đấu, lần trước cùng phụ trạm. Cùng bàn kim đối với đấu, càng giống như là du hí, cũng là không có bao nhiêu đại nhân vật quan tâm. Lần này bởi vì Tăng Năng xuất hiện, gần như là tất cả có thể chạy tới nơi này đại nhân vật đều tới, đây mới là chiến đấu. Sinh tử giao nhau chiến đấu mới có thể làm cho người ta càng nhiều dẫn dắt, mới có thể khiến người ta học được càng nhiều đồ vật, chiến trường là lao sư giỏi nhất. Hai người bọn họ người giao một cái bắt đầu, mảnh này không khí bỗng nhiên ngưng lại, tựa hồ liền sóng biển cũng dừng lại đến, mọi người con mắt lại không nhìn thấy thứ khác. Lỗ thai cũng không nghe thấy âm thanh nào khác, liền đầu góc đều bị Phan Ngũ cùng Tăng Năng chiến cuộc. Quá nhanh, này là tất cả mọi người cảm giác đầu tiên. Tăng Năng mau đến dọa người, hơn nữa chiêu thức cũng đáng sợ. Phan Ngũ xem như là giỏi nhất liều mạng, không sợ nhất chết một loại người, nhưng là gặp phải Tăng Năng mới biết chính mình còn chưa đủ liều mạng. Tăng Năng căn bản không giống ở quyết đấu, chiêu thức của hắn đều là thật giống chịu chết như thế hướng về Phan Ngũ trên lưới đao đưa. Chỉ là đồng thời. Đao của hắn sẽ đâm trên người Phan Ngũ càng địa phương trọng yếu. Đơn giản 4 chữ, lấy tổn thương đổi mệnh, chính là Tăng Năng võ công yếu quyết. Tăng Năng dường như rất nhỏ để ý tới Phan Ngũ chiêu thức, chỉ cần không phải bổ về phía có thể chí mạng vị trí, tỉ như lồng ngực cổ các nơi, hắn căn bản cũng không để ý tới, trái lại chủ động xông lên. Trong chốc lát thời gian, Phan Ngũ hiểu được người này, so với mình còn điên. Người điên không đáng sợ, đáng sợ là cái người điên này còn rất lợi hại. Phan Ngũ đồng dạng lợi hại. Rất nhiều lúc có thể chiếm được một ít tiện nghi, còn có thể bảo đảm chính mình không bị thương, liền trong chốc lát, Tăng Năng trên người có rất nhiều miệng vết thương. Bởi vì hắn kịch liệt hành động, máu tươi liền không ngừng lại quá, một mực nhỏ xuống. Có thể Tăng Năng hoàn toàn không thèm để ý, thật giống tổn thương không phải là mình như thế, vẫn là dũng mãnh đem thân thể hướng về Phan Ngũ giao trên đưa. Phan Ngũ cũng là bất đắc dĩ, đao của hắn nhanh, có thể Tăng Năng cũng không chậm. Hắn rõ ràng một đao cắt bên trong Tăng Năng cánh tay. Trong nhấp nháy là có thể cắt đi cánh tay này, đáng tiếc tổng là không thể. Mỗi khi gặp phải thời điểm như thế này, Tăng Năng đao nhất định đều đang Phan Ngũ thân thể chỗ yếu. Sắc thực lợi hại, Phan Ngũ trong lòng đống nhiên có một ý nghĩ, hắn lợi hại như vậy, tịch thu đến đăng thiên thai tin sao. Chiến đấu vẫn đang trong quá trình tiến hành, hai người càng đánh càng nhanh, Kim Thành Vương nhìn đặc biệt thỏa mãn, Tăng Năng lại giết bao nhiêu người. Đại Dục Vương lắc đầu, có thủ hạ nhỏ giọng báo cáo, nghe nói năm ngoái một năm từng có 6 lần quyết đấu. Kim Thành Vương ngẩn ra, theo là thở dài một tiếng, nếu là hắn không thích giết chóc là tốt rồi. Đúng đấy, nếu như không thích giết chóc, Đông Mạn Đế quốc liền sẽ thêm ra 6 tên cao thủ. Có thể Tang Năng không thích giết chóc, cũng sẽ không có như bây giờ lợi hại. Nghe Kim Thành Vương nói chuyện, Đại Dục Vương căn bản không tiếp miệng. Đúng là một cái mặt trắng không có râu sứ thần nói tiếp, bệ hạ nghĩ muốn trinh hắn vào quân. Kim Thành Vương cười nói, muốn hắn chịu mới được. Cái kia sứ thần nói tiếp, Tây Bắc cái kia mặt tổng là có chút bất an ổn. Đâu chỉ Tây Bắc không yên ổn. Đại Dục Vương nhìn cái kia sứ thần, tiếp tục duy trì im tiếng. Đấu trường ở giữa, Tang Năng càng ngày càng đáng sợ, trải qua này biết thời gian đánh nhau chết sống, trên đất đã đến nơi chảy xuống máu tươi. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, như thế chảy máu còn không chết. Cái tên này trong túi da mặt tất cả đều là huyết sao. Tang Năng không chỉ không có chuyện gì, trái lại càng hưng phấn, thật giống ăn nào đó loại kích phát tiềm năng đang ăn dược, tuôn ra tất cả sức mạnh chỉ vì một trận chiến. Liên tục mấy lần phía sau, Phan Ngũ dĩ nhiên trúng rồi 2 đao. Phan Ngũ lại kiên trì một lúc, quyết định không hao tổn nữa, Tang Năng không phải đồng ý liều mạng sao. Đến, xem ai có thể liều qua ai. Mắt thấy Tang Năng một đao đâm về phía lồng ngực, nếu như là lúc nãy, Phan Ngũ nhất định né tránh. Lần này không có lập tức né tránh, hơi chậm hơn trong chốc lát, chờ một đao kia lưới lê trước mặt mới hướng về bên phải mặt nhẹ nhàng lóe lên, Tang Năng một đao đâm trúng Phan Ngũ cánh tay. Phan Ngũ cũng là đồng dạng thủ đoạn, một đao nhanh chóng đã đâm đi. Như bây giờ nhìn, căn bản cũng không phải là tỉ thí giữa cao thủ, hình như là hai cái đường phố đầu vô lại như thế quay về đâm dao. Ngươi một đao ta một đao, ai cũng không trốn. Phan Ngũ không có trốn, một đao đâm trúng Tang Năng. Tang Năng có chút bất ngờ, bất quá gây nên hung tính, đơn giản không lại lóe lên tránh, rút đao ra đâm về Phan Ngũ. Phan Ngũ cũng là đồng dạng động tác, theo ta đấu. Làm không chết được ngươi theo họ ngươi. Đây là một hồi liều thân thể giao đấu, đằng trước đoạn thời gian đó, Tang Năng đã chảy ra rất nhiều máu tươi. Hiện tại lại gặp phải đổi một lần một ngớ ngẩn thức quyết đấu phương thức, Tang Năng có chút không đáng chú ý. Phan Ngũ thân thể chính là tốt, động tác chính là nhanh, liên tục tam đao phía sau, Tang Năng dầm một hồi ngã chồng vó, chết đi như thế. Hắn không đấu lại Phan Ngũ, mỗi lần đã đâm đi một đao thời điểm, Phan Ngũ đều sẽ thoáng né tránh một hồi. Tang Năng cũng là như vậy, chỉ cần không liên quan đến chỗ yếu, Tang Năng liền dám với ngươi liều mạng, nhưng nếu như ngươi muốn công kích cái cổ lồng ngực các nơi, hắn chính là muốn né tránh, nếu không thì không phải là quyết đấu mà là tự sát. Chỉ là Phan Ngũ mau hơn một chút, thân thể càng cường hãn một ít, vẹn vẹn tam đao phía sau, Phan Ngũ một đao đâm trúng hắn trái tim, Tang Năng phản ứng không kịp nữa chính là chết đi. Nguyên bản trên đấu trường vẫn là bóng người qua lại, tránh tới tránh lui vô cùng nhanh, đồng nhiên trong đó xuống một đao, Phan Ngũ yên tĩnh đứng, Tang Năng ngã xuống đất, chiến đấu đến đây kết thúc. Như bây giờ nhìn, căn bản cũng không phải là tỉ thí giữa cao thủ, hình như là hai cái đường phố đầu vô lại như thế quay về đâm dao. Ngươi một đao ta một đao, ai cũng không trốn. Phan Ngũ không có trốn, một đao đâm trúng Tang Năng. Tang Năng có chút bất ngờ, bất quá gây nên hung tính, đơn giản không lại lóe lên tránh, rút đao ra đâm về Phan Ngũ. Phan Ngũ cũng là đồng dạng động tác, theo ta đấu. Làm không chết được ngươi theo họ ngươi. Đây là một hồi liều thân thể giao đấu, đằng trước đoạn thời gian đó, Tang Năng đã chảy ra rất nhiều máu tươi. Hiện tại lại gặp phải đổi một lần một ngớ ngẩn thức quyết đấu phương thức, Tang Năng có chút không đáng chú ý. Phan Ngũ thân thể chính là tốt, động tác chính là nhanh, liên tục tam đao phía sau, Tang Năng dầm một hồi ngã chồng vó, chết đi như thế. Hắn không đấu lại Phan Ngũ, mỗi lần đã đâm đi một đao thời điểm, Phan Ngũ đều sẽ thoáng né tránh một hồi. Tang Năng cũng là như vậy, chỉ cần không liên quan đến chỗ yếu, Tang Năng liền dám với ngươi liều mạng, nhưng nếu như ngươi muốn công kích cái cổ lồng ngực các nơi, hắn chính là muốn né tránh, nếu không thì không phải là quyết đấu mà là tự sát. Chỉ là Phan Ngũ mau hơn một chút, thân thể càng cường hãn một ít, vẹn vẹn tam đao phía sau, Phan Ngũ một đao đâm trúng hắn trái tim, Tang Năng phản ứng không kịp nữa chính là chết đi. Nguyên bản trên đấu trường vẫn là bóng người qua lại, tránh tới tránh lui vô cùng nhanh, đồng nhiên trong đó xuống một đao, Phan Ngũ yên tĩnh đứng. Tang Năng ngã xuống đất, chiến đấu đến đây kết thúc. Chương 530, Tang Năng. Tang Năng chết trận, đấu trường xung quanh nháy mắt yên tĩnh lại. Nếu như nói phủ trạm cùng bản kim chiến bại, Đông Man người tu hành còn sẽ có chút ý tưởng gì lời, làm Tang Năng máu me bè bét khắp người ngã trên mặt đất phía sau, những người kia rốt cục cam lòng nhìn thẳng vào Phan Ngũ. Bất luận một nơi nào, nhất định có mấy cái không có ai đồng ý trêu chọc nhân vật. Ở một cái quốc gia bên trong, một toàn bộ là cao thủ trong giới tu hành mặt, cũng sẽ có rất nhiều nhân vật như vậy. Tang Năng là trong đó không thể nhất trêu chọc. Đông Mạn Đế quốc hết thể người tu hành đều biết người này khủng bố, tính cách hung tàn. May là cái tên này chỉ tìm cao thủ phiền phức, càng nhiều lúc đi đến núi sâu xa địa khiêu chiến các loại khủng bố hung thú. Hiện tại, cái này đặc biệt khó dây vào người chết ở một cái người Đông Phương trong tay, trang diện lạ kỳ trầm mặc cùng lúng túng. Ở trong mắt bọn họ, cái kia người Đông Phương đang theo Kim Thành Vương nói chuyện, nhìn Kim Thành Vương vẻ mặt, tựa hồ là không quá dáng vẻ cao hứng. Lại chờ trên một lúc, Kim Thành Vương dĩ nhiên cho đi. Không biết Kim Thành Vương là như thế nào khảo lượng, ngược lại Phan Ngũ là đi rồi, không có vài bước chạy đến trên biển rộng, theo tiếp tục chạy, rất nhanh ở trên mặt biển biến mất không còn tăm hơi. Kim Thành Vương rất khó chịu, nhưng hắn vẫn đúng là không muốn ý cùng Phan Ngũ nổi lên va chạm, đó là cấp 7 cao thủ hàng đầu A, nghĩ muốn lưu lại, không biết muốn hy sinh nhiều cái tính mạng. Đại Dục Vương cũng là đồng dạng ý nghĩ, chỉ có cái kia khuôn mặt trắng nõn người mở miệng nói chuyện, cần phải lưu hắn lại. Kim Thành Vương cười lạnh một tiếng, nơi này là Đại Dục Vương lãnh địa, cáo tử. Lời thừa thái mặt một chữ cũng không muốn nói, dẫn người ly khai. Đại Dục Vương mỉm cười mặt đối mặt mắt trắng nõn hoàng đế sứ giả, đại nhân, không phải là không muốn lưu, thật sự là xấu hổ a. Bọn họ ở công nhiên nói mê sảng, lúc này Phan Ngũ thật đúng là có điểm lo lắng. Vạn nhất cái đám người điên này không quản cũng phải giết chết mình làm thế nào. Vì lẽ đó chạy được kêu là một cái nhanh, không bao lâu đuổi theo đội tàu, lại đem bọn hắn đi hải đảo. Hai phe mặt một hội hợp, lập tức xuất phát. Đông Mạn Đế quốc vùng biển này vượt qua mùa này sẽ có 2 tháng nước mưa kỳ, cũng là có đại phong bao gió, nhất định phải đi nhanh lên. Hết thảy thuyền đầy buồm xuất phát, nhanh chóng đi về phía đông, sau đó sẽ lên phía bắc. Như thế nào liền là như thế nào trở lại. Này một cái đường biển dĩ nhiên để Phan Ngũ có điểm hề vài tâm ý, đến đi vội vàng cần gì chứ? Nếu như là chính bản thân hắn, căn bản cái gì cũng không cần cân nhắc, mặc cho trên trời sét đánh trên đất quát gió, tốt đẹp đến đâu lợi hại cũng không đáng kể. Nhưng là nhiều như vậy phụ nữ trẻ em, còn có cùng hắn cùng đi đông man người. Phan Ngũ đều cảm thấy buồn cười, lần này đi ra ngoài là muốn đi biển sâu, cũng là muốn đem những này người toàn bộ trả lại liền kéo đến xong việc, thậm chí ngay cả chiến thuyền cũng có thể bỏ qua không muốn. Kết quả lại là đoạt một đống bảo bối trở lại, còn có một nhánh đội tàu. Mắt thấy ngày đêm luân phiên, đội tàu một mực đi tới, cũng là trải qua mấy cái mưa ngày, ở hơn nửa tháng sau đó cuối cùng cũng coi như trở lại Khương quốc hải đảo. Trở về vùng biển này vượt thời điểm, Khương quốc thủy quân trước tiên phát hiện bọn họ, thấy là Phan Ngũ đội tàu, một đường hộ tống trở về. Phan Ngũ là muốn ngỏ ý cảm ơn. Chờ trở về hải đảo, trên đảo chiến binh phần phật một hồi toàn bộ chạy đến, lão đại đã trở về. Buổi tối hôm đó nhất định là ăn ngon tốt uống nháo lên một hồi, chỉ là tò mò Phan Ngũ tại sao lại mang về rất nhiều người. Bất quá lập tức liền lại người cười giải thích, chúng ta lão đại lần kia đi ra ngoài không rẽ mang về một ít người. Mọi người vừa nghĩ, đúng vậy. Phan lão đại có cái này mê, không có ngoại lệ. Làm cho tất cả mọi người lên bờ, tạm thời nghỉ ngơi 2 ngày, thứ 3 ngày lớn mạnh thuyền chạy về phía Hải Linh Thôn. Nơi đó đã chuẩn bị kỹ càng đoàn xe, đem Phan Ngũ mang về đồ vật toàn bộ trang xa. Cũng là mang tới tất cả mọi người đi Thương Sơn quận. Không có ngoại lệ, tất cả mọi người ở lại Thương Sơn quận, cuộc sống thế nào là chuyện của bọn họ, Phan Ngũ không can thiệp. Lưu lại những người này, cũng sự tình tùy tiện nói với bọn họ mấy câu nói xem như là động viên một chút, Phan Ngũ đi đến Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân. Ở những Đông Mạn Đế quốc kia trong tù binh mặt, nguyên bản có hơn 100 cấp 4 tu vi trở lên binh sĩ, sau đó đi rồi một ít. Ở lần này trở về sau đó, rất nhiều người biểu thị muốn cống hiến cho Phan Ngũ. Cùng trên hải đảo những chiến binh kia như thế. Phan Ngũ không có đồng ý, bất luận gian tinh vẫn là chính ni những người kia, đều vứt ở Phan Gia thôn phụ cận, chính là Mã Đạt thôn của bọn họ phụ cận. Liên hải đảo gia thuộc, mang tới đông man những người này, vừa vận trùng kiến một chỗ bỏ đi rơi thôn xóm. Gian tinh bọn họ vẫn là muốn cùng Phan Ngũ, Phan Ngũ câu nói vừa dứt, các ngươi phải bảo vệ bọn họ, chờ bọn hắn chân chính thích ứng ở đây, chân chính hòa tan vào sinh hoạt ở nơi này, các ngươi lại theo ta cũng không chậm. Lão đại đều nói như vậy. Gian tinh những người này không thể làm gì khác hơn là đáp lại đến. Đáng thương đường đường lục cấp cao thủ, dĩ nhiên lưu lại chăm sóc làng. Phan Ngũ mang chiến binh trở lại đại bản doanh. Lần này trở về dẫn theo hết sức nhiều đồ tốt. Vô công tử rất có tiền, có rất nhiều đồ chơi hay. Chỉ là cấp 7 tu vi Phan Ngũ, tầm mắt có chút cao, bình thường đồ vật không lọt nổi mắt xanh. Lần này đi ra ngoài, hắn để ý nhất đúng là cái kia rất nhiều sách. Tàng kiếm cùng mông kiếm vẫn theo, này hai thiếu niên bất đồng. Bọn họ nhất định phải tu hành. Trở lại nơi đóng quân, gọi tới trụ tử, hai người này theo ngươi, nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng. Tàng kiếm nói không cần người khác chăm sóc. Phan Ngũ nở nụ cười, trụ tử là nơi này tiểu lão đại, hai ngươi cùng hắn chờ mấy ngày. Theo lấy ra dương sắt lớn, đem những này sách toàn bộ sửa lại một lần, trọng sao một lần. Trụ tử vội vàng gọi, lão đại, ta không biết viết chữ. Thật sự, đừng hối hận. Trụ tử cảm thấy không đúng, túi đầu nhìn kỹ, lão đại. Ta không quen biết ta. Đăng nhập. Không quen biết đi học, cùng hai vị sư huynh cố gắng học. Phan Ngũ làm giới thiệu, hắn là Tàng Kiếm, hắn là Mông Kiếm, những thứ này là kiếm phổ cùng tâm đắc tu luyện hắn là trụ tử, có chuyện liền tìm hắn. Ba cái thiếu niên vội vàng hẳn là. Nói thật, Phan Ngũ đối với cái kia chút kiếm phổ cùng tâm đắc tu luyện cũng cảm thấy hứng thú, bất quá tham thì thâm, hắn bây giờ hay là trước dằn vặt được rồi trong tay cây đao này lại nói. Sắp xếp cẩn thận hai cái thiếu niên, Phan tới bắt Vô Công Tử cái kia đống đồ vật đi luyện khí thất, đem tất cả mọi người tập hợp, đây là một người điên nhớ ghi chép, ta cho rằng hết sức có giá trị, trước tiên sao một lần. Có luyện khí sư xin nghỉ, nói gần đây đang làm gì cái gì thử nghiệm, không có thời gian. Phan Ngũ không phải nhất định phải bọn họ tham dự, nói sau đó lại nhìn cũng tới kịp, các ngươi làm việc trước. Mang theo đồng ý chép sách những người này đồng thời sửa lại Vô Công Tử đồ vật. Đầu tiên đem công pháp sách phân ra đến, trước tiên sửa lại cái kia chút cùng sấm sét có quan hệ ghi chép. Phan Ngũ kinh nghiệm bản thân thân vì là, nếu chạy đi xa như vậy, cũng không thể trắng dằn vặt một lần. Dưới sự hướng dẫn của hắn, mọi người dùng hết thời gian nửa tháng mới sao chép một lần ghi chép. Phan Ngũ phó, cái tên này quá độc ác, một người làm ghi chép, muốn chúng ta 10 người sao nửa tháng. Trong này còn không bao gồm rất nhiều thư tịch, càng không bao gồm đao pháp sách. Đao pháp sách cũng phải cần sao một lần, Phan Ngũ nghĩ muốn tu thành đao thuật cao thủ, liền không thể trộm cái này lười. Liền cứ tiếp tục dằn vặt đi. Một cái nửa tháng sau đó, Vô Công Tử những sách kia, còn có Diệp Tư Tâm đắc tu luyện chờ ghi chép một lần nữa phong trang, cùng Mãn Gia ghi chép đồng thời muốn cất giấu. Này hơn một tháng, Phan Ngũ đều đang học tri thức, liền sao mang nhớ, nghiêm túc làm một lần thư sinh. Khi rốt cuộc hết bận, trước tiên bồi chiến cương chịu nhóm chơi trên một ngày, sau đó liền ngủ mất. Trước mấy ngày vẫn chép sách, dẫn đến trong ngộng lại cũng đang suy nghĩ Vô Công Tử ghi chép cùng đao pháp tâm đắc. Chờ lần thứ hai tỉnh lại, trong đầu có một ý nghĩ vẫn không chịu ly khai. Vô Công Tử rất khủng, muốn mượn sấm sét sức mạnh tu luyện. Dựa theo ý nghĩ của hắn, sấm sét lực lượng là sức mạnh, bên trong tiểu thế giới mặt cũng là sức mạnh đều là không thấy được, có phải là nói nhưng thật ra là đồng dạng một vật. Cái tên này là ở quá có ý nghĩ, vì nghiệm chứng ý nghĩ của hắn, liên tục từng làm rất nhiều lần thí nghiệm. Lúc bắt đầu hậu là muốn đem sức mạnh thông qua xích sắt các thứ chuyển tới vật gì đó mặt trên, vật này có trong cơ thể tiểu thế giới năng lực giống nhau, có thể lưu giữ sức mạnh. Vô Công Tử rằng co đặc biệt dài thời gian, một cái là không tìm được cái kia loại có thể gửi lực lượng đồ vật, một cái là thử biến các loại xiềng xích, sau đó thay đổi ý nghĩ, đem sức mạnh trực tiếp đưa đến trong cơ thể con người mặt. Đằng trước một ý nghĩ cũng còn tốt, không đến nỗi hại người. Làm sao một ý nghĩ xuất hiện sau đó, một nhóm lại một phê người tu hành bị hắn đưa cho xét đánh. Ngoài ra còn có các loại những khác suy đoán, ngược lại đầy đủ kinh người. Không chỉ Phan Ngũ giật mình, liên đại thể luyện khí sư cũng là cảm thấy cái tên này chính là người điên. Chỉ là đây, dĩ nhiên có một luyện khí sư nhận thức vì là ý nghĩ này không hẳn không có chỗ thích hợp. Đem Phan Ngũ sợ đến, đại ca, lão nhân gia ngài mau mau bận bịu chính sự, chuyện này sau này hay nói. Không muốn hắn vừa nói như vậy, trái lại có luyện khí sư đứng ở cái kia luyện khí sư một bên, vẫn còn có chút đạo lý, không hẳn đi làm, nhưng nếu như có cơ hội. Ở không có ra kết quả trước, ai có thể biết là đúng hay sai. Luyện khí sư đám đó nghĩ cái gì xưa nay là thiên mã hành không, chỉ có lớn mật nghĩ, mới có thể đạt được càng huy hoàng thành tích. Không hỏi tới sấm sét mượn lực số lượng chuyện như vậy, bọn họ cũng chỉ là tìm hiểu một chút được, không có ai sẽ lấy mạng người đi làm thử nghiệm. Phan Ngũ ở luyện khí thất ở đây ở thêm 2 tháng, mỗi ngày đều là đang đọc sách, đem Vô Công Tử tất cả mọi thứ hầu như toàn bộ đảo qua một lần, chọn vài cuốn sách lần thứ 2 sao chép một phần mang theo người. Trong khoảng thời gian này, Phan Ngũ có thêm cái rộng đai lưng, mang theo một lớn một nhỏ 2 người vào bọc, sau thắt lưng mặt còn treo móc một mặt tấm khiên. Phối hợp nguyên lai bao cổ tay, bảo vệ đùi cùng giày, Phan Ngũ lần thứ 2 lần nữa tân trang chuẩn bị tốt chính mình. Không chỉ có như vậy, trong đai lưng cắm vào một loạt đao nhỏ, dù sao cùng tiễn không tiện sử dụng. Ngoài ra có món xa xỉ nhất quần áo, từ long tảm kia hôn có thật nhiều vật liệu đan thành áo. Nếu như là luyện khí áo giáp, lấy nơi đóng quân nơi này thủ đoạn, không dùng được mấy ngày chính là một bộ. Nhưng là long tảm kia không được, vì làm bộ y phục này, rất nhiều người phối hợp cũng là dùng đi hơn 1 năm thời gian. Làm mặc vào cái này áo phía sau, kỳ thực chính là cái áo trấn thủ, hơn nữa còn là rất khó nhìn áo trấn thủ, nhưng đã phi thường khó được. Nhìn long tảm y phục, Phan Ngũ vô cùng muốn để 4 con long điệp mau mau đẻ trứng. Vì che đậy cái này rất xấu quần áo, Phan Ngũ lại thêm món thoáng hoàn chỉnh một chút mềm giáp, rất mỏng hết sức mềm hết sức thiết thân. Phải nói, luyện khí sư nhóm đối với Phan Ngũ cực kỳ tốt, muốn để hắn tận lực nhiều an toàn một ít. Vì lẽ đó bên ngoài còn có một bộ áo giáp. Đây chính là tầng 3. Phan Ngũ nhìn đao trong tay pháp thư, hướng về mọi người ngỏ ý cảm ơn, chỉ lấy đi long tàm y phục. Chương 531, Kim Thành Vương. Luyện khí sư nhóm không đồng ý, đuổi theo một trận nói, chờ rời đi nơi này thời điểm. Phan Ngũ trong tay nhiều một bọc nhỏ, bên trong chứa mềm giáp cùng rộng đai lưng. Trở lại đệ nhất doanh địa nơi đó, kêu lên trụ tử cùng tàng kiếm ngông kiếm ba người cẩn thận căn dặn một lần, các ngươi biết đồ vật dễ dàng không cần nói cho người khác, các ngươi nhìn sách, đều phải đặt ở phía sau trong doanh địa, các ngươi nhìn một bản nắm một bản, không muốn dễ dàng truyền đi. Ngưng hạ, trịnh trọng việc nói rằng, những thứ này đều là bà bối. Ba cái thiếu niên nói là, Phan Ngũ liền gọi qua Lý Hành, để hắn đem làm cái dương chứa đi phần lớn thư tịch cùng ghi chép, chỉ để lại ba cái thiếu niên đang xem cái kia bản. Ở kiếm xuyên trong đoạn thời gian đó, tàng kiếm cùng mông kiếm kỳ thực một mực luyện kiến thức cơ bản, một mực đánh cơ sở. Loại trừ nhất thứ căn bản, Diệp Tư cái gì đều không giáo, vì lẽ đó hai người bọn họ vẫn là cấp một tu vi, cũng vì lẽ đó hai người bọn họ sẽ bị vạn kiếm cốc những người kia bắt nạt. Hiện tại đến đại doanh địa, hai người vẫn là khổ luyện kiến thức cơ bản. Một ngày phía sau, Phan Ngũ mang ba người bọn họ trở lại đại bản doanh, nói cho bọn họ biết phóng sách địa phương, cũng là cùng nơi này chiến binh dặn dò một tiếng, phải tận lực trợ giúp này ba cái thiếu niên. Các chiến binh đều là hi hi ha ha không lớn không nhỏ, lão đại, đây là ngươi đồ đệ vẫn là con riêng. Phan Ngũ đuổi đi bọn họ, lấy ra mấy viên thuốc phân cho tàng kiếm cùng mông kiếm. Hai thiếu niên muốn chia cho trụ tử cười nói, ta sớm sẽ không ăn cái này, tác dụng không lớn. Ý là những đan dược này cấp bậc quá thấp. Hai thiếu niên có chút ngượng ngùng, cũng là có một điểm điểm không cùng một dạng ý nghĩ. Phan Ngũ nói, ta không biết thiên hướng hắn, tin tưởng ta, hắn có, hai người các ngươi cũng nhất định sẽ có. Hai thiếu niên bị nói trúng tim đen, càng thêm thật không tiện. Phan Ngũ nở nụ cười, ra ngoài chơi. Dẫn hắn hai lại đây chủ yếu là cùng chiến sủng nhóm nhận thức một chút, tránh khỏi lấy sau chuyện phát sinh. Hai thiếu niên vừa qua tới liền thấy rất nhiều chiến sủng, thế nhưng không có không ngại ngùng câu hỏi, hiện tại cùng chiến sủng nhóm tiếp xúc gần gũi. Mắt thấy còn cao hơn bọn họ tên to xác thiếp ở trước người, hai thiếu niên cũng không dám động. Phan Ngũ một cái tắt đập mở một cái, hướng về chiến sủng nhóm một trận loạn gọi, cái kia chút chiến sủng liền chạy, hoàn toàn không nể mặt mũi chạy. Phan Ngũ kêu là, đều ngồi xuống cho ta. Tàng kiếm cùng mông kiếm không có cười. Rất tò mò hỏi dò, chúng nó tất cả nghe theo ngươi. Trời ạ, ngươi là thế nào nuôi? Phan Ngũ tằng háng một cái, ngươi là đang cười nhạo ta sao? Chúng nó rõ ràng liền không nghe lời. Hai thiếu niên rốt cục nở nụ cười, trụ tử cũng là khà khà cười không ngừng. Trong ngoài hai cái nơi đóng quân, đệ nhất doanh địa nhiều người, càng náo nhiệt cũng là càng được người yêu mến. Nhưng là bàn về tu luyện bầu không khí, đến cùng vẫn là đại bản doanh ở đây càng tốt hơn. Tàng kiếm do dự một chút câu hỏi, chúng ta có thể ở lại chỗ này sao? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ở bên ngoài trước tiên chờ một đoạn. Hai thiếu niên hẳn là. Phan Ngũ không có giải thích, sở dĩ để hai cái thiếu niên ở lại bên ngoài nơi đóng quân. Nhưng thật ra là muốn hai người bọn họ biết thêm một ít người, tính cách rộng rãi một ít, có thể nhiều vài bằng hữu. Ở đại bản doanh ở đây khắp nơi đi dạo, trụ tử chỉ vào mạn bắc quần sơn nói chuyện, từ nơi này không nhìn thấy, thế nhưng này chút trên ngọn núi lớn mặt đều có người của chúng ta, xây dựng cái nhà gỗ nhỏ, hoặc là một người, hoặc là hai ba người ở qua đi, 10 ngày nửa tháng xuống núi một lần, rất có phong phạm cao thủ. Hai thiếu niên A. Một tiếng, chúng ta trước đây liền ở nhà gỗ nhỏ, bên trong cái gì không có thứ gì. Trụ tử vội vàng ôm quyền, gặp qua hai vị cao nhân. Phan Ngũ giải thích thêm một câu, có thể ở đến trên núi mặt, ít nhất là cấp 5 tu vi, nhưng thật ra là chạm gác như thế. Nhìn hai thiếu niên, ta không ở trong núi thời điểm, chính là bọn họ đang bảo vệ các ngươi. Hai thiếu niên sửng sốt một chút, lập tức hướng núi lớn hành lễ. Trụ tử ha ha cười không ngừng, có cần hay không a? Đúng bị Phan Ngũ đánh một cái, ngươi nói có cần hay không? Dùng. Nhất định phải dùng. Trụ tử hướng bốn mặt quần sơn đoàn đoàn liền ôm quyền, cảm tạ kéo, các vị lao đại ca. Lại nghỉ ngơi một lúc, Phan Ngũ cùng chiến sủng nhóm nói chuyện, lao tử phải đi. Không có một gia hỏa lại đây, Phan Ngũ bị thương rất nặng, mang ba cái thiếu niên trở lại đệ nhất doanh địa. Trở lại trên đường, Mông Kiếm hỏi, chúng ta môn phái là tên là gì? Môn phái? Phan Ngũ lắc đầu nói không có. Không có môn phái. Hai thiếu niên có chút không rõ. Phan Ngũ cũng không giải thích, dẫn bọn họ trở lại nơi đóng quân. Lại thoáng bàn giao hai câu, bị bọc nhỏ trở lại hải đảo. Như lần trước bất đồng, Phan Ngũ để Ngân Vũ mang về hải đảo, sau đó lưu lại chúng nó. Đại Hắc Ưng lại là trở lại nơi đóng quân nơi đó ở lại, hải đảo này mặt giữ lại hai cái Ngân Vũ. Cho tới Phan Ngũ, lần này đem độc thân xuôi nam. Mỗi một lần đều phải nghĩ tới Chu Toàn, sự thực là muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, ven đường tổng sẽ phát sinh các loại bất ngờ sự tình. Lần này, Phan Ngũ cưới một chiếc thuyền nhỏ, một người đi biển rộng nơi sâu xa mạo hiểm. Thật giống Kim Thành Vương giật mình như vậy, bằng Phan Ngũ thực lực làm sao có khả năng không thu được đăng thiên thai tin. Gặp một cái lại một cái cao thủ, có thể cùng Phan Ngũ đối với liệu một cái nhất định đều là thu vào hoặc là thu được đăng thiên thai tin, tỉ như Diệp Tư, Vô Công Tử, Tăng Năng. Đăng thiên đài có thể biết bọn họ sự tồn tại của những người này, liền nhất định có thể biết sự tồn tại của chính mình, nói cách khác, sớm muộn chạy không thoát cái kia một phong thư. Thời gian càng ngày càng ít, nhưng là biển rộng nơi sâu xa đến cùng có cái gì? Vì sao lại có rất nhiều đặc biệt cường đại động vật biển? Trở về hải đảo ở mấy ngày, Khương Thư vẫn là cung kính có thêm. Không có cách nào, Phan Ngũ đi phòng luyện đan chờ 2 ngày, chờ lần thứ 2 sau khi ra ngoài, cũng chính là phải lên đường. Rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện đều phải một người đối mặt. Bất luận bên người có bao nhiêu bằng hữu, bất luận có bao nhiêu người hỗ trợ. Phan Ngũ chọn chiếc dài 8 mét thuyền nhỏ, chỉ có một mặt buồm. Trước bong phía sau hất mở có thể bỏ vào thứ kia, Phan Ngũ chỉ chứa thanh thủy, hình vuông thùng sắt xếp đầy 2 cái khoang chứa hàng. Trung gian là khoang thuyền, kỳ thực chính là một gian phòng lớn thêm một gian căn phòng nhỏ. Phía dưới còn có lớp không gian, vẫn là chứa đồ ăn thanh thủy. Phan Ngũ không sợ đi đến bất kỳ địa phương nào, đồ ăn nhất định phải chuẩn bị sung túc. Ngoài ra còn có lò lửa, một ít củi lửa rất nhiều than cùng đá than đá. Làm rất nhiều thứ toàn bộ mặc lên thuyền sau đó, Phan Hoa cầm 2 thanh trường thương lại đây. Lão đại, đồ chơi này có thể có chút tác dụng nơi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, phóng tới trên bong thuyền cột chắc, lại đi trên thuyền nhìn qua một lần, cùng mọi người liền ôm quyền, đi rồi. Các chiến binh không hiểu, tại sao nhất định phải đi. Phan Ngũ nở nụ cười, tu đến cấp 6 phân mấy cái đi nơi đóng quân, nhớ kỹ. Nhảy đến trên mặt biển dùng sức đẩy một cái thuyền nhỏ, Phan Ngũ nhanh chóng đuổi theo, đứng ở thuyền đuôi quay đầu lại nhìn, trên bờ chiến binh hướng hắn khoát tay nói đừng. Phan Ngũ nở nụ cười, nhìn tốc độ không đủ nhanh, lần thứ 2 nhảy đến trên mặt biển dùng lực đẩy nhanh, sau đó trở lại trên thuyền thăng phạm. Sau lần đó tháng ngày chính là ở trên biển rộng đông đưa. Chút thời gian trước tu đến cấp 6 tu vi hồi đó, Phan Ngũ đã từng đi trong biển rộng tốt thông loanh quanh, đặc biệt thật lòng nghĩ muốn không có việc gì một lần, kết cục là đem mình chuyển đủ rồi, ảo não ly khai biển rộng, trở lại thế giới loài người. Lần này không giống nhau, ít nhất một điểm, lần này muốn đi đến địa phương rất xa một chút, muốn đi đến cái kia chút không biết tên địa phương. Có ý nghĩ như vậy, Phan Ngũ làm tốt một năm không nhìn thấy người chuẩn bị. Thuyền buồm rốt cuộc là không đủ nhanh, gió lớn thời gian cũng còn tốt, không có gió thời điểm chỉ có thể theo sóng biển loạn phiêu. Lần này, Phan Ngũ thậm chí không có mang trên 8 con cá lớn. Nguyên nhân, hắn đối với thế giới kia không xác định. Như vậy vừa đi chính là một cái tháng, mỗi ngày gần như là giống nhau quá, ngại chậm liền hoặc đẩy hoặc túm mang theo thuyền chạy lên đoạn đường, có lòng thanh thản an vị khoang thuyền ngây người. Càng nhiều lúc là đang đọc sách, nhìn Vô Công Tử đào pháp sách. Cũng có lẽ là bởi vì nỗ lực duyên cớ của tu luyện, thời gian một tháng này đi qua rất nhanh, Phan Ngũ dĩ nhiên không có quá cảm thấy cô đơn. Hắn thường thường muốn ở trong biển rộng mặt luyện đao, thường thường có cá bơi đến xem trò vui. Đối với cái này chút loại cá tới nói, Phan Ngũ là rất mới lạ tồn tại. Đi qua rất nhanh một tháng, rốt cục nên đón lần này đi xa trận đầu bao táp. So với lần trước gặp phải bao táp còn muốn lớn hơn, cũng là còn muốn kéo dài. Dòng dã một cái bạch thiên, nhưng lại như là cùng đêm đen như thế. Thô to hạt mưa đùng đùng nện ở thuyền bọc sắt trên, đang đang đang một mực vang. Phan Ngũ thu cẩn thận sách, cũng là đóng kỹ các cửa, một người ngồi ở thuyền trên đỉnh. Bầu trời thỉnh thoảng có sấm sét xẹt qua, theo là răng rắc sét đánh tiếng. Nghe thanh âm to lớn ở vang lên bên tai, Phan Ngũ lại là nghĩ đến Vô Công Tử, nhìn hỏa xạ như thế nhanh chóng thoáng hiện tiềm điện, ở bên trong là tồn tại dạng gì sức mạnh. Có thể Vô Công Tử đã đoán đúng đây. Những lực lượng kia cũng có thể bị người tu hành sử dụng. Mưa to đập ở trên người, Phan Ngũ đầu góc một mực chuyển, suy tính Vô Công Tử cái kia chút không đáng tin cậy ý nghĩ. Càng nghĩ càng thấy được có thể được, bất giác thầm than một tiếng, Vô Công Tử ý nghĩ coi độc à, đã không thể quên được. Mưa to ròng rã rơi xuống 3 ngày, ngày đầu tiên to lớn nhất, từ đêm đen đến bạch thiên lại tới đêm đen đều là đen kịt, ngày thứ 2 sắc trời thoáng vừa sáng một ít, sóng gió cũng là chậm rất nhiều. Ở ngày đầu tiên bên trong, Phan Ngũ thuyền thật giống lá cây như thế ở sóng gió bên trong chìm chìm nổi nổi, tùy ý bị quăng cao, nổ một cái lại rơi xuống, may là tất cả mọi thứ là cố định lại, luyện chứa thanh thủy thùng sắt đều là cố định ở nơi chứa hàng, bằng không nhất định sẽ va gặp sự cố. Mưa to xuống tới thứ 3 ngày bắt đầu chuyển tiểu, sóng gió cũng là không còn, hình như là trong hồ chèo thuyền như thế cảnh sắc, giọt nước mưa lít nha lít nhít đánh ở trên mặt nước, là một mảnh động nghe thanh âm, cũng là một mảnh cảnh sắc mỹ lệ. Phan Ngũ rốt cục trở lại khoang thuyền, cũng là mở cửa sổ ra, tay cầm một quyển sách, con mắt nhìn một hồi đọc sách, một lúc lại nhìn bên ngoài mặt biển. Nếu như là bận rộn hồi lâu đổi lấy nhàn nhã thời gian, đó nhất định là hưởng thụ. Có thể Phan Ngũ vừa rồi trải qua báo táp, lúc này chính là làm như vậy làm. Mưa to ròng rã rơi xuống 3 ngày, ngày đầu tiên to lớn nhất, từ đêm đen đến bạch thiên lại tới đêm đen đều là đen kịt. Ngày thứ hai sắc trời thoáng vừa sáng một ít, sóng gió cũng là chậm rất nhiều. Ở ngày đầu tiên bên trong, Phan Ngũ Thuyền thật giống lá cây như thế ở sóng gió bên trong chìm chìm nổi nổi, tùy ý bị quăng cao, nổ một cái lại rơi xuống. May là tất cả mọi thứ là cố định lại, luyện chứa thanh thủy thùng sắt đều là cố định ở nơi chứa hàng, bằng không nhất định sẽ va gặp sự cố. Mưa to xuống tới thứ ba ngày bắt đầu chuyển tiểu, sóng gió cũng là không còn, hình như là trong hồ chèo thuyền như thế cảnh sắc, giọt nước mưa lít nha lít nhít đánh ở trên mặt nước, là một mảnh động nghe thanh âm, cũng là một mảnh cảnh sắc mỹ lệ. Phan Ngũ rốt cục trở lại khoang thuyền, cũng là mở cửa sổ ra, tay cầm một quyển sách, con mắt nhìn một hồi đọc sách, một lúc lại nhìn bên ngoài mặt biển. Nếu như là bận rộn hồi lâu đổi lấy nhàn nhã thời gian, đó nhất định là hưởng thụ. Chương 532, Phi Ngư. Mưa to rốt cục ngừng lại, giữa bầu trời xuất hiện đạo rất rộng thải hồng, Phan Ngũ đẩy cửa đi ra nhìn một lúc lâu. Lại lấm lét nhìn trái phải, con mắt nhìn thấy địa phương chỉ có nước. Hắn không biết nơi này là nơi nào, không biết biển sâu đến cùng ở nơi nào, cũng không biết cái kia không biết thế giới thần bí đến cùng có cái gì. Nước biển một mực động, mang theo rơi buồm thuyền nhỏ chậm rãi trôi. Phan Ngũ rất muốn biết rõ thuyền nhỏ ở đi hướng nào, nhưng là khắp nơi đều giống nhau nước biển cùng liên tục nhiều ngày báo táp để hắn triệt để mất đi phương hướng. Mãi đến tận cách ngày Thái Dương xuất hiện, Phan Ngũ mới coi như biết đại khái phương vị. Cảm xúc phương hướng một chút, treo lên buồm, Phan Ngũ tiếp tục lang thang. Ở bây giờ lúc này, nếu như không phải trong khoang thuyền còn có sung túc thanh thủy, Phan Ngũ sớm sẽ phải về nhà. Thuyền nhỏ lại được rồi hai ngày, cùng ngày trên Thái Dương trắng trận không kiêng rẻ thiêu nướng thuyền nhỏ thời điểm, Phan Ngũ rơi buồm, nhảy xuống biển luyện đao. Đồng dạng sự tình từng làm rất nhiều lần, vẫn hết sức an toàn, lần này rốt cục gặp phải động vật biển, một con lớn đặc biệt bạch tuộc nhanh chóng lội tới. Phan Ngũ lập tức nhớ tới đã từng gặp phải cái kia khủng bố bạch tuộc, nháy mắt nhảy về mặt biển, đẩy thuyền nhỏ nhanh chóng chạy xa. Đại bạch tuộc bơi lội tốc độ rất nhanh, chỉ là không thể nhanh hơn Phan Ngũ, thoáng đuổi chút khoảng cách liền dừng lại. Xác nhận phía sau không có truy binh, Phan Ngũ trở lại trên thuyền nghỉ ngơi. Có thể ở sâu trong nội tâm, dĩ nhiên có một loại ngày thật tốt liền tới đây cảm giác. Bạch thiên cũng còn tốt, đại dưới ánh mặt trời đều sẽ có điểm trời trong nắng ấm bộ dạng. Nhưng là đêm đen đến, làm trăng tròn treo cao bầu trời sau đó, mặt biển mạnh mẽ lên cuộn sóng. Lúc này Phan Ngũ nằm ở trên boong thuyền suy nghĩ lung tung, buổi tối lúc hắn hơn nửa như vậy giết thời gian. Mặt biển bỗng nhiên dâng lên lớn sóng lớn, đẩy thuyền nhỏ sóc nảy rung chuyển. Phan Ngũ đuổi vội vàng nắm được thuyền duyên hướng phía dưới nhìn xung quanh. Trong bóng tối tự nhiên thấy không rõ lắm, Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, đi qua rơi xuống cánh buồm, buộc chặt lại mới nhảy vào trong nước. Trong biển là hai cái động vật biển đối chiến. Một cái hình như là nhân ngư như thế ra hỏa, cũng chính là trước đây đã gặp nửa người dưới cùng đầu đều là cá, lại cứ có một bả vai cùng hai cái cánh tay quái ra hỏa. Hiện tại này hắc ra hỏa muốn hung mãnh hơn một ít, cổ quái nhất là trong móng vuốt dĩ nhiên nắm binh khí. Đối thủ là một cái mọc ra cánh cá. Phan Ngũ có chút mơ hồ. Quả nhiên đại thế giới cực kỳ đặc sắc. Càng chuyện đặc sắc đến, hai cái tên to xác phát hiện được hắn, dĩ nhiên đừng đánh, cái kia cánh dài đại hắc ngư vèo bay đến, tốc độ đặc biệt nhanh. Phan Ngũ giật mình, vội vàng nổi lên mặt biển. Tên kia cánh vai không phải trắng dáng dấp, trong biển có thể du thuyết, đi tới trên mặt biển đột nhiên nhảy một cái, dĩ nhiên bay. Phan Ngũ chính hướng về trên thuyền chạy, theo bản năng quay đầu lại y phục nhìn, phiền muộn cái ngày. Dĩ nhiên là hải không đều có thể chiến. Tay phải ở bên hông một vệt, rút ra trong suốt dao găm, đón phi ngư đã đâm đi. Phi ngư ở trên trời thoáng đánh chuyển, tiếp tục bay về phía Phan Ngũ. Thật là mở mắt, một con cá bay được, còn có thể trên trời né tránh mở công kích. Phi ngư nhanh chóng xông lại, Phan Ngũ vội vàng tránh né, liền cảm giác một đạo gió từ bên người thổi qua. Phan Ngũ có chút tức giận, không có chiêu ngươi không chọc giận ngươi, dám tìm ta phiền phức. Nâng đao đuổi theo, nhưng là phi ngư đã một đầu đâm vào biển rộng. Phan Ngũ không có lặn xuống, trái lại hướng xa xa chạy mau vài bước, phía sau nhớ tới bọt nước tiếng, cái kia con nhân ngư như thế quái ngư cử một cái xin cắm lại đây. Được, hôm nay triệt để kiến thức rộng. Mắt nhìn còn đang cuộn trào không ngừng mà mặt biển, Phan Ngũ xoay người chạy, liền thuyền cũng không cần, nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhân ngư không thể đánh tới Phan Ngũ, thoáng do dự một chút, phi ngư lại từ phía sau mặt biển xông tới, liền cầm cái xiên xông tới. Rất nhanh, hai con cá lại về đến dưới mặt biển liều mạng, Phan Ngũ ở phía xa loanh quanh một vòng, nhanh chóng trở về, đẩy thuyền nhỏ lần thứ hai chạy mở. Nếu như chỉ là một đầu động vật biển, Phan Ngũ thi hội liều một phen, nhưng là đối đầu hai cái tên to xác. Đúng là đặc biệt lớn, đều là dài 5, 6 mét, cái kia cái xin ở nhân ngư trong móng vuốt lộ ra đặc biệt tiểu. Ly khai vùng biển này vực, lần thứ 2 thăng phàm xuôi nam. Mới vừa hai cái quái ngư cứ việc rất đáng sợ, nhưng không phải chạy không thoát. Huống hồ Phan Ngũ cho rằng, biển rộng nơi sâu xa cái kia một mực triệu hoán mình nhất định không phải như vậy hai cái đần độn cá. Tựa hồ là đi vào biển sâu hải vực, hải đồ trên quản này một vùng gọi chung vì là Vô Vọng Hải. Từ nay một ngày bắt đầu, gần như mỗi một ngày đều có thể gặp được đến mạnh mẽ động vật biển. Theo người cá cùng phi ngư lẫn nhau liều mạng bất đồng, có một đầu có thể so với núi cao cá voi xông lại, há mồm liền muốn nuốt vào hắn cùng thuyền nhỏ. Phan Ngũ được kêu là một cái nhanh, cấp tốc rơi buồm, lôi thuyền nhỏ vèo chạy xa. Đại kình ngư rõ ràng không muốn đi đuổi, thử du hai lần liền đi. Nhìn cái kia lớn đại khủng bố ra hỏa, Phan Ngũ lòng nói, không biết người này kình hoàng có thể lớn bao nhiêu. Cũng còn tốt, lớn như vậy cá voi dù sao không thường thấy, chỉ là những khác động vật biển cũng không tính là nhỏ. Thực sự không biết đám người kia là lấy cái gì mà sống, một cái so với một cái đại. Loại trừ cái kia to lớn đại kình ngư không tính, ở phía sau mặt mấy ngày, Phan Ngũ gặp phải một cái dài hơn 10 thước cá mập. Cá mập rõ ràng so với cá voi chịu khó, xông lại chính là hung mãnh rào sát. Theo người cá, phi ngư, đại kình ngư không giống nhau, này con cá mập to tựa hồ là nhận định Phan Ngũ, ở phía sau mặt theo sát không nghỉ. Phan Ngũ một hơi không biết đi ra ngoài bao xa, cảm giác trời tối rồi, nhưng là cá mập lớn vẫn còn ở đuổi hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, Phan Ngũ không muốn liều mạng, dù sao tới chỗ này mục đích không phải đi săn, mà là tìm kiếm cái kia hô hoán đồ vật của chính mình. Nhưng là cá mập lớn vẫn đuổi ở phía sau mặt, không có cách nào, Phan Ngũ một cước đá xa thuyền nhỏ, từ bên hông bắt tấm khiên, giơ lên trong suốt dao găm, ở cá mập lớn cắn lúc tới, hắn nghênh đầu xông lên, vèo một hồi tiến vào cá mập trong bụng. Cá mập lớn tựa hồ có chút không rõ, cái tên này như thế hội chủ động cho mình ăn. Chờ nghi hoặc bên trong, đông nhiên cảm giác được đau nhức. Phía sau liền không có nói chuyện gì. Phan Ngũ ỷ vào thân thể cường hãn, ở cá mập trong bụng chém lung tung một mạch, cuối cùng từ trong bụng khoan ra. Cá mập lớn có cứng rắn lân giáp, chỉ có cái bụng ở đây mềm một ít, Phan Ngũ liên tục đâm trên rất nhiều đao, mới tìm được thích hợp địa phương, sau đó khoan ra. Hắn vừa ra tới, cá mập lớn chính đang điên cuồng bảy chuyển động thân thể, thật giống điên rồi như thế đập cho mặt biển cuộn sóng quần quần ngất trời. Bởi vì quá mức đau đớn, nó đã không phát hiện được Phan Ngũ tồn tại, đầy đủ từ chối hơn một giờ mới dần dần bình ổn lại, chậm rãi hướng biển bên trong chìm. Phan Ngũ vội vàng đuổi theo, lớn như vậy ra hỏa nhất định toàn thân là bảo, không thể lãng phí. Phát sinh ngoài ý muốn, có rất nhiều động vật biển đều có đồng dạng ý nghĩ. Làm cá mập lớn ở trên mặt biển điên cuồng rẽ rủa thời điểm, có vài ngày cá lớn lội tới, chỉ là không có tới gần, đang chờ cá mập lớn chết đi. Hiện tại rốt cục đợi đến này nhất thời hậu, mấy con cá lớn đều là xông về cá mập lớn. Phan Ngũ có chút nóng nảy, các ngươi theo ta cướp. Đang muốn đánh đuổi cái kia đám cá lớn, đã thấy cá mập lớn rốt cuộc lại sống, mở miệng một tiếng, ở đặc biệt thời gian ngắn ngủi liên tục cắn đoạn 4 con cá lớn. Cá mập lớn bản năng nuốt xuống nửa đoạn thân cá, chỉ là rất nhanh liền lật xoay người, bong bóng cá tử hướng lên trên, lộ ra thật lớn một cái miệng vết thương. Phan Ngũ tâm trạng mừng thầm, đây là giúp ta một chút ta trước tiên đem 4 cái gãy mất cá lớn cho tới đồng thời. Vào lúc này, cá mập lớn chậm rãi chìm xuống, rốt cục yên tĩnh lại. Có rất nhiều cá nhỏ đuổi tới cắn, cá mập lớn hoàn toàn không có phản ứng. Phan Ngũ giành trước đi xuống du, nhưng là vùng biển này vực thực sự quá sâu, trong chốc lát sẽ đến một mảnh đen nhánh thời gian. Phan Ngũ có chút đầu lớn, vội vàng đi lên du. 4 cái nửa đoạn tử đại cá đang chầm chậm chìm xuống, Phan Ngũ vội vàng đem bọn họ cho tới trên mặt biển, lại trở về kéo cá mập lớn. Căn bản là một cái vĩnh viễn không làm được nhiệm vụ, làm hắn mất công sức đem cá mập lớn kéo đến trên mặt biển sau đó, cái kia 4 con cá lại chìm xuống dưới. Một chút suy tư, người không thể quá tham lam. Xoay người xông lên mặt biển, đem thuyền nhỏ nhanh chóng kéo lại đây, lại đâm vào biển rộng nơi sâu xa. Cá lớn chìm xuống cần thời gian. Phan Ngũ ngay ở bọn họ chìm xuống thời điểm hung mãnh động dao, tìm kiếm có thể tồn tại bảo bối. Liên tục đi tìm 4 con cá lớn, không có phát hiện lần trước lấy được cái kia loại màu vàng nội đan, chính là ném mất chúng nó không để ý tới, đuổi hướng về cá mập lớn, một hơi kéo dài tới trên mặt biển, dùng dây thừng buộc ở thuyền nhỏ phía sau. Cá mập lớn quá nặng, một mực trụy xuống, trong chốc lát thời gian, thuyền nhỏ hầu như cũng bị túm lật như thế. Được, cá mập lớn cũng không giữ được a. Thời dây một lần nữa tiến vào cá mập lớn cái bụng, ở cá mập lớn chậm chậm chìm xuống thời gian trong, Phan Ngũ ở trong bụng hắn đến đi trở về một lần. Cá mập lớn vẫn là rất cường hãn, chẳng những có màu vàng nội đan, còn tìm được một khối trong suốt màng mỏng, Phan Ngũ một đao đâm xuống, màng mỏng chỉ hướng về bên trong ao hãm, cũng không có phá mở. Đây chính là được 2 cái bảo bối. Giống cá mập lớn cường đại như vậy ra hỏa nhất định toàn thân là bảo, Phan Ngũ bắt đầu cắt thịt, cắt mở rất nhiều phần, tận lực hướng về trên thuyền ném. Kỳ thực cá mập lớn một thân xương cốt đặc biệt cứng rắn, trả về đại lục, có thể tùy tiện luyện chế vũ khí gì, bất quá nơi này là biển rộng, Phan Ngũ trong suốt dao găm dĩ nhiên không chém nổi. Phan Ngũ không dám rất đến, dù sao chỉ có này một thanh dáng dấp giống như vũ khí, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua đặc biệt dài đại xương cốt. Cá mập lớn xương cốt của có Phan Ngũ chiếc thuyền này hai cái dài, không phải là không muốn, thật sự là không có cách nào lưu lại. Chờ Phan Ngũ lần thứ hai trở lại trên thuyền, nhìn trên bong thuyền chất đầy thịt cá, hắn dĩ nhiên hơi khó xử, chẳng lẽ nói sau đó mỗi ngày đều muốn ăn những thứ đồ này. Ăn cái gì không trọng yếu, quan trọng là còn có bao nhiêu than cùng đá than đá. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, chẳng lẽ muốn ăn sống? Không phải là không thể ăn sống, nhưng nơi này là biển rộng a, vĩnh viễn không thiếu hụt các loại thịt cá. Nhìn sắc trời một chút, một lần nữa bay lên buồm, Phan Ngũ muốn bắt đầu ăn cơm. Nỗ lực ăn cố lên ăn, kể từ bây giờ này nhất thời hậu bắt đầu, Phan Ngũ sứ mệnh chính là ăn cơm, nhất định phải nỗ lực ăn sạch này trồng cá mập thịt. Ăn sống cá mập thịt, phòng trừng khắp thiên hạ cũng không có mấy người có thể làm được. Phan Ngũ là do dự lại do dự, rốt cuộc là mang tới lò lửa, nấu ăn. Đầu hai ngày cũng còn tốt, ăn rất xanh mánh, cũng là ăn thật nhiều. Từ thứ ba ngày bắt đầu, Phan Ngũ cảm giác thật giống ở chịu tội như thế, không khỏi mà nhớ tới ăn bạch tuộc thịt lần kia, khi đó còn có 8 con cá lớn cùng 7 con chiến ưng hỗ trợ, cũng có chính ni những người kia ăn chung, ăn rất có lạc thú. Lần này không giống nhau, chỉ có một mình hắn hưởng thụ loại này bị tội hạnh phúc. Đều là có một ít hạnh phúc, cá mập trong thịt mặt tràn đầy tất cả đều là sức mạnh, ăn vào hơi vừa tu luyện liền sẽ biến thành sức mạnh của chính mình, cũng là tăng trưởng tu vi. Chương 533, màu vàng chim lớn. Hai ngày thời gian, bên trong tiểu thế giới mặt dĩ nhiên xuất hiện nhàn nhạt xương trắng, nói rõ tổn trữ lượng lớn sức mạnh. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, cứ việc rất khó ăn, cứ việc hết sức không muốn ăn, Phan Ngũ vẫn ở chỗ cũ ăn. Thứ tư ngày thời điểm, Phan Ngũ đang dùng cơm, chân trời bay đến một con màu vàng chim lớn, đặc biệt đẹp đẽ. Cánh vai kim hiện ra không nói, còn đặc biệt dài đặc biệt phiêu giật. Chim lớn so với Ngân Vũ muốn nhỏ hơn một chút, từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Vừa nhìn thấy nó thời điểm còn chỉ là một màu vàng tiểu cầu, một lát sau đi tới trước mắt, Phan Ngũ giật mình, tiện tay sờ về phía trôi đao. Màu vàng chim lớn thật giống hết sức không thèm để ý hắn, không chỉ không e ngại, căn bản là xem là không tồn tại như thế, vèo rơi xuống trên bong thuyền, túi đầu ngậm lên một khối thịt tươi nuốt xuống. Phan Ngũ không dám lộn xộn, trời mới biết cái tên này rốt cuộc là thứ đồ gì, vạn nhất so với mình lợi hại làm sao bây giờ. Liên như lần trước ở Bắc Địa gặp quái lạ thỏ. Màu vàng chim lớn liên tục ăn mấy khối thịt, theo nhìn thấy Phan Ngũ trong nồi nấu xong thịt luộc, hiếu kỳ đi tới, túi đầu mổ một cái, phát hiện ăn thật ngon, liền liền không để ý tới thịt tươi, túi đầu mạnh mẽ mổ, như vậy một bát tô thịt à, bị nó ung dung ăn sạch. Ăn sạch vẫn không tính là, dĩ nhiên tại trong nồi ăn canh. Phan Ngũ cái này phiền muộn à, lời nói tự đáy lòng là, đại ca, ta có thể hay không có chút lối ăn, ngươi làm như thế, ta sau đó làm sao còn ăn cơm. Sự thực chứng minh hắn cả nghĩ quá rồi. Màu vàng chim lớn cứ việc không có Ngân Vũ lớn, nhưng cũng là so với Phan Ngũ lớn hơn rất nhiều, ăn sạch một nồi thịt sau đó chính là nhìn chằm chằm Phan Ngũ nhìn. Ở này trên biển rộng mặt, Phan Ngũ là trốn đều không được trốn, huống hồ cũng không rời khỏi một thuyền thanh thủy. Cùng màu vàng chim lớn đối với một hồi mắt, thở dài một hơi, được rồi. Đứng dậy một lần nữa chế tác một nồi thịt cá. Bị hắn đã đoán đúng, từ hắn nhóm lửa bắt đầu, đến cầm dao cắt thịt, màu vàng chim lớn căn bản không có phản ứng. Kiên trì chờ chờ cá mập dưới thịt nồi. Đợi đến trong nồi nước phốc phốc đốt mở phía sau, Phan Ngũ nắm mở nắp, được rồi. Màu vàng chim lớn tựa hồ biết hắn là nói cái gì, đi tới một khẩu mổ hạ, dĩ nhiên không sợ nóng. Nay cũng không có biện pháp, Phan Ngũ lui về phía sau vài bước ngồi xuống, nhìn màu vàng chim lớn lần thứ hai ăn sạch này một nồi thịt. Hai đại nồi thịt cá vào bụng, màu vàng chim lớn thoải mái giớn cổ lên đùng ngục một tiếng. Hình như là ở đánh ở no, sau đó nhìn Phan Ngũ, dương cánh bay đi. Bay lên là thật là đẹp mắt, đuôi cánh đặc biệt dài, triển khai sau hình như là một mảnh màu vàng ánh sáng mặt trời. Phan Ngũ nhìn qua, dĩ nhiên cảm giác chói mắt, vội vàng túi đầu. Chờ hắn nhấc đầu lại nhìn, màu vàng chim lớn sớm không biết bay đi nơi nào. Nhanh như vậy. Phan Ngũ ám đạo may mắn, may mà không có kích động sang bậy. Nhìn ngay cả nước đều bị uống sạch bát tô, cũng nước soạt nồi, cho mình lại nấu một nồi. Một nồi thịt, hắn mau thả cái bụng cũng phải ăn hơn một ngày. Tốt không dễ dàng ăn xong cơm hôm nay, trở lại khoang thuyền nghỉ ngơi. Có thể cách ngày sáng sớm, màu vàng chim lớn rốt cuộc lại đến. Phan Ngũ sau khi rời giường thoáng hoạt động một chút, mở cửa đi ra, liền thấy màu vàng chim lớn đứng ở ngày hôm qua chỗ ăn cơm nhìn hắn. Được, người này còn là cái như quen thuộc. Phan Ngũ cười vung xuống tay, sớm. Màu vàng chim lớn ủng ngục kêu lên một tiếng, móng nuốt vừa nhấc, ném tới một cái rắn nhỏ màu vàng. Rắn nhỏ màu vàng không coi vào đâu, vấn đề là sống, bay lúc tới mạnh mẽ vừa mở miệng, rắn chắc cắn trên tay Phan Ngũ. Phan Ngũ là theo bản năng đi đón, không nghĩ tới con rắn nhỏ không chỉ sống sót, còn rất nhanh. Chỉ là vận khí không tốt lắm, con rắn này rõ ràng có độc. Phan Ngũ dòng máu có thể giải độc, rắn nhỏ màu vàng cắn một cái phá Phan Ngũ ra rẻ, lẽ ra đã là phi thường lợi hại, đáng tiếc chốc lát trở nên cứng rắn thẳng ra, chết không thể chết lại. Phan Ngũ giật mình, thỉnh thoảng sợ sệt độc rắn, là sợ sệt người này hàm răng dĩ nhiên sắc bén như vậy. Hắn bây giờ ra rẻ mặc dù là cấp 5 binh khí đều không tổn thương được, nói rõ này con rắn nhỏ ít nhất ở cấp 6 trở lên. Nhìn cũng rắn nhỏ màu vàng chết đi, màu vàng chim lớn đúng là không đáng kể, lùi lại vài bước nhìn bắt tô, chờ cơm hôm nay. Làm sao bây giờ? Phan Ngũ không có lựa chọn khác, chỉ có thể khuất phục thêm đầu hàng, thuận theo đi làm thịt cá. Lại là ăn sạch hai nồi. Ở màu vàng chim lớn đang ăn đồ thời điểm, Phan Ngũ lấy ra than cùng đá than đá, chỉ vào bếp lò bên trong vẫn còn ở thiêu đốt ngọn lửa, đem hai khối hắc thạch ném vào, theo mở ra tay, lại là khoát tay lia lịa, ý là đã không có. Màu vàng chim lớn liếc hắn một cái, miệng rũi một cái, từ bếp lò bên trong điêu đi ra hai khối hắc thạch, túi đầu nhìn mấy lần, lại tiếp tục ăn cơm. Chỉ là ăn được sau đó, mang theo hai khối hắc thạch ly khai. Phan Ngũ cười ha ha, thực sự là thông minh a. Hy vọng có thể tìm tới đá than đá. Lần này ra biển, Phan Ngũ mang theo nhiều nhất là thanh thủy, than cùng tuổi lửa cũng không nhiều, chủ yếu là xếp vào mấy cái dương đá than đá. Có thể ngày dài tháng rộng, mặc dù là chỉ dùng để làm cơm cũng có chút không đủ dùng. Bởi vì màu vàng chim lớn xuất hiện, Phan Ngũ sinh hoạt lại có một điểm sung sướng, hy vọng có thể tìm về đá than đá. Chính là ở loại này chờ đợi hạ. Màu vàng chim lớn mất tích, liên tục 3 ngày không có xuất hiện. Màu vàng chim lớn không đến, hung mãnh động vật biển khắp nơi đến 2 cái. Đáng sợ nhất là một cái lớn vô cùng hải quy. Không biết phải hình dung như thế nào, Phan Ngũ căn bản không dám nhìn kỹ, kéo thuyền nhỏ chính là trốn chạy xa xa. Nguyên nhân, thực sự quá lớn. Một cái lớn vô cùng hải quy, quy con cùng trên đuôi dĩ nhiên mọc ra răng cưa như thế mọc gai. Tựa hồ là càng đến biển sâu địa phương, liền càng là những đồ vật to lớn này thế giới, trên căn bản có thể dài đến lớn như vậy quái thú, liền không có một dễ dàng khi dễ. Cá mập lớn còn có thể từ trong miệng chui vào. Cái này biển rộng quy như thế xuyên. Cứ việc thân thể khổng lồ, nhưng là miệng không lớn à, chỉ cần Phan Ngũ dám xuyên, biển rộng quy răng rắc một hồi, Phan Ngũ hết sức dễ dàng biến thành hai đoạn. Mặc dù là lá gan to lớn hơn nữa, Phan Ngũ cũng không nguyện ý làm loại thử này. Biển rộng quy cũng là một ngu xuẩn gia hỏa, giống cái kia cái đại cá mập ngư học tập, nỗ lực truy sát Phan Ngũ. Phan Ngũ chỉ có thể trốn, ở nơi này loại trong chạy trốn, màu vàng chim lớn rốt cục xuất hiện. Móng vuốt phía dưới bắt được một gốc cây lớn đặc biệt cây, phát hiện Phan Ngũ sau nháy mắt bay tới nơi này, theo nhìn thấy biển rộng quy, màu vàng chim lớn hết sức tức giận, ngửa lên trời kêu lên một tiếng giận dữ. Biển rộng quy dĩ nhiên không sợ, tuy rằng đỉnh chỉ truy đuổi Phan Ngũ, nhưng giống nhau là ngửa đầu kêu lên một tiếng. Phan Ngũ vẫn là lần đầu tiên nghe được hải quy tiếng kêu, rất khó nghe, hết sức chói tai. Đây là đang gây hấn với chính mình sao? Màu vàng chim lớn mất hứng, cẩn thận đem một đầu nằm ngang đẩy ngã trên thuyền. Dương cánh sông về biển rộng quy. Phan Ngũ lúc này mới thấy rõ là chuyện gì xảy ra, một đoạn hết sức to một đầu, trong đó bị mổ không, bên trong đối mặt với rất nhiều đá than đá. Vội vàng đỡ lấy một đầu, lúc này mới đến xem màu vàng chim lớn cùng biển rộng con rùa chiến đấu. Chỉ nhìn một hồi, Phan Ngũ liền vì là tài trí thông minh của mình cảm thấy kiêu ngạo. Màu vàng chim lớn đặc biệt lợi hại, véo bay qua, đúng đúng là mổ ở biển rộng quy trên đầu. Biển rộng quy há mồm đi cắn, căn bản đuổi không kịp màu vàng chim lớn. Trái lại bị màu vàng chim lớn mổ bên trong mấy lần, rất nhanh, biển rộng quy chính là một đầu huyết, vội vàng chìm xuống nước chạy trốn. Màu vàng chim lớn đắc ý quanh quẩn trên không trung một hồi, lại là ngửa đầu kêu lên một tiếng, mới nhẹ nhàng rơi xuống trên thuyền. Phan Ngũ thật giống nhìn thấy thế ngoại cao nhân giống như vậy, cái tên này thật chỉ là một con chim lớn. Thấy hắn ngây người, màu vàng chim lớn rất không vừa ý ùng ục một tiếng, Phan Ngũ vội vàng đem trong đầu gỗ mặt đá than đá lấy ra, toàn bộ chồng phóng tới khoang thuyền hạ tầng. Đang chuyên trở thời điểm cảm thấy này chút đá than đá rất không bình thường, hoa văn cùng hắn sử dụng đá than đá hoàn toàn không là một chuyện, đen thật giống có thể tỏa sáng như thế. Thu thập xong này chút đá than đá, lấy đao cắt một đầu, chỉ là còn không có động thủ liền kinh sợ, ít nhất là cấp 5 tài liệu rèn đúc. Có thể nói như vậy, nếu như Phan Ngũ có cục gỗ này đầu, tuyệt đối có thể làm ra càng bền chắc cường đại hơn chiến thuyền. Nhìn cục gỗ này đầu, thử chuyển động đậy, cũng còn tốt, không phải đặc biệt trầm. Ngẩng đầu nhìn một chút màu vàng chim lớn, thấy nó hoàn toàn không có phản ứng, chính là thử đem một đầu phóng xuống biển. Di chuyển ở, ở trên mặt biển lắc lư mấy lần, cũng là chìm nổi mấy lần, rốt cuộc là tràn đầy nổi lên, phiêu ở trên mặt biển. Cũng còn tốt, dùng dây thừng buộc ở thuyền đuôi. Hắn ở loạn bận điệu, màu vàng chim lớn lại khó chịu kêu lên hai tiếng, Phan Ngũ lúc này mới bắt đầu rửa tay làm cơm. Vẫn là hai nồi cá mập thịt, màu vàng chim lớn ăn hết sức thoải mái, sau đó dĩ nhiên không đi, ăn no sau đó bay đến thuyền đỉnh nằm hạ, có lẽ là lo lắng nó đầu bếp bị biển rộng quy ăn đi. Phan Ngũ căn bản liền đuổi đi ý nghĩ cũng không dám có, đơn giản thu thập một chút bong tàu, lại cho mình làm cơm. Lúc ăn cơm, trong đầu đống nhiên tránh ra cái ý nghĩ, tu hành là cái gì? Đây là mỗi cái người tu hành đều sẽ đối mặt vấn đề, cũng là mỗi cái người tu hành đều phải lần nữa suy nghĩ sự tình. Muốn trở thành cao thủ chân chính sao? Như vậy thì nhất định phải hiểu rõ ngươi tu hành là cái gì. Lần trước cùng chính ni những người kia ra biển, Phan Ngũ cảm thấy tu hành là hưởng thụ, nhưng là bây giờ như vậy. Quay đầu lại mắt nhìn màu vàng chim lớn, có phải là cũng phải hưởng thụ nó bảo vệ? Một cái nữa, cũng có lẽ là bởi vì màu vàng chim lớn xuất hiện, hay là đã tới vô vọng hải khu trung tâm vực, sâu trong đáy lòng cái kia triệu hoán thoáng phai nhạt một ít, không phải lại giống như kiểu trước đây gấp gáp. Phan Ngũ vừa ăn cơm một bên lung tung cân nhắc, theo lại nghĩ tới cấp 7 đăng thiên đài, thiên hạ cao thủ không biết bao nhiêu, phần lớn đều đi đăng thiên đài, tại sao liền chưa từng trở về một người đây? Còn là nói có người trộm đạo đã trở lại. Đang miên man suy nghĩ bên trong ăn xong cơm, hơi thu thập một chút, lấy ra màu vàng chim lớn mang tới rắn nhỏ màu vàng. Lại là một cường tên to xác, Phan Ngũ dùng trong suốt dao găm đi cắt đều đặc biệt mất công sức, liền cũng không dám thử. Sau đó thì sao? Sâu trong đáy lòng chính là hàng loạt bất đắc dĩ, có thể, cái thế giới này chân chính chúa tể chính là này chút mạnh mẽ hung thú. Rắn nhỏ màu vàng là như vậy, ném dưới đáy biển cá mập lớn xương cốt là như vậy, còn có bên người kinh khủng hơn màu vàng chim lớn. Phan Ngũ chi phối một hồi lâu rắn nhỏ màu vàng, đến cùng vẫn là không nghĩ ra biện pháp tốt, chỉ có thể lại ném sẽ khoang thuyền. Thời gian thoáng một cái đã qua, muốn ăn cơm tối, màu vàng chim lớn lập tức xuất hiện ở trước người. Nhớ tới nó mang tới không cùng một dạng đá than đá. Lấy hai khối lại đây, xen lẫn trong nó than đá bên trong đồng thời thiêu đốt, sau đó. Phan Ngũ kinh trụ. Phan Ngũ chi phối một hồi lâu rắn nhỏ màu vàng, đến cùng vẫn là không nghĩ ra biện pháp tốt, chỉ có thể lại ném sẽ khoang thuyền. Thời gian thoáng một cái đã qua, muốn ăn cơm tối, màu vàng chim lớn lập tức xuất hiện ở trước người. Thời gian thoáng một cái đã qua, muốn ăn cơm tối, màu vàng chim lớn lập tức xuất hiện ở trước người. Nhớ tới nó mang tới không cùng một dạng đá than đá, lấy hai khối lại đây. Xen lẫn trong nó than đá bên trong đồng thời thiêu đốt, sau đó. Phan Ngũ kinh trụ. Chương 534, màu đen thương ngư. Cái kia một khối đá than đá đặc biệt kháng đốt, làm chỉnh bếp lò bên trong đá than đá toàn bộ tắt phía sau, cái kia nho nhỏ một khối vẫn ở chỗ cũ hoành đánh tan tỏa nhiệt lực. Phan Ngũ bếp lò chưa chắc có thật tốt, thế nhưng bên trong nhất định là hoàng nghê, thêm vào những khác một vài thứ, vách ngoài mới là sắt thép. Nhưng là khối đá kia than đá sức nóng dĩ nhiên có thể thông qua cứng rắn hoàng nghê đem sắt thép đốt màu đỏ bừng. Chỉ là một khối đá than đá mà thôi, thẳng thắn nói liền là một khối hắc thạch, dĩ nhiên có thể ẩn chứa lớn như vậy năng lượng, liên tục đun sôi ba nồi thịt cá, mà lò lửa vẫn như cũ cháy hừng hực. Màu vàng chim lớn ăn hết sức thoải mái, hai nồi thịt phía sau chính là trở lại trần nhà tiếp tục nghỉ ngơi, Phan Ngũ nhưng là bị chấn động ở. Ở Tân Quốc thời điểm, ở Khương Quốc thời điểm, hắn một lần cho là mình chính là kiêu ngạo nhất, nhất không sợ trời không sợ đất cái kia một cái, tỉ như Tân Quốc thi đấu, hắn dám dùng nắm đấm cùng tất cả mọi người đối đầu. Ở kịch chiến sanh tử bên trong, hắn dám ở chảy máu. Nhưng là ở vùng thế giới này không dựa vào là trong biển rộng, Phan Ngũ lần nữa cảm giác được chính mình có cỡ nào yếu đuối. Đại bạch tuộc, cá mập lớn, đại kinh ngư, thậm chí trước mắt cái này cũng không quá lớn màu vàng chim lớn, đều là lần nữa cho hắn biết trời cao đất rộng. Chỉ là một khối đá than đá mà thôi, đốt hơn một canh giờ, Phan Ngũ đều ăn xong cơm, nhìn khối này vẫn ở chỗ cũ thiêu đốt đá than đá, bất giác cười khổ một tiếng. Chẳng trách sẽ có cấp 7 đăng thiên thai tồn tại, chỉ có nhiều hiểu rõ, mới biết thế giới này lớn đến mức nào, cũng là khủng bố cỡ nào. Đá than đá rốt cục vẫn là tắt rơi, nhìn bếp lò chậm rãi biến về nguyên lai màu sắc, Phan Ngũ lắc lắc đầu, đây cũng là chênh lệch, dường như con kiến không hiểu rõ thế giới loài người cường hãn như thế, hắn hiện tại cũng không hiểu rõ mảnh này thiên địa rộng lớn rốt cuộc là tình hình gì. Màu vàng chim lớn toàn bộ không thèm để ý, tựa hồ là nhận rồi Phan Ngũ trù nghệ, có lẽ là cho rằng mang về đặc thù đá than đá. Từ này một ngày bắt đầu, chim lớn vẫn cùng hắn cùng cưỡi một thuyền. Có ý là, chim lớn hết sức kiêu ngạo, liên tục có mấy lần gặp phải động vật biển khiêu khích, màu vàng chim lớn chỉ là nhàn nhạt đảo qua một chút, chính là không tiếp tục để ý, có lẽ là cho rằng Phan Ngũ đầy đủ trừng trị cái kia chút người đần. Sự thực cũng là như vậy, kế tiếp 7 ngày thời gian trong, Phan Ngũ tổng cộng gặp phải 3 đầu dám ở lao ra mặt biển công kích hắn động vật biển, mặc cho một cái đều bị Phan Ngũ đánh đuổi, thậm chí có một cái bị giết, biến thành bữa tiếp theo cơm tối. Cá cùng cá bất đồng, Phan Ngũ là một cái người tu hành không giả, làm đầu bếp phi thường không hợp cách. Nấu cá mập thịt thời gian liền là phi thường qua loa, phần lớn là nồi mở sau chính là ném cho màu vàng chim lớn đi ăn. Lần này săn giết là một cái màu đen thương ngư, tuy rằng không có nội đan, đẳng cấp trên cũng là không sánh bằng cá mập lớn, thế nhưng chất thịt ngon, nước đốt một cái mở, thịt cá chính là nấu xong. Cũng là bởi vì này thương ngư xuất hiện, màu vàng chim lớn lại hưởng thụ được một loại mỹ vị. Sau đó biết rồi cá cùng cá trong đó bất đồng. Chờ màu đen thương ngư ăn sạch sau đó. Màu vàng chim lớn rốt cục di chuyển, ngày đầu tiên liền đi ra ngoài bắt được 2 con cá lớn trở về, thật sự là thuyền nhỏ quá nhỏ, nếu không có thể nắm về càng nhiều càng nhiều. Phan Ngũ biến thân đầu bếp, dùng 2 con cá lớn đều là luyện chế một bát tô món ngon, màu vàng chim lớn ăn sau rất hài lòng, ngược lại so với ăn cá mập lúc cảm giác tốt hơn rất nhiều. Sau lần đó mấy ngày, Phan Ngũ không sử dụng nữa cá mập, đến về dùng 3 con cá lớn thịt cá hầu hạ màu vàng chim lớn. Chim lớn ăn thoải mái, chỉ là lâu dài thời gian hạ xuống, cũng là cảm thấy có chút chán ngán. 10 ngày sau, ở ăn no nê phía sau, hướng về Phan Ngũ quát to một tiếng, dương cánh bay đi. Phan Ngũ thở dài một hơi, lòng nói cái này khó hầu hạ thần tiên cuối cùng đã đi. Dĩ nhiên không phải như vậy, cùng ngày nửa đêm, Phan Ngũ nằm ở trên bong thuyền nhìn mặt trăng, mà ở phía xa dĩ nhiên có một con cá lớn chiều nguyệt hiện ra cùng bái. Khoảng cách xa, thấy không rõ lắm, Phan Ngũ cũng không dám dễ dàng tiếp cận, từ xa nhìn lại, thật giống có một cái lớn đặc biệt cá quay về mặt trăng không ngừng thổ khí, hấp khí. Cứ việc trời tối, nhưng là lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia đạo khí trụ, thỉnh thoảng tăng lên trên, lại thường xuyên rơi trở lại. Lại xem như là dài một lần kiến thức, Phan Ngũ rất sớm rơi buồm, không dám có quá mức kịch liệt bất luận động tác gì, chỉ là kiên trì nhìn, hy vọng cá lớn mau mau ly khai. Ở trong sự nhận thức của hắn, cái này có thể cùng mặt trăng nói chuyện cá lớn nhất định phải thường khủng bố, tuyệt đối không trêu chọc nổi. Chính là ở như vậy một buổi tối, như vậy một loại trong bầu không khí, màu vàng chim lớn đã trở về. Cùng lần trước bất đồng, lần này mang về một đoạn dài cành cây. Nhìn xa chỉ là một cành cây mà thôi, đi tới trên thuyền mới phát hiện, cành cây thực sự quá lớn, trực tiếp xếp đẩy bong phía trước. Phan Ngũ đuổi vội vàng đứng dậy lùi về sau, mắt thấy lớn cành cây to phủ kín trước người này một vùng. Màu vàng chim lớn thả xuống cành cây, khinh thân rơi xuống trên bong thuyền, hướng xa xa cá lớn nhìn một chút, chính là không tiếp tục để ý, nhẹ nhàng nhảy một cái, trở lại thuyền đỉnh nằm hạ, dường như nơi đó mới là ổ của nó. Màu vàng chim lớn có thể không thèm để ý cái kia con cá lớn, viên cá lớn phát hiện được màu vàng chim lớn, tựa hồ thoáng có một ít rối ren, liền liên tục phụt lên khí tức cũng có chút một ngang, kế tiếp gần nửa canh giờ bên trong, một mặt là không nỡ nguyệt hoa khí, một mặt lo lắng màu vàng chim lớn sẽ công kích, rốt cục thu rồi thần thông, tiềm vào trong biển đi khắp. Phan Ngũ rất bất ngờ, khủng bố cá lớn biểu hiện, lần thứ 2 chứng minh màu vàng chim lớn rất lợi hại. Nếu cá lớn đều đi rồi, Phan Ngũ nhìn kỹ hướng về trước mắt đoạn này cành cây. Vừa nãy xem qua nhiều lần, hẳn là từ trên cây to mạnh mẽ gây đoạn, một đoạn này cành cây được cho cành lá sung xuê, rất nhiều chạc cây trên mọc ra một loại quả hồng. Phan Ngũ cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy loại trái này, mỗi cái đều to bằng nắm đấm, hồng óng ánh chẳng khác nào ngọc thạch. Xem qua này một đống quả hồng, quay đầu nhìn chim lớn. Tên kia đem đầu chôn ở cánh vai bên trong ngủ. Tuy nói mình là bách độc bất xâm, có thể vạn nhất loại này quả hồng tử là địa 101 loại độc đây. Nghĩ đi nghĩ lại, lại quay đầu lại nhìn chim lớn, tên kia vẫn là bình yên ngủ say. Phan Ngũ thử sờ về phía trong đó một viên trái cây, lại rất cứng. Thêm đại khí lực nhéo một cái, trái cây vậy mà không nhúc nhích, vẫn là yên tĩnh chờ ở trên nhánh cây. Phiền muộn cái ngày, không phải chứ. Phan Ngũ mạnh mẽ một dùng lực, bột một tiếng, trái cây là bẻ xuống, nhưng là cũng phá, một đạo màu đỏ tương hoa quả bắn ra ngoài, tiên chiếu vào trên bong thuyền, sinh ra một luồng cực kỳ hương vị ngọt ngào. Phan Ngũ ngẩn ra, có muốn hay không khuyết đại như vậy? Mắt nhìn phá vỡ trái cây, chất lỏng chảy xuôi, theo bản năng dùng lưỡi đầu đi liếm, sau một khắc, vèo một cái, thật giống có sức mạnh nào bắn trúng trái tim, nổ một cái, tim đập trở nên kịch liệt, dĩ nhiên có âm thanh truyền ra, thật giống tiếng trống giống như vang dội, oanh oanh từ thân thể bên trong truyền tới, ở bên tai vang vọng. Phản ứng nhanh như vậy, so với nọc độc phản ứng còn nhanh hơn, rõ ràng là lưỡi đầu vừa rồi liếm một hồi, trái tim thì trở thành không phải là của mình. Chẳng những là trái tim nhảy lên kịch liệt, toàn thân huyết mạch ở tim kéo hạ, huyết mạch lần nữa huyết mạch phân trường, dòng máu tốc độ tăng nhanh rất nhiều lần, ở trong thân thể của nó mặt hoành hành vô kỵ. Phan Ngũ choáng váng, mặc dù là tu đến cấp 7 tu vi, cũng không có gặp phải tình huống như thế. Thử cảm thụ một chút mạch máu trong người lưu động tốc độ, sức mạnh đặc biệt lớn, thật giống trong huyết mạch có thiên quân vạn mã đang hướng phong như thế. Phan Ngũ là không thể không cười khổ một tiếng, màu vàng chim lớn nhất định không có ý đồ xấu, mang đến những vật này là cho mình bồi thường. Chỉ là những trái này ẩn chứa sức mạnh thực sự quá mạnh, có thể nói như vậy, nếu như không phải bây giờ Phan Ngũ, đổi thành bất luận cái nào cao thủ cấp 7 chắc chắn sẽ chết tại chỗ. Mặc dù là thân thể trở nên cực kỳ cường hãn Phan Ngũ, hiện tại cũng là không dám làm bừa, chớ đừng nói chi là đi ăn trái cây, chỉ có thể yên tĩnh ngồi ở trên bong thuyền, mặc cho trong tay quả hồng quả dịch chạy xuôi ở trên bong thuyền, hắn đều là ngồi an tĩnh. Một tòa chính là một phút, chờ màu đỏ trái cây lực lượng sức mạnh toàn bộ tiêu hao hết, quanh thân huyết mạch khôi phục bình thường, Phan Ngũ mới dám đứng lên. Trong tay là hơn nửa viên trái cây, màu đỏ quả dịch lưu ở trên tay, cũng là rơi vào trên bong thuyền. Phan Ngũ xem đi xem lại, đến cùng không dám sảng bậy, nhẹ nhàng thả xuống trái cây, hướng màu vàng chim lớn vừa chắp tay, xoay người lại khoang thuyền. Tu hành thật sự rất trọng yếu sao? Ở hiện vào đúng lúc này, bởi vì một viên màu đỏ trái cây, Phan Ngũ có chút mê loạn. Có thể rõ ràng cảm giác được thân thể không giống nhau, cảm giác tràn đầy đều là sức mạnh, làm cho hắn đặc biệt nhớ phát tiết ra ngoài. Không chỉ như thế, nguồn sức mạnh này còn mang theo một loại điên cuồng khí tức, để hắn rất muốn kích động một lần làm những chuyện gì. Đến ở trong cơ thể tiểu thế giới, lại lưu giữ rất nhiều sức mạnh không nói, cũng là bị này cỗ hơi thở mãnh liệt trái phải, để Phan Ngũ vô cùng nghĩ muốn kích động một lần. Lý trí chiến thắng kích động, Phan Ngũ trở lại khoang thuyền bắt đầu đả tọa. Phan Ngũ là thể tu, tu hành là do ở ngoài cùng bên trong, tăng cường sức mạnh thân thể là chuyện thứ nhất. Vì lẽ đó rất ít đả tọa, nhưng là tất cả người tu hành đều sẽ đả tọa, cũng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian đi đả tọa, nguyên nhân là có thể tinh tâm. Làm gặp phải nghĩ không hiểu thời điểm, hoặc là gặp phải cảnh khốn khó, đả tọa chính là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất một trong. Ở tinh tâm đả tọa loại tìm kiếm phương pháp giải quyết vấn đề. Bây giờ Phan Ngũ không phải đang tìm phương pháp, chỉ là đơn thuần bình tĩnh lại linh. Mặc cho mạch máu trong người lần nữa phấn trương, kích động tâm tình lần nữa tồn tại, hắn đều đang cố gắng áp chế nỗ lực khắc chế. Có thể đây mới là thuộc về hắn tu hành, một canh giờ phía sau, Phan Ngũ cảm thấy khí tức rốt cục bình tĩnh lại, tiện thể kiểm tra một chút tiểu thế giới. Phát hiện tu vi lại có tăng trưởng. Lại là ngồi trên một lúc, xác nhận thân thể không có chuyện phía sau, Phan Ngũ chính là bi ai phát hiện một chuyện, hắn cùng màu vàng chim lớn sự chênh lệch chỉ ở quá tốt đẹp đại. Màu vàng chim lớn không thèm để ý những trái này, mà Phan Ngũ chỉ là ăn hơi có chút điểm, chính là chịu đến mãnh liệt xung kích, nếu như không phải thân thể đủ mạnh mẽ, hắn bây giờ sớm cần phải sớm biến thành thi thể. Ở trong phòng lại nghỉ ngơi một lúc, sau đó hết sức chủ động nổi lửa nấu cơm. Vào lúc này, Phan Ngũ nhận mệnh cho tới nay liều mạng tu luyện, ăn xong rất nhiều kình hoàng cùng các loại bảo bối, xác thực không sánh được một chỉ không biết từ nơi nào bay tới chim lớn. Loại tâm tình này là vô giải, thật giống như ta nhóm nỗ lực cả đời, cho rằng có rất nhiều, kết quả lại là tùy tiện gặp phải một đứa bé con, mà hai đồng kia từ bất kỳ bên nào liền đều còn cường hãn hơn người rất nhiều. Thất vọng là nhất định, cực đoan người thậm chí sẽ tự giận mình, cố gắng nữa thì có ích lợi gì. Còn chưa phải là bị người khác nắm đến cười nhạo. Lại cứ màu vàng chim lớn không cảm giác chút nào, lấy là tất cả là phải làm, cũng cho là ở tốt với ngươi, kết quả là, Phan Ngũ trong lòng ngay cả có càng to lớn hơn chênh lệch. Thế giới rốt cuộc là tình hình gì? Ở ngươi cùng chim trong đó, vì sao lại có lớn như vậy chênh lệch? Chương 535, Tiểu Quy. Một ngày phía sau lại là một ngày, đã trải qua màu đỏ trái cây mãnh liệt xung kích phía sau, Phan Ngũ đến cùng vẫn là không nhịn được, trái cây bên trong ẩn chứa sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ. Chờ lần thứ hai ăn xong cơm tối phía sau, chờ màu vàng chim lớn đi về nghỉ, Phan Ngũ cầm lấy cái kia phá hỏng màu đỏ trái cây, duỗi ra lưới đầu nhẹ nhàng liếm láp một hồi, một lát sau, cái kia loại hết sức cảm giác khó chịu lần thứ hai xuất hiện, trái tim thật giống không thuộc về mình như thế mãnh liệt nhảy lên, oanh oanh thật giống đang liều mạng va chạm thân thể của hắn, cũng là đang liều mạng va chạm tính mạng của hắn. Như lần trước như thế, đụng sắp đến một giờ mới dừng lại, lại chờ một lúc, Phan Ngũ cầm đoạn đao xuống nước. Một lần này tu luyện đặc biệt điên cuồng, bởi vì không có khống chế. Màu đỏ trái cây vận hành điên cuồng sức mạnh bị hắn toàn bộ thả ra ngoài, liền thì nhìn đi, trong thời gian ngắn, ở nơi này chiếc thuyền nhỏ phụ cận, trên mặt biển dĩ nhiên bay lên một đạo gió xoáy, cuốn lấy nước biển hướng trời cao bay đi. Gió xoáy càng động càng nhanh, hướng thuyền nhỏ thổi qua đến, mà Phan Ngũ cũng không biết, hắn lúc này chính trong biển phát rồ. Màu vàng chim lớn miễn cưỡng liếc mắt nhìn thật nhỏ gió xoáy, ở liền muốn thổi sang thuyền nhỏ thời điểm, miễn cưỡng thi triển lại màu vàng cánh vai, bột một tiếng nhẹ vang lên, này cô gió cuốn đùng tiêu tăng rơi. Màu vàng chim lớn mắt nhìn biển rộng, trọng lại nằm hạ nghỉ ngơi. Lại qua hơn nửa canh giờ, Phan Ngũ rốt cục trồi lên mặt biển, vừa lên thuyền chính là nằm nghỉ ngơi. Chờ cách ngày lần thứ hai tỉnh lại sau đó, Phan Ngũ phát hiện trước đây rất nhiều năm tu luyện thật giống đều là ở làm du hí như thế, hoàn toàn không có ý nghĩa. Này mấy ngày bất quá là ăn hai tiểu miệng quả dịch, tăng trưởng tu vi chính là so với rất nhiều năm tân khổ tu hành còn nhiều hơn. Chẳng lẽ nói thế giới này thật sự có thủ xảo pháp môn, tùy tiện hưởng dụng một điểm một số vật phẩm, liền có thể vượt qua vô số năm tu luyện. Sự tình không thể ngẫm nghĩ, càng nghĩ chính là càng mê man. Tỷ như trước mắt cái này màu vàng chim lớn, Phan Ngũ căn bản cũng không biết lai lịch của nó, có thể nói là không biết gì cả, nhưng một mực là cái này màu vàng chim lớn mang cho hắn cường hãn xung kích. Lại qua một ngày, ngay ở Phan Ngũ do dự quá muốn tiếp tục hay không ăn trái cây thời điểm, mặt biển xuất hiện một cái màu đen đại bạch tuộc. Không biết có phải hay không là lần trước đã gặp cái kia, ngược lại đều là đồng dạng đen kịt to lớn. Nếu là lúc trước, Phan Ngũ nhất định là lập tức chạy trốn, nhưng là lần này. Phan Ngũ cười hì hì. Đại bạch tuộc thật giống không biết cái gì là nguy hiểm, cái gì là tử vong, phát hiện thuyền nhỏ sau lập tức lội tới. Phan Ngũ cầm lấy cái kia phá vỡ màu đỏ trái cây, nhẹ nhàng hút một hồi quả dịch, sau đó cầm đoạn đao nhảy vào biển rộng. Đại bạch tuộc quét đất cuốn qua đến to lớn xúc tu. Phan Ngũ thật giống như không nhìn thấy, vèo nên đón. Trong chớp mắt, bị đại xúc tu vững vàng cuốn lấy, đưa hướng về đại bạch tuộc to lớn trong miệng. Phan Ngũ toàn thân đều là muốn vỡ toang đi ra sức mạnh, bị đại bạch tuộc kéo chặt lấy, hai nguồn sức mạnh đụng vào, dĩ nhiên kích động càng thêm mãnh liệt. Vào lúc này, Phan Ngũ nhanh chóng vung lên tay phải. Trôi này trong suốt lưỡi dao bỗng nhiên trở nên vật lý sắc bén, thô to như vậy đại xúc tu, so với thô nhất địa phương so với Phan Ngũ còn lớn hơn trên rất nhiều, có thể Phan Ngũ chỉ là nhanh vung lên đao nhỏ, quét đất một thanh âm vang lên quá, đại xúc tu bị cắt đứt. Nhìn thấy tình huống như thế, chẳng những là đại bạch tuộc giật mình, liền Phan Ngũ chính mình cũng cảm thấy giật mình. Một đao này hạ xuống, Phan Ngũ có mãnh liệt tự tin. Đại bạch tuộc hết sức phẫn nộ, lại có hai cái đại xúc tu quấn lại đây, nhưng là vừa rồi rối đao Phan Ngũ trước mắt, Phan Ngũ xông lên soạt soạt hai đao, lại đứt rời hai cái to lớn thô tay. Đại bạch tuộc thế mới biết sợ sệt, xoay người bỏ chạy. Phan Ngũ nguyên bản nghĩ đuổi theo kịp đi, đồng nhiên phát hiện không cần thiết, hắn hiện tại phải làm không phải dã man giết chóc, mà là đầy đủ lợi dụng trong thân thể sức mạnh mạnh mẽ. Chính là dừng lại đến, ở mảnh này trên mặt biển lại nổi sóng. Một phen hung ác giàn vặt, hoàn toàn quên mất bị hắn cắt đứt ba cái đại xúc tu, chờ hao tổn không toàn bộ lực lượng phía sau, cũng là phát tiết rơi màu đỏ trái cây bên trong điên cuồng sức mạnh, lúc này mới nhớ lại lúc nãy cái kia ba cái đại xúc tu. Nhìn như cũ trong lúc ngủ màu vàng chim lớn, Phan Ngũ trong lòng lại là tràn đầy không thăng bằng. Tên kia không cần khổ luyện, chỉ là mạnh mẽ ăn là có thể nắm giữ tuyệt thế sức mạnh, thật giống Bắc Địa gặp phải có thể bao kinh khủng hung thú như thế. Bất quá sinh hoạt lâu, biết trên đời căn bản cũng sẽ không có công bằng nói chuyện, Phan Ngũ hết sức chấp nhận đâm vào trong biển sâu. Hắn đi tìm ba cái đại xúc tu, bởi vì trì hoãn quá lâu thời gian, cuối cùng chỉ tìm trở về một cái, kéo về trên thuyền sau đó, màu vàng chim lớn rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn một hồi. Có thể không phải nhìn hắn, mà là nhìn đại bạch tuộc xúc tu, đối với nó tới nói, đây là lại thêm một người có thể ăn ngon đồ vật. Tối hôm đó chính là bạch tuộc đủ, sử dụng chim lớn mang về mạnh mẽ đá than đá, nghiêm túc nhịn một bát tô thịt. Màu vàng chim lớn ăn đặc biệt thoải mái, tựa hồ là cảm thấy bạch tuộc đủ ăn ngon nhất. Ăn no sau đó lần đầu tiên mở miệng kêu rất lớn một tiếng. Phan Ngũ giật mình, thực sự không hiểu nổi cái này khủng bố ra hỏa tâm tư, bất quá chỉ cần chim lớn để yên hắn, chính là tất cả mạnh khỏe. Thứ hai ngày tiếp tục ăn bạch tuộc đủ, lớn như vậy một cái bạch tuộc đủ, ở Phan Ngũ cùng chim lớn hợp lực nuốt chửng bên dưới, chỉ kiên trì nửa ngày thứ hai. Có lẽ là ăn quá ngon nguyên nhân, màu vàng chim lớn ăn đặc biệt nhiều. Thứ ba ngày cơm tối là ăn những khác thịt cá, sau khi ăn xong không bao lâu, chim lớn liền bay đi, chờ nó lần thứ hai trở về, trong móng vuốt cầm lấy một cái so với nó lớn hơn gấp hai đại bạch tuộc. Cũng có lẽ là bởi vì quá lớn, chung quy phải công kích nó, màu vàng chim lớn sớm giết chết đại bạch tuộc. Chờ ném đến trên bong thuyền, Phan Ngũ chỉ có thể liên tục cười khổ, ta rốt cục một cái hợp cách đầu bếp. Gần đây một ít ngày, Phan Ngũ một mực nấu canh hầm, đặc biệt phí nước. Trước tiên thanh tẩy hai lần, hầm thời gian muốn dùng đi rất nhiều nước, sau khi ăn xong lại muốn tắm nồi, có màu vàng chim lớn trợ giúp, dùng đi rất nhiều thanh thủy. Mấy ngày sau đó, Phan Ngũ cảm giác là một vấn đề, đồng thời cũng là hy vọng chim lớn có thể mang về tốt hơn cái kia loại nước, nhấc theo hai cái thùng nước lớn đặt ở trên bong thuyền. Hướng về chim lớn dùng tay ra hiệu. Lấy thêm một thùng thủy tố cơm, dùng chén nhỏ phân biệt mặc lên thanh thủy cùng nước biển, để chim lớn đi ngửi. Chờ chim lớn ngửi qua hai bát nước sau đó, Phan Ngũ đem nước biển cũng về biển rộng, ý là không thể dùng. Đem thanh thủy rót vào trong nồi, đồng thời lưu hơi có chút nội tình, lấy thêm cho chim lớn ngửi một hồi. Chim lớn rất thông minh, gật gật đầu chính là yên tĩnh chờ chờ Phan Ngũ làm cơm. Vẫn là hai nồi thịt tan xong, chim lớn cầm lấy hai cái không thùng bay đi. Phan Ngũ lòng tràn đầy đều là tò mò, nơi này là biển rộng à, đâu đâu cũng có nước biển. Hắn thực sự muốn biết màu vàng chim lớn rốt cuộc là bay đi nơi nào tìm đến cấp 5 mục đầu cùng cường đại đá than đá, cùng với thanh thủy. Đợi gần như một ngày thời gian, chim lớn cầm lấy hai thùng nước trở về. Phan Ngũ lòng tràn đầy vui mừng, dựa theo đại mục đầu cùng đá than đá đẳng cấp đến xem, này hai thùng nước hẳn là linh nước. Có câu nói là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, hai thùng tất cả đều là phổ thông nước, chỉ là so với Phan Ngũ nước muốn ngọt một ít mà thôi. Cũng dễ dàng lý giải. Phan Ngũ nước là đặt ở bên trong thùng rất lâu chết nước, chim lớn mang về là sống nước. Cùng ngay dùng mới mẻ nước ngao cá, thịt cá lại ăn ngon một ít. Nhìn chim lớn ăn hết sức thoải mái, Phan Ngũ rốt cục xác định một chuyện. Màu vàng chim lớn cùng hắn không giống nhau, hắn ăn những cá này thịt là tu luyện, là tăng cường thực lực thủ xảo phương pháp. Mà màu vàng chim lớn rõ ràng mạnh hơn này chút cá lớn rất nhiều, ăn thịt của bọn nó chỉ là bởi vì ăn ngon mà thôi. Được rồi, đây chính là thực lực chênh lệch. Cùng màu vàng chim lớn so với, Phan Ngũ là một chút cũng tiêu ngạo không nổi, vẫn là chân thật làm một cái nhẫn nhục chịu khó đầu bếp đi. Loại cuộc sống này đầy đủ qua hai nhiều tháng, cũng may có chim lớn làm bạn, Phan Ngũ lại là vội vàng tăng cao tu vi, dĩ nhiên lại không có cảm giác quá cô đơn. Hai tháng phía sau, mỗi ngày đều là ăn mạnh mẽ động vật biển tăng cường lực lượng Phan Ngũ, tu vi lần thứ hai tăng lên tới một cái độ cao mới. Lúc trước cùng Diệp Tư, tăng năng như vậy lao lực mới có thể thủ thắng, nếu như đổi thành hắn bây giờ. Hẳn là hai trong vòng 10 chiêu ung dung quyết định đối thủ. Mà hết thể này, bất quá ngay cả tiếp theo ăn mấy cái nguyệt động vật biển chính là mang đến biến hóa to lớn. Đáng tiếc, bởi vì màu vàng chim lớn tồn tại, Phan Ngũ xưa nay liền kiêu ngạo không nổi, bất luận cỡ nào khổ cực, bất luận thân thể cường hãn tới trình độ nào, chỉ cần có chim lớn ở, Phan Ngũ liền được đàng hoàng làm cái ngoan bảo bảo. Như vậy lại qua mấy ngày, màu vàng chim lớn cùng Phan Ngũ tổng cộng ăn ít nhất mười mấy loại mạnh mẽ động vật biển thịt, có lẽ là ăn đủ rồi. Ở ăn no nê phía sau, màu vàng chim lớn đập cánh bay cao, vây quanh Phan Ngũ chuyển lên hai vòng, từ trên trời cao rớt xuống hai căn lông chim vàng, mọc ra cánh tay không kém sai, hết sức phiêu dật, lóe kim quang nhẹ nhàng rơi xuống trên bong thuyền, nhưng là phát sinh phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên, hai cái lông chim dễ dàng cuốn tới cấp 5 tài liệu. Gen đúc chế luyện trên bong thuyền. Màu vàng chim lớn ở trên không bên trong lại chuyển lên một vòng, đập cánh bay đi. Cứ việc một người một chim không thể nói chuyện. Có thể Phan Ngũ rõ ràng cảm giác được chim lớn là ở cáo biệt, lần này ly khai không biết lại trở về. Ít nhất trong thời gian ngắn không biết lại xuất hiện. Nhìn kim quang ở trên không bên trong lóe lên liền qua, Phan Ngũ đi tới hai cái lông chim trước ngồi xổm xuống, túi đầu coi trọng một hồi lâu, mới nhẹ nhàng rút lên. Lông chim phía trên da lông cao cấp hết sức sắc bén, Phan Ngũ căn bản không nghĩ tới, chính là ở rút lên lông chim đồng thời, ngón tay nhanh chóng chảy máu, rất dài hai đường vết rạch chảy ra rất nhiều máu tươi. Phan Ngũ không có cầm máu. Cầm nhiễm chính mình máu tươi lông chim xem đi xem lại, nắm chặt lông chim gốc dễ nhẹ nhàng lắc mấy cái, cảm giác thật thoải mái. Chính là nhẹ nhàng nở nụ cười, đi bên trong khoang thuyền tìm ra mềm giáp, đem hai cái lông chim nhẹ nhàng phóng tới trước người. Như vậy lại qua mấy ngày, màu vàng chim lớn cùng Phan Ngũ tổng cộng ăn ít nhất mười mấy loại mạnh mẽ động vật biển thịt, có lẽ là ăn đủ rồi, ở ăn no nê phía sau, màu vàng chim lớn đập cánh bay cao, vây quanh Phan Ngũ chuyển lên hai vòng, từ trên trời cao rớt xuống hai căn lông chim vàng. Mọc ra cánh tay không kém sai, hết sức phiêu dật, lóe kim quang nhẹ nhàng rơi xuống trên bong thuyền, nhưng là phát sinh phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên, hai cái lông chim dễ dàng cuốn tới cấp 5 tài liệu. Gen đúc chế luyện trên bong thuyền. Màu vàng chim lớn ở trên không bên trong lại chuyển lên một vòng, đập cánh bay đi. Cứ việc một người một chim không thể nói chuyện, có thể Phan Ngũ rõ ràng cảm giác được chim lớn là ở cáo biệt, lần này ly khai không biết lại trở về. Ít nhất trong thời gian ngắn không biết lại xuất hiện. Nhìn kim quang ở trên không bên trong lóe lên liền qua, Phan Ngũ đi tới hai cái lông chim trước ngồi xổm xuống, túi đầu coi trọng một hồi lâu, mới nhẹ nhàng rút lên. Lông chim phía trên da lông cao cấp hết sức sắc bén, Phan Ngũ căn bản không nghĩ tới, chính là ở rút lên lông chim đồng thời, ngón tay nhanh chóng chảy máu, rất dài hai đường vết rạch chảy ra rất nhiều máu tươi. Phan Ngũ không có cầm máu, cầm nhiễm chính mình máu tươi lông chim xem đi xem lại, nắm chặt lông chim gốc dễ nhẹ nhàng lắc mấy cái, cảm giác thật thoải mái. Chương 536 Đại Bạch Quy. Phan Ngũ đi tới mép thuyền nhìn ra phía ngoài, mặt biển cuộn sóng phủ trầm bất định, thuyền buồm đẩy ra cuộn sóng, dĩ nhiên dẫn tới một cái hải long nhanh chóng bơi lại, khắp toàn thân bóng loáng đẹp đẽ, một đôi lớn đặc biệt con ngươi nhìn chằm chằm Phan Ngũ. Phan Ngũ nở nụ cười, trong biển rộng có hung mãnh động vật biển, cũng sẽ có tính tình ôn hòa hải long, chỉ là tính này tình ôn hòa giá hỏa cũng là ăn thịt. Xoay người lại nắm hai cái khối thịt lại đây, ném ra ngoài một cái, biển rộng rồng dĩ nhiên hết sức tin tưởng hắn, nhảy lên thật cao tiếp được thịt cá, phịch một tiếng cắm về trong nước. Rất ưa nhìn, Hải Long nhảy lên tư thái đặc biệt linh hoạt, nếu như có thể đình chỉ bất động, nhất định là đẹp nhất tranh vẽ. Bầu trời xanh vạn dặm như tám, Lam Hải vô biên giống như kính, một cái dáng người khỏe mạnh Hải Long mang theo bọt nước nhảy lên giữa không trung, lánh chiếu điểm điểm ánh sáng. Chờ Hải Long ăn sạch trong miệng đồ ăn, Phan Ngũ lại ném qua đi một miếng thịt. Lần này không có nhảy đến không trung, Hải Long trộm cái lưỡi, ngừng ở bên trong nước há mồm ra. Có vài thứ vừa nhìn thấy sẽ có hảo tâm tình, tỉ như mới vừa tiểu hải quy, còn có bây giờ biển rộng rồng, Phan Ngũ ở mép thuyền nơi ngồi xuống, hướng biển rồng xua tay. Biển rộng rồng thật lòng ăn xong trong miệng thịt, ngửa cổ phát sinh một tiếng rõ gọi, rất êm tai. Phan Ngũ nhớ tới Kỷ Lệ đại tướng quân, vị kia dung cảm nữ nhân chiến sĩ chính là lấy Hải Long vì là vật cưới, chỉ là Hải Long thực lực tựa hồ cũng không quá mạnh, làm sao sẽ chạy tới vô vọng hải vực. Chính đang loạn tưởng, trên mặt biển chậm rãi xuất hiện một cái tiểu tử, trộm đạo trương nhìn sang. Phan Ngũ vừa nhìn liền nở nụ cười, là lúc nãy con kia tiểu quy. Từ đầu đến đuôi gần như có cánh tay nhỏ dài như vậy, lúc này toàn bộ không có ở nước biển trở xuống, liền con mắt cũng là dấu ở dưới nước, kề sát mặt biển nhẹ nhàng bơi lội, bên trái con mắt liếc trộm Phan Ngũ. Phan Ngũ làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục xem biển rộng rồng. Biển rộng rồng tựa hồ là bị hai khối thịt cá thu mua, bơi ở mép thuyền một bên, Phan Ngũ thoáng một thấp eo đưa tay liền có thể gặp được. Phan Ngũ làm bộ sự chú ý tất cả hải long ở đây, trộm đạo quan sát tiểu hải quy, nhưng là nhìn thấy nó chậm rãi chìm vào trong nước. Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, đây là đi rồi. Không nên a. Thoáng một lát sau, phía sau bong tàu nhẹ nhàng vang lên một hồi, âm thanh rất nhẹ, cơ hồ là không có vang động như thế, dễ dàng bị tiếng sóng biển che lại. Phan Ngũ làm bộ không có phát hiện, tiếp tục xem hải long ngây người, kiên trì chờ tiểu tử đánh lén. Rất bất ngờ. Đợi một phút cũng không nghe thấy một chút động tĩnh, Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, tiểu hải quy lợi hại như vậy sao? Quay đầu về nhìn, cái gì đều không nhìn thấy. Không hề có một tiếng động đứng dậy, lặng lẽ hướng bong phía sau đi đến. Chờ đi qua khoang thuyền, Phan Ngũ thoáng nhìn một hồi, lại lặng lẽ lui về. Ở phía sau mặt trên bong thuyền, con kia rùa đen nhỏ dĩ nhiên tứ ngưỡng bắt xoa ở phơi thái dương. Được rồi, cảm tình là du mệt mỏi, đến dựng một liền thuyền. Hải Long còn ở bên cạnh theo du, đại khái là cao hứng có mới đồng bọn, lữ đồ không lại cô quạng. Phan Ngũ lại nhìn một hồi, cởi quần áo xuống nước. Hải Long tựa hồ lo lắng sẽ chết đuối, chăm chú bơi ở bên cạnh. Phan Ngũ không khỏi âm thầm thở dài, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Có lẽ là hai khối thị tân tình, Hải Long hoàn toàn không e ngại Phan Ngũ, làm Phan Ngũ lẳng lặng phiêu ở bên trong nước bất động thời điểm, dĩ nhiên lội tới đỉnh hắn ra biển mặt. Vậy thì quá thông minh, Phan Ngũ sờ soạng Hải Long hai lần, lao ra mặt biển trở lại trên thuyền. Lại đem mấy khối thịt cho ăn Hải Long, Hải Long đối với hắn chính là càng có hảo cảm. Từ thực lực tới nói, Phan Ngũ giết chết này chút động vật biển đều so với Hải Long lợi hại. Hải Long liên tục ăn rất nhiều ẩn chứa năng lượng to lớn động vật biển thịt, cũng là nhanh tăng cao thực lực. Như vậy một ngày đi qua rất nhanh, màu đen đến. Phan Ngũ lén lút nhìn hai lần tiểu hải quy, tên kia đem thuyền buồm xem là nhà của nó, một mực thoải mái đợi. Có ý là tiểu tử lo lắng bị Phan Ngũ phát hiện, không thời cơ đến liếc trộm Phan Ngũ, thấy hắn hoàn toàn phát hiện không tới chính mình, chính là lại trở lại đang nằm. Trên thuyền nhiều tiểu hải quy, trong biển có một biển rộng rồng, Phan Ngũ lại không cô quạng. Chỉ là vẫn là sẽ muốn lên màu vàng chim lớn, cái kia một thân vàng lóng lánh lông chim, cố gắng chính là trong truyền thuyết phượng điểu. Cách ngày sau khi trời sáng, Phan Ngũ đi trước nhìn biển rộng rồng, như cũ lượn quanh ở thuyền một bên. Chỉ là tiểu hải quy không còn, đến trở về tìm trên một lần không có phát hiện, có lẽ là đi rồi. Phan Ngũ đi chuẩn bị điểm tâm, ăn được sau đó đi trong biển luyện đao. Hải Long tựa hồ đã biết hắn không sợ nước, chờ ở một bên nhìn. Luyện đến vào buổi trưa, Phan Ngũ về trên thuyền làm bữa trưa. Phát hiện buổi sáng cơm nước thật giống bị người động tới. Chẳng lẽ là tiểu hải quy? Phan Ngũ trộm đạo đi thuyền đuôi, đi thuyền đỉnh, thậm chí luyện khoang thuyền đều cẩn thận tìm tới một lần, kỳ quái, không có thứ gì. Đứng ở thuyền trên đỉnh lui về phía sau nhìn, là cái kia căn rất dài hết sức to cấp 5 gỗ. Vì trang phục đá than đá, một đầu trung gian là trống không. Nhìn cái kia căn đại một đầu, Phan Ngũ khép cười một tiếng. Hắn ở trên thuyền xoay loạn tìm lung tung, tiểu hải quy sớm có phát hiện, vẫn an ổn cất giấu. Đông nhiên không nghe được âm thanh, chính là hết sức đẩn, cũng là lặng lẽ dò ra đầu nhỏ nhìn xung quanh. Một xem ra thuyền trên đỉnh Phan Ngũ, lập tức co về đầu. Phan Ngũ lại nở nụ cười, trở lại làm bữa trưa. Nghe được đằng trước lại có tiếng thanh âm truyền về, tiểu hải quy lần thứ hai thò đầu ra, người kia đi rồi. Chờ chốc lát, đánh bạo trèo bò ra ngoài, nhìn kỹ một lần. Do dự lại do dự, từ trên gỗ nhảy đến trên bong thuyền, trộm đạo đi tìm Phan Ngũ. Hành động vô cùng cẩn thận, cũng là không phát ra âm thanh, nhẹ nhàng tới gần cửa máy, lại ngó giáo giác hướng về bên trong nhìn xung quanh. Gặp Phan Ngũ đang chuyên tâm làm cơm, căn bản không phát hiện được nó, Tiểu Hải Quy nhẹ xả giận, nhanh chóng chạy đi phía sau bong tàu, lại quay đầu lại trương liếc mắt một cái, mới nhún người nhảy vào đại trong đầu gỗ mặt. Đây là một cái người nhát gan Hải Quy, sức bật ngược lại là vô cùng tốt. Phan Ngũ chỉ làm cái gì cũng không biết, làm tốt cơm sau đó ngồi đi trên bong thuyền, một mặt cho ăn hải long một mặt chính mình ăn, đúng là rất vui vẻ, chỉ là không có rượu. Nếu như biển sâu hành trình có thể vẫn nhẹ nhàng như vậy thích ý, Phan Ngũ nhất định sẽ cảm giác thật thoải mái. Hắn vẫn yêu thích như vậy nhàn nhã cùng không có việc gì, chỉ là phát sinh ngoài ý muốn. An tĩnh như vậy tháng ngày đi qua 7 ngày, này 7 ngày thời gian trong, Phan Ngũ cùng biển rộng lòng quan hệ càng ngày càng tốt, Hải Long đã không muốn ý ly khai. Có thể nó vốn là không có chỗ cần đến, cũng là giống như Phan Ngũ ở trong biển rộng lung tung đi bộ. Tiểu Hải Quy cũng là vẫn tồn tại, đem mình làm cái bóng rùa thần, cho rằng Phan Ngũ phát hiện không tới nó, mỗi ngày đều hết sức cần mẫn lại đây ăn trộm. Lúc bắt đầu hậu là một ngày một bữa cơm, sau đó biến thành một ngày hai bữa, về sau nữa, tiểu tử dĩ nhiên đại mô đại dạng ở thuyền đuôi bong tàu loạn đi bộ, được kêu là một cái tự tại thích ý. Phan Ngũ rốt cục thấy rõ, tiểu tử chẳng những là nhát gan, còn rất lười, còn rất thèm ăn. Không quá nhiều như vậy một cái tiểu tử, ăn không nhiều, mỗi ngày đàng hoàng trịnh trọng cùng hắn đấu chi so dũng khí, thắng ngày qua rất vui vẻ. Ngày thật tốt rốt cục gặp phải khúc chiết, ngày thứ 8 thời điểm gặp phải một đám cá mập, ít nói có 30, 40 đầu. Phát hiện Hải Long, cũng là phát hiện được thuyền nhỏ sau đó, nhanh chóng xuống lại, dẫn đầu mấy đầu cá mập dĩ nhiên là hung mãnh va về phía sát thuyền. Phan Ngũ vội vàng mặc vào mềm giáp, ăn đi nửa viên trái cây màu đỏ, nắm tấm khiên cùng đoạn đao vào nước, hắn phải cứu Hải Long. Hải Long ở nhìn thấy cá mập sau đó, đầu tiên là quát to một tiếng nhắc nhở Phan Ngũ chú ý, sau đó mới chạy trốn. Hải Long tốc độ cực kỳ nhanh, có thể cá mập cũng không chậm, hơn nữa còn là rất nhiều đầu cá mập vây lại, căn bản là muốn ăn non nê. Phan Ngũ đuổi hướng biển rồng, trái lại đưa tới càng nhiều cá mập vây công. Đây chính là muốn giết, Phan Ngũ vung lên đoạn đao vung mạnh, căn bản cũng không tiếc sức. Màu vàng chim lớn mang về trái cây sắc thực lợi hại, non nửa viên ăn vào, Phan Ngũ toàn thân tràn ngập bạo ngược sức mạnh, tùy tiện một đao chặt xuống, chính là một cái cá mập bị giết. Vì bảo tồn những trái này, Phan Ngũ phí thật lớn kinh lực mới đưa cành cây cắt tiểu, lá cây toàn bộ lấy xuống thu cẩn thận, dư thừa chạc cây hết thể chém tới, cũng là thu hồi đến. Một điểm cuối cùng ấy, xem ra thật lớn một thân cây cảnh, cũng là khắp nơi mang theo trái cây, nhưng là chỉ có hơn 100 viên trái cây. Những trái này liền với đoạn ngắn cành cây cắm vào chứa đầy thanh thủy lưu lớn bên trong, không có cách nào, Phan Ngũ không nghĩ ra những khác bảo tồn biện pháp. Mấy ngày nay hắn chính là tận lực ở ăn, chỉ là rất hiếu kỳ, Tiểu Hải Quy xưa nay chưa hề nghĩ tới ăn vụng quả hồng tử. Quả hồng tử đối với Phan Ngũ trợ giúp đặc biệt lớn, hắn bây giờ một người độc đấu mấy chục con cá mập, dĩ nhiên là ung dung ứng đối, có cá mập xông lại chính là nâng tấm khiên đi chặn. Có từ phía sau cắn tới được, chính là một đao cắt hạ. Mục tiêu của hắn là bảo vệ Hải Long. Hải Long không có gì năng lực tiến công, tuy rằng cũng là ăn thịt động vật, nhưng hoàn toàn không phải cá mập đối thủ, chỉ có thể dựa vào tốc độ chạy trốn tới an toàn phương. Phan Ngũ nhanh chóng đuổi theo Hải Long, sau lưng nó thu đuôi. Nay trận đấu không tính phiền phức, không có bao nhiêu thời gian chính là kết thúc chiến đấu, ở chết đi mười mấy đầu cá mập phía sau, cá mập đám biết Phan Ngũ lợi hại, nhanh chóng chạy trốn. Nhìn điên cuồng đang chạy trốn Hải Long, Phan Ngũ không có đi đuổi. Nếu như Hải Long có thể một hơi chạy đi chỗ rất xa, từ đây ly khai nguy hiểm hải vực, cũng có thể nhiều tồn tại một ít thời gian. Hải Long hiểu tính người, một hơi chạy ra rất xa, phát hiện phía sau không còn truy binh, cũng là nhìn thấy Phan Ngũ, rốt cuộc lại đã trở về. Phan Ngũ cười cười, cầm lấy một cái cá mập thi thể trở lại trên thuyền. Hải Long không muốn ý ở đây dừng lại, khắp nơi là đều mùi máu tanh, trên mặt biển nhân đỏ một mảnh lớn thủy vực, đi tới thuyền đuôi đẩy thuyền đi. Phan Ngũ lấy đao thu thập cá mập thịt, giống đẳng cấp này cá mập không biết có màu vàng nội đan, cũng chính là không có bảo tồn cần phải, ăn thịt được. Chờ thu thập xong cá mập thịt, về phía sau mặt nhìn, Tiểu Hải Quy dĩ nhiên là mặt coi thường vẻ mặt. Phan Ngũ sửng sốt một chút, Tiểu Hải Quy cũng sửng sốt một chút, vèo nhảy xuống biển. Phan Ngũ làm bộ đuổi theo thuyền đuôi nhìn xung quanh trong chốc lát, sau đó ly khai. Trở lại trễ một chút thời điểm, Tiểu Hải Quy quả nhiên lại trở lại nó một đầu ổ lười biếng. Phan Ngũ vừa định cười, nhưng là sau khi thấy mặt biển nổi lên cao mấy trăm thước sóng lớn, ở sóng lớn đằng trước là một con màu trắng quái thú. Phan Ngũ biến sắc, vội vàng trở lại nắm quả hồng tử, nắm binh khí, còn chưa chuẩn bị xong đây, cảm giác thân thể nhẹ bẫng, thuyền nhỏ mang theo hắn đồng thời bay về phía trên không. Phan Ngũ giật mình, vội vàng đi ra nhìn, nhưng là nhìn thấy một con màu trắng rùa khổng lồ đạp ở trên mặt biển, chân một bên là của hắn cái kia rễ cây đầu, ở trong đầu gỗ ẩn thân tiểu hải quy đang từ trong đầu gỗ nhảy ra, dĩ nhiên là đuổi theo hắn chạy tới. Phan Ngũ sợ hãi, đại ca, ngươi làm gì vậy? Coi như là muốn chạy trốn, cũng không phải cùng ta đồng thời a. Không nghĩ tới tiểu hải quy tốc độ còn rất nhanh, siêu siêu chạy tới, liền vào lúc này, hắn sắc thuyền từ trên trời cao té xuống. Chương 537, Tiểu Hoa. Đập thình thịch một tiếng đập lên một mảnh bọt nước, tiểu hải quy vèo từ sắt thuyền bên cạnh chạy tới, nhìn cái tốc độ kia căn bản không giống rùa đen, đơn giản là điên cuồng tựa như lang tốc độ, hướng xa xa chạy tới. Đại bạch quy căn bản là thật giống không nhìn thấy sắt thuyền như thế, đằng trước hai cái to lớn trắng móng ở trên mặt biển giẫm lên một cái, thân thể dĩ nhiên bay lên trời, quét đất từ Phan Ngũ đầu trên bay qua. Phan Ngũ hết trô nói rồi, hắn có thể khẳng định, đại bạch quy sở dĩ không có đụng tới, không lo lắng chính nó bị thương, hoặc là chăm sóc Phan Ngũ, căn bản là ngại phiền phức, trên căn bản là dán vào thuyền hút bay quá. Tiểu hải quy chạy ở phía trước, đại bạch quy ở phía sau mặt đuổi, đáng thương Phan Ngũ theo sắt thuyền đồng thời rơi xuống, một trận mãnh liệt lay động, nồi chén muôi chậu những thứ đồ này cũng không cần nói, liền thu cẩn thận màu đỏ trái cây đều rải rác một mảnh. Vội vàng đi thu thập, chính khổ cực bận rộn, đồng nhiên cảm giác bầu không khí không đúng, nhấc đầu từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Đại bạch quy đứng ở trên mặt biển lạnh lùng nhìn hắn. Phan Ngũ theo bản năng co rụt lại đầu, theo thầm mắng mình, ngươi coi chính mình cũng là rùa đen à. Đại bạch quy trong miệng ngậm cái kia tiểu hải quy, chính là một mặt không tình nguyện vẻ mặt, bốn cái móng nuốt nhỏ đến về đập thình thịch, đầu cũng là lắc lư liên tục. Phan Ngũ chậm rãi đi ra ngoài, cho rằng biển rộng quy là người được trái cây màu đỏ mùi vị, suy nghĩ có muốn hay không mang đi ra ngoài, nhưng là phát hiện biển rộng quy chết chết nhìn hắn chằm chằm. Phan Ngũ lòng nói, ta không có làm khó dễ ngươi rùa đen nhỏ, ngươi không cần đối với ta như vậy chứ. Cũng là có chút điểm may mắn, may mà không có ý đồ xấu. Đây nếu là không cẩn thận đắc tội rồi tiểu hải quy, rước lấy đại bạch quy, nhân sinh còn có thể càng đặc sắc một ít sao. Đại bạch quy nhìn chằm chằm Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, đồng nhiên rỗi ra chân trước tìm tòi. Cũng không biết là làm sao làm, Phan Ngũ đầu chán liền đổ máu, soạt một hồi chạy qua con mắt chạy xuống, Phan Ngũ vội vàng đi lau. Đại bạch quy nhưng là hừ một tiếng. Xem thêm Phan Ngũ hai mắt, xoay người ly khai. Tiểu hải quy vẫn ở chỗ cũ mù đập thình thịch kêu loạn gọi, đáng tiếc phản kháng vô hiệu, bị đại bạch quy mang đi. Đột nhiên, Phan Ngũ đối với mảnh này vô vọng hải vực không còn lòng hiếu kỳ, là vô vọng vẫn là vô vọng. Đối với hắn mà nói càng hẳn là vô vọng hải, hoàn toàn không có hy vọng a. Đại bạch quy đã đi rồi, không coi trọng trong phòng màu đỏ trái cây, nhưng là phát hiện được hắn bất đồng huyết mạch, chẳng lẽ nói đại ngạc thần cùng cái này đại bạch quy là cùng cấp bậc cao thủ. Cân nhắc một hồi lâu cũng nghĩ không thông, trái lại hải long ở mép thuyền nơi một trận kêu to. Lúc nãy phen này giàn vặt, chất đống ở trên bong thịt cá phần lớn rơi vào trong biển, Phan Ngũ căn bản không muốn mò trở về, chỉ cần những kim kia sắc nội đan không ném là được. Đại bạch quy đi rồi, Phan Ngũ tiếp tục thu thập khoang thuyền, lần này dài ra tưởng tượng, đem phần lớn cái gì cũng đang khóa tiến vào trong ngăn kéo, khoang chứa hàng phía dưới càng không cần phải nói, rất sớm chính là cố định lại thùng sắt. Chờ bận rộn qua đi, vội vàng thăng phàm. Ly khai chỗ này càng xa càng tốt. Vùng biển này vực là chân chính chỗ không người, trên căn bản cùng tuyệt cảnh như thế. Phóng tầm mắt nhìn tới đều giống nhau, phương hướng cùng phương hướng, nếu như không phải mỗi ngày dâng lên đại thái dương, loại này phiêu lưu năm tháng có thể khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Trên biển có cái gì? Cái gì cũng có. Thì như vòng xoáy. Thuyền buồm chính đi về phía trước, đông nhiên biến nhanh rất nhiều, đồng thời có hải long sắc bén tiếng kêu to, Phan Ngũ đi ra nhìn. Phát hiện dòng nước đặc biệt mau hướng một phương hướng tuôn tới. Vội vàng rơi buồm, nhảy đến trên mặt biển kéo sát thuyền. Nay một vùng dĩ nhiên có rất nhiều vòng xoáy, to to nhỏ nhỏ có bất đồng riêng, có chạy xiết, có bằng thẳng, lớn nhất vòng xoáy có vài dặm đất rộng như vậy, tiểu vòng xoáy đại khái khoảng 2 mét. Vòng xoáy phân bố rất rộng, ven đường trải qua nhìn thấy rất nhiều. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, rất muốn biết vòng xoáy bên dưới là vật gì. Ở gặp phải hạ một cái vòng xoáy thời điểm, khinh thân nhảy vào biển rộng. Ở một mảnh màu lam nhạt bên trong, có một vệt màu trắng thật giống gió cuốn như thế dòng nước. Dòng nước vận tốc quay rất nhanh, kéo bọt khí nổi lên. Cũng có lẽ là bởi vì không có gì có thể hút vào trong nước xoáy đồ vật, vòng xoáy này chỉ là màu trắng lưu thủy nhanh chóng chuyển động. Thoáng suy nghĩ một chút, vẫn là xa cách nơi này tốt hơn. Hữu tâm đi tìm kiếm vòng xoáy nhất phía dưới là hình dáng gì, nhưng là càng hướng xuống càng thấy không rõ lắm, cuối cùng ẩn vào trong bóng tối. Trở lại trên thuyền, khống chế thuyền buồm ly khai này một vùng. Biển rộng thực sự là đặc sắc, nếu như không phải tận mắt thấy, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới dĩ nhiên có như vậy một đám lớn vòng xoáy. Mảnh này vòng xoáy hải tựa hồ rất nguy hiểm, từ Phan Ngũ lại đây đến ly khai, không nhìn thấy một cái động vật biển. Ở địa phương này lãng phí một cái bạch thiên, đến buổi tối mới coi như chân chính ly khai. Khí trời tốt, Phan Ngũ nằm ở trên bong thuyền nghỉ ngơi. Thuyền đã mất buồm, ở trên mặt biển nhẹ nhàng đi lại. Hải Long bên trái bên cạnh trên mặt biển lặng lặng nổi, cũng là đang nghỉ ngơi. Từ nhận thức thức hải rồng tới nay, cái này cổ quái gia hỏa thật giống xưa nay đều không nghỉ ngơi, cũng chính là không cần ngủ. Cái này không thể nào, mặc dù là tu đến lợi hại như vậy Phan Ngũ, mỗi ngày đều là nhất định phải nghỉ ngơi. Phan Ngũ đặc biệt quan sát qua Hải Long, tựa hồ mỗi ngày an tĩnh nổi trong nước chính là nghỉ ngơi. Hắn không hiểu Hải Long rốt cuộc là làm sao nghỉ ngơi, cũng không có quyển sách kia hoặc là người nào nói cho hắn biết những chuyện này, ngược lại mỗi ngày đều rất có tinh thần cùng hắn đi khắp nơi. Như vậy vừa nhìn, hẳn là lặng lặng treo ở trong biển chính là nghỉ ngơi. Vì để Hải Long tận lực nghỉ ngơi tốt, Phan Ngũ thường thường sẽ rơi buồm, để Hải Lưu mang theo sắt thuyền loạn phiêu. Ở buổi tối hôm ấy, Phan Ngũ nghiêng người sang thân thể nhìn trong biển Hải Long, xuyên thấu qua thật mỏng nước biển có thể thấy rõ Hải Long sống lưng, hết sức bóng loáng đẹp đẽ. Hải Long hẳn không phải là cá, không có vảy cá, cũng không giống đại bạch tuộc như vậy toàn thân mềm mại. Tại đầu bộ phía sau có một lỗ tròn, phía sau là vây lưng, từ Phan Ngũ góc độ nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy vây lưng lộ ở trên mặt biển. Đang nhìn, xa xa bỗng nhiên chạy tới một cái tiểu tử, tốc độ đặc biệt nhanh. Phan Ngũ ngựa ngồi dậy đến, không thể nào. Lại tới. Một lát sau, tiểu tử đi tới sát thuyền phía sau. Tựa hồ là coi chính mình tránh được Phan Ngũ thay mắt, veo một cái tiến vào đại trong đầu gỗ mặt. Phan Ngũ thở dài một hơi, ta là bị ngoa lên sao. Cái kia yêu thích trộm đồ ăn tiểu hải quy lại đã trở về. Thoáng suy nghĩ một chút, xảy ra chuyện gì? Đã tách ra lâu như vậy, cũng là đi ra ngoài xa như vậy, tiểu hải quy là làm sao tìm được mình. Phan Ngũ không tin là huyết mạch khí tức lộ ra ngoài, nếu thật là như vậy, mỗi ngày đều cần phải có rất nhiều động vật biển đến gây phiền phức mới là. Nghĩ không hiểu sự tình liền không cần nghĩ, Phan Ngũ đứng dậy đi thuyền đuôi, âm thanh rất lớn, tiểu hải quy giấu ở trong đầu gỗ không chịu đi ra, thật giống hoàn toàn không có phát hiện. Phan Ngũ tằng hắng một cái, tiểu hải quy vẫn là không có phản ứng. Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là nhảy đến trên gỗ, ngồi chồm hôm xuống nhìn thăm dò đầu ngưỡng mộ hắn tiểu hải quy. Bị phát hiện. Tiểu hải quy con ngươi quay tít nhất chuyển, chậm rãi di chuyển, xoay qua chỗ khác dùng cái mông hướng về Phan Ngũ, tiếp theo sau đó ngủ. Biệt thai trộm chuông. Dối gạt mình bắt nạt quy. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ngươi là có bao nhiêu xem thường ta. Đi tới tiểu hải quy một bên khác ngồi xuống, có thể tiểu hải quy lại từ từ quay trở lại, dù sao thì là giả bộ không biết Phan Ngũ lại đây. Phan Ngũ phục rồi, đây là ỷ vào đại bạch quy cứng rắn hậu trường liền dám bắt nạt ta à? Nghĩ đến một hồi lâu, quên đi, không đắc tội được đại bạch quy, Phan Ngũ chấp nhận trở lại khoang thuyền ngủ. Buổi sáng hôm sau làm cơm, trước kia là chờ hắn ăn xong, tiểu hải quy đến ăn vụng. Trải qua nửa đêm hôm qua đối lập sau đó, Phan Ngũ vừa rồi làm tốt cơm, tiểu hải quy đã tới rồi. Phiên muộn cái ngày, mang không mang theo như ngươi vậy. Cứ như vậy bắt nạt ta. Tiểu hải quy vẫn như cũ thật giống không nhìn thấy Phan Ngũ. Chỉ để ý chạy đi trong bát cắn ra hai khối thịt, đi thuyền đuôi bong tàu hưởng dụng bữa sáng. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, thực sự không dám đối với tiểu tử lấy hành động, trời mới biết đại bạch quy có thể hay không đổi tới. Không từ mà biệt, chỉ bằng đại quy có thể cảm thấy được mình đặc thù huyết mạch, đồng thời ung dung lộng thương bản lãnh của chính mình, Phan Ngũ cũng không dám sang bậy. Đại bạch quy tới so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn, tiểu hải quy vừa ăn xong điểm tâm, lười biếng nằm phơi nắng thời điểm, đại bạch quy đến. Tên to xác thực sự quá lớn. So với Phan Ngũ sát thuyền cũng phải lớn hơn ra rất nhiều, nhưng là tiểu hải quy tại sao nhỏ như vậy? Chẳng lẽ là con trai của nó? Không phải nói hải quy đẻ trứng, một sinh chính là một đống lớn sao? Như thế chỉ có này một cái không hiểu chuyện tiểu tử. Gặp tiểu hải quy lười biếng nằm, đại bạch quy nhìn một lúc lâu, lại là nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, tựa hồ là rất khó quyết định cái này xui xẻo hải tử, đống nhiên mở miệng quát to một tiếng. Phan Ngũ giật mình, tật xấu gì? Đây là giáo huấn hải tử. Có thể tiểu hải quy hoàn toàn không có phản ứng, mắt liếc đại bạch quy, tiếp tục phơi thái dương. Được rồi, ta hiện tại gặp phải đều là giống như thần tồn tại. Phan Ngũ tuyệt vọng rồi, liền làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng là cái gì cũng không biết. Khoảng chừng đợi 2 phút, không trung xẹt qua một đạo thiểm điện, vèo một cái bổ tới sắt trên thuyền. Nhưng thật ra là một con bạch điểu rơi vào trên thành thuyền, đại bạch quy trầm thấp giống trên một tiếng, xoay người ly khai. Bạch điểu có phổ thông chim ưng lớn như vậy. So với tiểu hải quy lớn một chút có hạn, nghe được đại bạch quy gầm nhẹ một tiếng, lập tức nhảy đến tiểu hải quy phụ cận nằm hạ. Đây là gọi tới người hộ vệ. Phan Ngũ đánh giá bạch điểu, có thể bạch điểu căn bản không phản ứng hắn, thân thể nằm ở trên bong thuyền, đầu chôn ở cánh vai bên trong. Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, xác định chính mình bị đánh bại, xoay người lại bong phía trước. Bắt đầu từ hôm nay lại thêm một người đồng bọn, chỉ là này đồng bọn đặc biệt kiêu ngạo, trong đôi mắt cái gì đều không nhìn thấy, mỗi ngày đều là đang nằm ngủ. Phan Ngũ hết sức hoài nghi cái tên này rốt cuộc là có phải hay không chim. Rõ ràng là cùng lợn như thế. Này con bạch điểu trên trán có hai căn mũi tên linh như thế lông dài, lúc ngủ, hai căn lông dài hết sức thiếp thuận ngã về phía sau, cùng lúc phi hành như thế. Chỉ có lúc ăn cơm hậu có thể rõ ràng nhìn thấy này hai căn dài linh cao cao lập lên. Đúng, này con hết sức kiêu ngạo bạch điểu cũng là cùng Phan Ngũ cùng nhau ăn cơm. Phan Ngũ hoàn toàn không quản được à, tiểu hải quy đến ăn, bạch điểu đến ăn, hoặc là làm hắn không tồn tại, hoặc là xem là người hầu như thế đối với trở. Hắn nghiêm túc suy tư hai thiên tài nghĩ rõ ràng, mình chính là cái người hầu. Phan Ngũ không cam lòng, mạnh mẽ cho mấy tên đặt tên, trong biển cái kia gọi tiểu long, trên thuyền này hai, một người tên là tiểu hoa, bởi vì quy trên lưng có hoa văn. Một người khác tên là tiểu mao, bởi vì có hai căn lông dài lông. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ mỗi ngày đều triệu hoán rất nhiều lần tiểu hoa cùng tiểu mao, mặc kệ hai tên kia có không có phản ứng. Tiểu hải quy, cũng chính là tiểu hoa như cũ thật giống không nghe thấy như thế, tiểu mao, chính là dài ra hai căn dài lông chim bạch điểu rất khó chịu, lúc ăn cơm sẽ mạnh mẽ trừng mắt Phan Ngũ, bất quá cũng không gọi, chờ đến lúc ăn cơm xong liền về ngủ. Chương 538, Ngạc Quy. Phan Ngũ tâm trạng bất chấp, tốt, theo ta đấu. Nhìn lao tử đem các ngươi cho ăn thành lợn. Có rộng lớn lý tưởng, Phan Ngũ bắt đầu nghiêm túc làm cơm, mỗi ngày đều là trứng thịt, trứng nát nát cho ăn chúng nó ăn. Tiểu Mao lần nữa đổi mới hắn nhận thức, loại trừ chiến ưng ở ngoài, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chim ăn thịt, hơn nữa hết sức có thể ăn. Phan đầu bếp tính toán rất tốt, chỉ là quên mất nơi này là nơi nào. Cách ngày chạng vạng, Tiểu Hoa cùng Tiểu Mao vừa ăn xong cơm, đang chuẩn bị tiếp tục lười biếng thời điểm, trên mặt biển dĩ nhiên xuất hiện một cái đại ngọc trai. Liền, Phan Ngũ liền lại kiến thức rộng. Lần này ra biển, tựa hồ tình huống thế nào đều có thể gặp phải, cũng tựa hồ cái gì động vật biển đều có thể thấy. Hắn là thật không muốn đưa cái này đại ngọc trai gọi là động vật biển, nhưng là thực sự quá to lớn. Gần như sắp có đại bạch quy lớn như vậy. Phan Ngũ lập tức rơi buồm, kéo thuyền hướng về phương hướng khác chạy. Ở chưa có xác định gặp phải sâu trong đáy lòng triệu hoang trước, hắn không biết dễ dàng mạo hiểm. Đại ngọc trai không để ý tới hắn, có thể chân trời bay tới một con toàn thân trắng như tuyết đại hạc, chỉ có mào cùng, mỏ nhọn cùng hai chân là màu đỏ thắm, quét đất một hồi lao xuống. Đại ngọc trai cảm thấy được nguy hiểm, thoáng kéo ra vỏ trai cấp tốc hợp lại, từ trên mặt biển mau chóng chìm xuống. Đại hạc mạnh mẽ lao xuống, rốt cuộc là muộn trong chốc lát không có thể bắt đến lớn ngọc trai, hai chân một chút dính nước chính là một lần nữa bay lên. Lúc này Phan Ngũ chính lôi thuyền buồm chạy trốn, đại hạc sau khi thấy mạnh mẽ xông lại. Phan Ngũ buồn bực, không phải là như vậy a? Các ngươi không phải cần phải ngao cò tranh nhau sao? Mắc mớ gì đến ta? Đại hạc hết sức hung mãnh, bay đến đưa miệng dài ba tàn nhẫn mổ. Miệng của người này ba cùng mũi thương như thế đáng sợ, Phan Ngũ vèo một hồi nhảy xuống biển. Đại hạc có hơi thất vọng, ở trên trời một chút xoay quanh, tiểu hải quy tặc cơ linh, đại hạc còn không có lao xuống, nó giành trước nhảy xuống biển. Tiểu Mao cũng không đần độn, vèo sông vào khoang thuyền, ngược lại đại hạc không vào được. Đại hạc ở trên trời xoay quanh tầm vài vòng, đoán chừng là cảm thấy gặp phải một đám không biết xấu hổ ra hỏa, triển khai cánh vai hy dài hai tiếng, quét đất bay xa. Phan Ngũ nghe qua rất nhiều chim hót, đại hạc tiếng kêu to êm tai nhất. Chẳng những là êm tai, còn đặc biệt chấn nhiếp nhân tâm, có loại tiếng có thể chuyển tới cựu thiên cảm giác. Trong biển lại nghỉ ngơi một lúc, Phan Ngũ cùng Tiểu Hoa đồng thời trồi lên mặt nước, xác nhận đại hạc biến mất, mới đồng thời trở lại trên thuyền. Tiểu Hoa dĩ nhiên học người như vậy thở dài một hơi, rất có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Phan Ngũ lệch đầu xem nó, Tiểu Hoa thở dài một hơi sau này sẽ là nhìn hắn chằm chằm, một người một quy đối diện một hồi lâu, Tiểu Hoa rất khinh thường lắc lắc đầu, hình như là ở nói Phan Ngũ ấu trĩ, bày đuôi đi đến thuyền đuôi bong tàu. Lại bị khách sáo. Phan Ngũ thầm muốn nắm đoạn đao làm một nồi hải quy canh, nếu không phải là cái kia kinh khủng đại bạch quy. Không có ai biết loại này phiêu lưu muốn phiêu tới khi nào. Phan Ngũ hoàn toàn là tuần hoàn theo sâu trong đáy lòng cảm giác đi, ở này ngày, cũng là đại hạc bay đi buổi tối hôm đó, trái tim bỗng nhiên run lên bần bật, hình như là ăn màu đỏ trái cây loại cảm giác đó, không khỏi rất gấp gáp. Phan Ngũ biết, triệu hoán đồ vật của hắn rốt cục phải xuất hiện. Leo tới cột buồm đỉnh viễn vọng, khắp nơi vẫn là hải. Lấm lét nhìn trái phải một hồi lâu, nhún người nhảy vào biển rộng, tận lực hướng về nơi sâu xa du, nhưng là cái kia cố triệu hoán dường như lại biến mất. Vội vàng ra nước trở lại trên thuyền. Cao mày đầu cân nhắc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ở nơi này một ngày, hắn dĩ nhiên gặp được một chiếc thuyền con, nhanh như mũi tên, vèo ở trước mặt hắn dừng lại. Phan Ngũ ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ nói tiếp cận một phương nào lục địa? Thuyền con trên đứng cạnh một cái áo bào trắng người, một mặt hòa khí nhìn hắn, Phan Ngũ. Phan Ngũ do dự một chút, ngươi tại sao biết ta? Không chỉ là nhận thức đơn giản như vậy, người này còn là nói tiếng Hán. Áo bào trắng người nở nụ cười, tìm đúng rồi là tốt rồi. Từ trong tay áo lấy ra một phong thư, tiện tay bắn ra, lá thư đó chậm rãi bay đến Phan Ngũ trước mặt. Phan Ngũ đột nhiên nhớ tới cấp 7 đăng thiên đài, con mắt nhìn chăm chú vào lá thư đó, không có đi tiếp. Lá thư đó chậm rãi bay tới Phan Ngũ trước người, không có có đồ vật nâng, chính là như vậy bằng bỏ không. Phan Ngũ không tiếp, áo bào trắng người cũng không dục, như cũ hòa khí nhìn sang. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, đem ánh mắt từ trong thư chuyển đến áo bào trắng người, đến phiên ta. Áo bào trắng người nhẹ nhàng nở nụ cười, nguyên lai ngươi biết đăng thiên đài, như vậy càng tốt hơn, ta gọi Liêu Thuốc Lá Buồn, là ngươi tiếp dẫn sứ người. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, tiếp dẫn sứ người. Ngươi biết Bạch Bình Phàm sao? Liêu Thuốc Lá Buồn lắc đầu, chưa từng nghe nói, nếu như là bằng hữu ngươi, chờ đi đến Thiên Cơ Các, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Thiên Cơ Các. Phan Ngũ thở dài, đưa tay tiếp nhận phong thư, tháo dỡ mở sau là một tờ giấy, sau 3 tháng, đa số. Tại sao là đa số? Phan Ngũ câu hỏi. Liêu Thuốc Lá Buồn đáp lời, có thể đổi chỗ, chọn cái ngươi phương tiện địa phương. Phan Ngũ lắc lắc đầu. Tại sao là 3 tháng? Cũng có thể thương lượng, ngươi nếu như cảm thấy 3 tháng không đủ, nửa năm cũng được. Có thể không đi sao? Liêu Thuốc Lá Buồn nở nụ cười, tin tưởng ta, ngươi sẽ thích chỗ đó. Phan Ngũ lắc đầu, nhưng là ta càng yêu thích thế giới chân thực. Chỗ kia giống nhau là thế giới chân thật, hơn nữa Liêu Thuốc Lá Buồn do dự một chút, rất nhiều chuyện không thể nói, chờ ngươi đi đến Thiên Cơ Các nên cái gì cũng biết. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ngươi cũng coi như có bản lĩnh. Ta chạy xa như vậy đều có thể tìm tới. Này không phải là cái gì bản lĩnh, vẫn là câu nói kia, chờ đi đến Thiên Cơ Các liền hiểu. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, nếu như không đi đây. Liêu Thuốc Lá Buồn suy nghĩ một chút, nếu như ngươi kiên trì không đi, nếu như lần kế tiếp ta không thấy được ngươi, lại không có một thích hợp mượn cớ, giết ma sĩ sẽ tìm đến ngươi. Phan Ngũ cười to, không dựa theo ý nguyện của các ngươi làm việc chính là ma. Đó cũng không phải. Liêu Thuốc Lá Buồn lắc đầu, ngươi không phải ma. Bọn họ cũng không phải là vì các ngươi người như vậy tồn tại, chỉ là thuận tiện. Phan Ngũ nói, nhưng là ta ra đại nghiệp đại, trên người chịu mấy ngàn người sinh tử. Liêu Thuốc Lá Buồn nhíu lại đầu lông mày, có thể giải thích một chút sao? Phan Ngũ nói, ngược lại các ngươi biết tất cả mọi chuyện, đi tra một chút chính là. Liêu Thuốc Lá Buồn gật đầu, nói cũng phải. Hướng về Phan Ngũ mỉm cười chắp tay, qua mấy ngày lại tới tìm ngươi. Cũng không thấy hắn làm sao động tác, thuyền con chuyển qua phương hướng, tự mình hướng xa xa nhanh chóng chạy khỏi. Nhìn trong tay phong thư này, có muốn hay không tàn nhẫn như vậy? Còn không có như vậy, ta thì đi cấp 7 đăng thiên đài. Phan Ngũ không muốn đi, phi thường không muốn đi, nhưng là không có lựa chọn khác. Nguyên bản vẫn tính vui vẻ tâm tình, đột nhiên toàn bộ thay đổi, ngơ ngác nhìn đã lâu mặt biển, từ từ ngồi xuống. Không tâm tư nấu cơm, cũng không tâm tư luyện công, còn sâu trong đáy lòng cái kia hô hoán, trời mới biết đến cùng ở nơi nào. Tiểu Hoa cùng Tiểu Mao vẫn chờ ăn cơm đây, mắt nhìn thấy qua giờ cơm. Phan Ngũ vẫn ngồi như vậy bất động, Tiểu Hoa chậm rãi bò qua đến, chậm rãi bò đến Phan Ngũ trên đùi ngửa đầu nhìn. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, đói bụng. Tiểu Hoa tựa hồ có thể cảm giác được tâm tình của hắn, hơi do dự một chút, quay đầu nhìn về Liêu Thuốc Lá Buồn phương hướng ly khai. Quả nhiên a, dù cho chỉ là một tiểu hải quy, dĩ nhiên cũng là lợi hại như vậy. Tiểu Hoa rõ ràng biết Liêu Thuốc Lá Buồn đến, chỉ là không muốn ý để ý tới. Có thể là mình như vậy tâm tình, Tiểu Hoa dĩ nhiên muốn cần giúp đỡ hạ giận. Nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Hải Quy, làm cơm. Đứng dậy đi nhà bếp. Mỹ thực là trọng yếu nhất, ở gặp phải Phan Ngũ trước đây, Tiểu Hải Quy xưa nay chưa từng ăn đồ ăn chín, ăn một lần liền là thích. Mắt thấy Phan Ngũ bắt đầu bận rộn, Tiểu Hải Quy bỏ đến bên ngoài bong tàu, lại là nhìn về phía Liêu Thuốc Lá Buồn phương hướng ly khai. Nếu như không phải nhà bếp vẫn truyền đến cơm nước mùi thơm, tiểu tử phòng trừng liền đuổi theo. Rất nhanh làm tốt cơm nước, Tiểu Mao cùng Tiểu Hoa chính là yên tĩnh lại. Đều là tiểu tử, ăn không nhiều. Rất mau ăn no, Tiểu Hoa chính là nhìn chằm chằm Phan Ngũ nhìn. Phan Ngũ ha ha cười không ngừng, ngươi là lo lắng đã không có người hầu vẫn là thiếu hụt cái đầu bếp. Tiểu Hải Quy nghĩ đến một hồi lâu, ở Phan Ngũ bên người nằm hạ. Được, đây là muốn bảo vệ ta sao? Phan Ngũ trong lòng lại có một ít cao hứng, dù sao không có uổng phí đối với nó tốt, cũng coi như biết báo ân. Sau lần đó lại qua mấy ngày, loại trừ làm cơm, Phan Ngũ phần nhiều là nằm ở trên bong thuyền ngây người. Chẳng những là Tiểu Hoa biết hắn tâm tình không tốt, Tiểu Mao cùng Tiểu Long đều là rõ ràng cảm giác được. Tiểu Hoa yêu mỹ thực, không hy vọng Phan Ngũ có việc, có thể dù sao cũng là một quy, có thể biết cái gì, cũng là cái gì cũng không thể làm. Như vậy chờ đợi dòng dã 10 ngày. Thời gian 10 ngày, sát thuyền không biết phiêu đi nơi nào, dĩ nhiên nhìn thấy một hòn đảo. Từ khi phiêu lưu đến vô vọng hải vực phía sau, dài đến thời gian 2, 3 tháng, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy lục địa. Vội vàng hướng hòn đảo phương hướng chạy tới. Rất lớn một cái hòn đảo, so với Phan Ngũ Hải đảo nơi đóng quân phải lớn hơn gấp 4-5 lần còn chưa hết. Đâu đâu cũng có cây, toàn bộ hải đảo loại trừ bên bờ là một vòng bãi cắt ở ngoài, trên đảo mặt mọc đầy cây cối. Tới gần hòn đảo, rơi xuống buồm, Phan Ngũ đứng ở thuyền đầu nhìn xung quanh thời gian thật dài. Cái gì cũng không thấy, Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, mặc vào mềm giáp, nắm lấy tấm khiên đoàn đao, quyết định lên đảo đến xem nhìn. Bất ngờ chính là Tiểu Hoa cùng Tiểu Mao cũng muốn đi, Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là đem Tiểu Hoa phong đến đỉnh đầu, sau đó lên đảo. Rừng cây rậm rạp, ở trên đảo tốt một trận loanh quanh, cái gì đều không phát hiện, không có hải điểu, không có dã thú, thậm chí ngay cả sâu đều không có, chỉ có một mảnh cây cối. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, không có hải điểu bay tới bay lui, trên đảo những cây cối này hạt giống là từ đâu tới. Đại thể hải đảo sẽ xảy ra có hoa cỏ trùng, bắt nguồn từ mấy ngàn mấy vạn năm tích lũy. Đầu tiên là đại phong thổi tới bụi bặm, rất nhiều năm tích lũy hình thành thổ địa, có hải điểu bay qua, trùng hợp có chứa nào đó trồng trọt cây hạt giống, lại là rơi xuống trên bùn đất. Giống trước mắt cái này đảo tử. Đúng rồi, có tiểu mao cùng màu vàng chim lớn cái kia loại tồn tại, mang đến dạng gì hạt giống đều là món lung dung sự tình. Chịu nhịn tính tình ở trên đảo đi qua một vòng, không có thứ gì, không có phong ốc không có giếng, chỉ có cây cối cùng hoa cỏ. Dựa theo trên đảo cây cối rậm rạp trình độ đến xem, lẽ ra có thể đào ra nhặt nước. Chọn lựa địa phương bắt đầu đào giếng, Tiểu Hải Quy cùng Tiểu Mao ở một bên nhìn. Ngay ở Phan Ngũ nỗ lực đào giếng thời điểm, Hải Long phát sinh một tiếng gấp gáp kêu to. Phan Ngũ vèo một cái hướng ra ngoài mặt sông tới. Cái này đảo đúng là không người nào, cũng không có bất kỳ hung thú, thế nhưng dưới nước có rất nhiều ngạ quy. Toàn bộ đảo tử ngoại vi có vài đám loại này ngạ quy. Phan Ngũ lao nhanh ra đến, đúng dịp thấy Hải Long hướng xa xa chạy trốn, rất nhiều ngạ quy đuổi ở phía sau mặt. Chương 539, Liêu Yên Sầu. Vô biên hải dương, tổng có vô số địa phương cổ quái. Phan Ngũ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy ngạ quy, cũng không phải quá lớn. Hình bầu dục quy trên lưng khăn che mặt đầy gai nhọn, trên đuôi cũng là mọc ra một loạt mọc gai. Đầu dựa vào trước mặt địa phương đồng dạng mọc ra gai nhọn, khi nó co về đầu thời điểm, toàn bộ mai rùa sẽ biến thành đầu đầu cũng có gai nhọn. Phan Ngũ vung lên trong suốt đoạn đao đi chém, kết quả lại là phịch một tiếng bị gãy mở. Phan Ngũ giật mình, làm cái gì hả? Có muốn hay không khuyết đại như vậy? Ở đây đến cùng phải hay không phải ta sinh hoạt thế giới, tại sao đều là gặp phải khủng bố gia hỏa? Nó một đao chặt xuống. Như tâm nguyện cứu Hải Long, hết thể ngạc quy đồng loạt đứng ở trên mặt biển, toàn thân mọc gai đứng chồng ngược, hai cái tinh mắt đỏ gắt gao tập trung Phan Ngũ. Này còn chờ cái gì? Phan Ngũ vắt chân lên cổ mà chạy, ngạc quy điên cuồng đuổi ở phía sau mặt. Trái lại Tiểu Mao, veo một cái nắm lên Tiểu Hoa liền hướng trên vọt, Phan Ngũ này mặt vừa chạy mở không có vài bước, Tiểu Hoa cùng Tiểu Mao đã không còn. Thật là chạy trốn có diệu pháp. Hốt hoảng chung quanh Phan Ngũ lần thứ hai ném mất thuyền buồm, xoạt xoạt xoạt khắp nơi một trận chạy. Đầy đủ chạy lên một ngày một đêm mới bỏ rơi ngạc quy. Kỳ thực cũng không thể xem như là bỏ rơi, ngạc quy đuổi thời gian quá dài, đuổi đói bụng, vừa vặn gặp phải một đám cá mập, lập tức từ bỏ Phan Ngũ, chuyển sang công đánh mới đồ ăn. Thừa cơ hội này, Phan Ngũ vội vàng xa trốn, sau đó liền không biết đi đâu. Vào lúc này, Tiểu Mao cầm lấy Tiểu Hoa xuất hiện trước mắt. Phan Ngũ rốt cuộc biết Tiểu Mao chỗ dùng, hướng về hai thằng nhóc cười khổ giang hai tay ra, ý là thuyền không còn, muốn bị đói. Tiểu Mao kêu lên một tiếng, cầm lấy Tiểu Hoa bay trở về. Phan Ngũ lòng nói, lẽ nào ngươi còn có thể tìm tới thuyền ở nơi nào? Nhất định là có thể tìm được, hắn chạy trốn một ngày một đêm, đi thẳng tuyến trở lại chưa dùng tới 3 tiếng, hơn nữa không có đem hết toàn lực, chẳng trách ngạc quy nhóm theo sát không nghỉ, căn bản không ly khai cái kia đảo tử có bao xa mà. Phan Ngũ chính hướng về này mặt chạy, dĩ nhiên nhìn thấy hắn thuyền buồn hướng về hắn nhanh chóng đi tới, đến ở gần nhìn, là Hải Long đẩy lại đi. Đây là phải cảm tạ. Phan Ngũ trở lại khoang thuyền nắm ăn màu đỏ trái cây, không muốn Hải Long căn bản không lưu ý, méo đầu nhìn một chút, chính là chìm vào trong nước. Vào giờ phút này, xa cách nơi này mới là trọng yếu nhất, Phan Ngũ lôi thuyền mạnh mẽ chạy một trận, mặc kệ đi nơi nào, ngược lại không thể gặp lại được cái kia chút khủng bố ngạc quy. Ở thời điểm chạy trốn, Phan Ngũ lòng tràn đầy hiếu kỳ, như vậy một đại đám ngạc quy, muốn ăn bao nhiêu thứ mới có thể tiếp tục sinh sống. Kết cục sau cùng chẳng lẽ không phải là chết đói sao? Hoặc là rời đi nơi này đi đến trên đất bằng. Vừa nghĩ như thế, Phan Ngũ lòng tràn đầy cảm giác bất an cảm thấy, nếu thật là bị chúng nó phát hiện được đại lục, không cần nói Tần Khương hai nước, bao quát xa xôi Đông Mạn đế quốc cũng đều sẽ ăn không. Đang chạy, Liêu Yên sầu lại tới nữa rồi, vừa thấy mặt đã là, ngươi vẫn đúng là có thể chạy. Phan Ngũ hiếu kỳ, ta đều không biết mình ở đâu, ngươi làm sao tìm được. Đi Thiên Cơ Các, ngươi liền biết tất cả mọi chuyện. Liêu Yên sầu nói, ta đi Thiên Tuyệt Sơn, rất chỗ tốt, cũng đi qua Thương Sơn Quận, tương tự không sai, bất quá. Chỉ là chuyện nhỏ. Việc nhỏ. Cùng tương lai ngươi chuyện cần làm so với, bất luận Thiên Tuyệt Sơn vẫn là Thương Sơn Quận đều là chuyện nhỏ. Ta nói là người, là tính mạng. Là. Đó cũng là việc nhỏ. Liêu Yên sầu suy nghĩ một chút, không có người nào có thể vĩnh viễn chăm sóc ai cả đời, mặc dù là cha mẹ cũng phải buông tay, huống hồ ngươi chỉ là người bình thường. Ta là phổ thông, thế nhưng người bình thường tính mạng thì không phải là mệnh. Liêu Yên sầu có chút bất ngờ, ta làm 17 năm tiếp dẫn sứ người, vẫn là lần đầu tiên gặp phải nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân từ chối Đăng Thiên Thai. Dừng lại nói rằng, ngươi còn chưa hiểu sao. Cái gì? Đăng Thiên Đài, một chân đạp lên chính là Đăng Thiên, không phải nói chỗ kia tốt bao nhiêu. Nói là ngươi sẽ nhanh chóng để cao tu vi. Người khác nhận được tin thời điểm là dạng gì? Một nhóm người lựa chọn nhận mệnh, phần lớn muốn khiêu chiến Đăng Thiên Đài, giống ngươi loại ý nghĩ này không nhiều. Ta là nói là người khác khổ cực trả giá, ở đi đến Đăng Thiên Thai thời điểm không phải cân nhắc chính mình, trái lại lo lắng trước người khác. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi không quá giống cá nhân. Ngươi liên chiếm được tư nhân. Vạn sự lấy tự mình làm trung tâm. Liêu Yên sầu nhẹ nhàng nở nụ cười, chẳng lẽ không đúng sao? Phan Ngũ nghĩ một hồi, vâng, ta cũng giống vậy người, ta cũng ích kỷ. Vì lẽ đó, ngươi nên đi theo ta. Liêu Yên sầu mắt nhìn một bên Hải Long thông minh nhất, cũng là nhất hiểu nhân tâm, nó thích ngươi, nói do ngươi rất thuần khiết túy, vì lẽ đó, theo ngươi tu vi bây giờ đến xem, ngươi xác thực không như một người. Phan Ngũ rung hạ đầu, ý của ngươi là muốn ta từ bỏ Thương Sơn quận mấy trăm ngàn nhân khẩu, bỏ qua Thiên Tuyệt Sơn lớn như vậy gia nghiệp. Không chờ Liêu Yên sầu nói tiếp, Phan Ngũ còn nói, ngươi có biết hay không? Nếu như ta đi với ngươi, cái kia một nhánh sức mạnh to lớn rất có thể phân liệt, sẽ mang đến tổn thương to lớn nhưng nếu là bọn họ không phân liệt, cố gắng mang đến kinh khủng hơn tai nạn. Liêu Yên sầu nhíu hạ đầu lông mày, đúng là không nghĩ tới cái này ngươi sau đó, để cho ta suy nghĩ một chút. Ngay ở thuyền con trên, thoáng nghĩ một hồi, mặt giãn ra cười nói, ngươi là đi Đăng Thiên Đài, không phải là bị giết, bọn họ dám quấy rối, ngươi trở về diệt hắn nhóm chính là hoặc là ta đi cũng được, nếu như ngươi không muốn ra tay lời. Phan Ngũ mất hứng, các ngươi đều là máu lạnh như vậy xử lý vấn đề sao? Thời gian quý giá, đây là trực tiếp nhất bất việc xử lý vấn đề phương pháp, chúng ta muốn làm quá nhiều chuyện, không có tinh lực lãng phí ở việc vặt mặt trên. Ngươi nói hai hơn ngàn cao thủ tính mạng là việc vặt. Phan Ngũ hít sâu một hơi, vừa muốn nói chuyện, lại nghe được Tiểu Hoa rất không vừa ý kêu lên một tiếng, đứng ở cửa phòng bếp miệng mạnh mẽ nhìn hắn chằm chằm, ý là làm nhanh lên cơm, muốn phải chết đói bản đại gia a. Theo âm thanh nhìn sang, Liêu Yên sầu sắc mặt bỗng nhiên trở nên đặc biệt khó coi, hỏi Phan Ngũ, đây là huyền quy. Huyền quy là cái gì? Ngươi không biết. Liêu Yên sầu thoáng suy nghĩ một chút, ngươi đem nó cho ta, có thể ở hạ giới ở thêm 10 năm. Phan Ngũ chấn kinh rồi, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói nơi này là hạ giới. Ý của ngươi Đăng Thiên Đài là tiên giới thôi. Liêu Yên sầu như cũ nhìn về phía Tiểu Hải Quy, không là tiên giới. Gặp Liêu Yên sầu xem nó, Tiểu Hải Quy không vui. Gào phát sinh một tiếng giống to, liền Phan Ngũ đều bị giật mình, quay đầu đi nhìn, có như thế giọng nói lớn, ngươi còn chạy trốn, cái giam a. Tiểu Hoa một tiếng giống to, nguyên bản ở bên cạnh ngủ Tiểu Mao vèo đứng ở nó bên người, ngửa đầu chính là một tiếng lệ gọi, thanh âm the thé cao vút, Phan Ngũ vội vàng bị thai đoá, ngươi muốn chết à. Liêu Yên sầu càng kinh hãi, đây là cánh linh. Lập tức hỏi dò Phan Ngũ, ngươi là làm thế nào chiếm được. Lúc nói lời này vội vàng nhìn trái phải. Phan Ngũ cười hì hì. Kỳ thực đi, ta là tù binh của bọn hắn. Liêu Yên sầu sắc mặt thâm trầm nhìn một chim một quy, nhìn một lúc lâu, lại nhìn về phía Phan Ngũ, chúng nó thật không phải là ngươi. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ngươi cảm thấy có thể sao? Liêu Yên sầu đống nhiên bay lên trời, quét đất một hồi, bình địa bên trong lại trên nhảy mấy trăm mét như vậy cao. Phan Ngũ giật mình, ngươi như thế có thể nhảy còn giẫm cái thuyền hư làm gì? Nhảy đến là được rồi. Liêu Yên sầu nhảy đến chỗ cao kéo ra hai cánh tay. Trên người áo bào trắng nên gió triển khai, dường như biến thành cánh vai như thế mang theo hắn bay ở trên trời. Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, đúng vậy, là cái biện pháp. Trước đây đều là mặc cánh chim bay lượn, hình như là hết sức thuận tiện, kỳ thực nào có Liêu Yên sầu như vậy bất việc, chỉ cần kéo ra hai tay hai chân, to lớn áo bào trắng biến thành một phần thân thể, chỉ cần thoáng khống chế một chút thân thể động tác, thỏa thích bay lượn chính là. Liêu Yên Sầu ở trên trời khắp nơi xoay quanh một vòng, cũng không biết đang tìm cái gì, ngược lại bay nhanh một phút mới vừa về. Có thể khống chế hướng bay, trở lại thuyền buồm nơi này thời điểm chấn động quần áo, thân thể biến nằm ngửa vì là đứng thẳng, hai cái cánh tay như cũ kéo ra, rộng lớn ống tay áo gạt lên cao cao, mang theo Liêu Yên Sầu chậm rãi rơi về thuyền con. Đứng vững vàng vừa thu lại cánh tay, ngươi ở Vô Vọng Hải đợi 3 tháng, đang tìm cái gì? Ta đang tránh né các ngươi. Tránh né chúng ta có thể có huyền quy cùng cánh linh bồi tiếp. Liêu Yên Sầu vẻ mặt hết sức nghiêm túc, cũng chưa là mới vừa hòa khí dáng vẻ. Nói rồi là chúng nó tìm ta, ngươi cảm thấy thực lực của ta có thể thu phục chúng nó. Liêu Yên Sầu nghĩ đến một hồi lâu, nói đúng là, nếu như ta có thể mang đi chúng nó, ngươi sẽ không ngăn trở. Phan Ngụ muốn nói, tùy tiện, nếu như ngươi không sợ tiểu quy nó trả lời, không đúng, có lẽ là lao nương đây. Trong đầu vừa có ý nghĩ này, lại nghe thấy tiểu quỷ phẫn nộ gầm rú. Trước lúc này, Phan Ngũ Tử chưa thấy của người nào tiếng la có thể hại người, hôm nay gặp được, cảm giác lỗ tai muốn xé rách như thế, giơ tay một màn, phiền muộn cái ngày, dĩ nhiên chấn chảy máu. Tiểu quy hướng về phía Liêu Yên Sầu điên cuồng hét lên, Liêu Yên Sầu toàn thân áo bào trắng bay lượn, thật giống có đại phong cùng suy, gợi lên thuyền con về phía sau phiêu đi. Tiểu hải quy dĩ nhiên có thể nghe hiểu nhân ngôn. Không đúng, có lẽ là có thể phân biệt người khác đối với hắn ác ý, chẳng trách đại bạch quy sẽ yên tâm ly khai. Phan Ngũ cẩn thận sờ một cái lỗ tai, cũng còn tốt, chỉ là một điểm chút máu, bất quá thanh âm này cũng lớn quá rồi đó. Tiểu quy một tiếng giống to phía sau, tiểu mao vèo nắm lên nó, sau một khắc không thấy. Đáng thương Phan Tổng Đốc ngốc đứng một hồi lâu, cười khổ nói, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Kiểm tra cẩn thận hạ lỗ tai, xác nhận chỉ là một điểm ngoại thương, lúc này mới yên lòng lại. Liêu Yên Sầu cũng là cảm thấy bất ngờ, mắt thấy cánh linh mang đi huyền quy, sắc mặt lại là biến đổi, không tốt. Hướng về Phan Ngũ liền ôm quyền, chuyện lần này là ta đường đột. Nói xong cũng không muốn thuyền con, xoay người dẫm nước mà đi. Cao thủ chính là cao thủ, một cước đạp ở mặt nước, bước kế tiếp dĩ nhiên lăng không mà lên, trường y bay bay rất là tiêu sái đẹp trai. Liêu Yên Sầu đương nhiên không biết bay, nhưng là một bước chính là chạy trốn ra ngoài như vậy xa như vậy, lấy Phan Ngũ thị lực. Dĩ nhiên chỉ nhìn thấy Liêu Yên Sầu đạp hai lần nước, thân thể thật giống như sẽ bay như thế biến mất không còn tăm hơi. Tiểu hải quy thủ rất dai, có thể dễ dàng tìm người, Liêu Yên Sầu đắc tội đến nó, đương nhiên phải nhanh chóng chạy trốn, nếu không lưu lại chờ chết. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, lại để cho ngươi hả hê, đáng đời. Chỉ là mình nên làm gì? Hải Long như cũ hầu ở bên người, nhìn tên to xác, Phan Ngũ cầm hai khối thịt cá cho ăn nó, rồi đi nấu cơm. Bất kể nói thế nào đều phải trước tiên cho ăn no chính mình. Rất nhanh làm tốt cơm nước, nhưng là thiếu cấp thực tiểu hải quy cùng bạch điểu. Đúng rồi, tên của bọn họ là huyền quy cùng cánh linh. Phan Ngũ nhẹ xả giận, thế giới thật to lớn, ta thật nhỏ bé. Chương 540, ly thú. Sau lần đó mấy ngày đều là như vậy cô đơn, sát thuyền tùy ý bồng bền, Hải Long yên tĩnh đi theo. Ngay ở Phan Ngũ hoài nghi đáy lòng cái kia loại triệu hoán là không phải là của mình suy nghĩ lung tung thời điểm. Rốt cuộc lại gặp phải một cái hải đảo, hoặc là một mảnh đại lục. Đập vào mắt nơi là một cái đặc biệt dài dòng bờ biển. Có lần trước gặp phải ngạc quy tao ngộ, Phan Ngũ đặc biệt cẩn thận, khoảng cách xa xa ngừng thuyền, do dự lại do dự, mới mặc trên mềm giáp để đào khiên đi qua. Quả nhiên, vô biên trên biển rộng xuất hiện địa phương nhất định sinh có rất nhiều mạnh mẽ hung thú. Phan Ngũ vừa tiếp cận ở đây, trên trời dĩ nhiên lao xuống hai con chim lớn, đủ là 4 căn lợi chảo không nói, thật dài mỏ nhọn lợi dĩ nhiên mọc ra răng nanh. Phan Ngũ nâng khiên lên đỉnh đầu, chim lớn thật giống hết sức tướng tin võ lực của mình, bịch một cái hung ác bắt ở trên khiên, phát sinh cách kêu to một tiếng, dương cánh bay mở một điểm khoảng cách. Hẳn là đau đớn. Phan Ngũ hết sức muốn nhân cơ hội một đao đâm đi tới, có thể khắc một con chim lớn theo đập xuống đến. Tiếp tục dùng tấm khiên chống đối, chim lớn rất thông minh, dĩ nhiên kéo ra hai chân phân biệt chộp vào tấm khiên hai bên, sau đó đập cánh trên bay. Không biết nên nói nó thông minh vẫn là đần độn, Phan Ngũ bị sức mạnh khổng lồ một vùng. Dĩ nhiên bay lên trời. Vội vàng một đao cắt ngang, dài ra răng quái điểu đau quát to một tiếng bay đi. Cũng còn tốt chỉ là chim, không có ngạc quy như vậy cứng rắn con giáp. Phan Ngũ xuống một đao, dễ dàng cắt đứt một cái móng vuốt. Loại chim này không biết chỉ có hai cái, ở hai con chim lớn liên tục phát sinh tiếng kêu phía sau, từ lục phương hướng lại bay tới vài chỉ. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, đây là tiến vào tổ chim. Không có tinh lực theo chân chúng nó liều mạng, Phan Ngũ hết tốc lực vọt tới trước, nhanh chóng xông lên lục địa. Chim lớn ước chừng có cao hơn nửa người, chăm chú đuổi ở phía sau mặt. Xông lên hải đảo phát hiện được nơi là cây cối, nhanh chóng tiến vào rừng cây sau, chim lớn không đuổi, phát sinh vài tiếng kêu to, ở trên trời một chút xoay quanh sau ly khai. Phan Ngũ đối với nơi này hết sức tò mò, có ở trên trời chim, rừng bên trong không biết có gian chứ. Thật là có, đằng trước một gốc cây có hai người thô to như vậy trên cây to vang xào xạc, mò xuống một viên thật rất lớn đầu rắn. Phan Ngũ giật mình, lòng nói ở đây cũng là cái gì cũng có. Nhưng là rất kỳ quái, rõ ràng là lần đầu tiên tới ở đây, vì là cái gì cảm giác thật thoải mái. Thật giống về đến nhà như thế. Hơi suy nghĩ một chút, lẽ nào nơi này là Ngạc Thần quê hương? Đó là một con mãng xà, tựa hồ là ăn no, miễn cưỡng nhìn chằm chằm Phan Ngũ, không có cắn qua đến. Phan Ngũ ở cảm giác trong cơ thể triệu hoán, cũng không có rất mãnh liệt, chỉ là rất thoải mái. Một lát sau, cất bước đi vào trong. Trong rừng ngoài ý muốn an toàn, một đường trải qua cũng không có gặp phải hung thú, mãi đến tận đi ra cánh rừng, đằng trước xuất hiện một ngọn núi, dưới chân núi là một mảnh thảo nguyên. Phan Ngũ hiếu kỳ, không sẽ là thật đi tới lục địa đi. Hướng về hai bên nhìn, hoặc là rừng cây, hoặc là thảo nguyên, không có nhìn thấy hung thú, lại càng không có người. Cứ việc hiếu kỳ, Phan Ngũ vẫn là ở đây nhiều ngừng một hồi lâu, sau đó đường cũ. Rất nhanh trở lại trên thuyền, cái kia chút chim lớn cũng mất, thật giống lúc nãy không có từng xuất hiện như thế. Điều khiển thuyền dọc theo bờ biển đi, khoảng cách bên bờ có một hơn ngàn mét xa, chỉ cần có thể nhìn thấy bờ biển là được. Vừa đi chính là hai ngày, cuối cùng xác nhận nơi này là cái đại đảo đảo. Phan Ngũ đi thuyền tốc độ rất nhanh, nhưng là đi rồi hai ngày nhiều, rốt cục trở lại mảnh rừng này đằng trước. Cứ việc tâm trạng có cảm giác thoải mái cảm thấy, Phan Ngũ vẫn là rất cẩn thận trong biển nhiều ngừng hai ngày, thứ ba thiên tài tiếp tục điều khiển thuyền, lượn quanh đi một khối đá ngầm nơi ngừng thuyền. Đem sắt thuyền vững vàng buộc tốt, cũng là ăn non nê, lần thứ hai lên đảo. Lần này đi chính là phải mạo hiểm, tấm khiên cùng đoạn đao không rời tay, trận to hai mắt nhìn khắp nơi. Vừa đi chính là hơn nửa giờ, không có phát sinh bất cứ chuyện gì, thật giống ngày hôm qua gặp phải một đống lớn chim lớn là giả như thế, hôm nay đi tới dài như vậy thời gian thủy chung là an toàn. Cùng nhau đi tới, có sơn núi, có cỏ địa, còn có rất lớn một mảnh đầm lầy, trong đầm lầy bọc lại thảo nguyên bọc lại rừng cây. Chỗ tốt là, bất luận đi ở nơi nào, đều có loại quen thuộc cảm giác. Rốt cục, trước mặt xuất hiện một cái hồ thời điểm, Phan Ngũ không đi, nó thấy rõ trên mặt hồ có một con màu trắng cá sấu. Màu trắng cá sấu đại khái dài 1m5, yên tĩnh nằm ở bên hồ. Nhìn thấy Phan Ngũ sau đó, nguyên bản lim dim con mắt đống nhiên trợn mở, chặt chẽ nhìn chăm chú trên người Phan Ngũ. Phan Ngũ cũng ở nhìn cái cá sấu, cái bụng phía dưới không nhìn thấy, thế nhưng phần lưng, đầu đều là bạch ngọc như vậy, liền móng vuốt cũng là màu trắng, chỉ có một đôi mắt là màu xanh lục, thật giống sóng biết hồ sâu như vậy ưu lục. Một người một cá sấu như vậy đối diện rất lâu, trắng cá sấu rốt cục di chuyển, từ bên hồ tiến nhập hồ nước. Thân thể nhẹ nhàng một cái trượt, nhanh chóng đi tới hồ nước một bên khác, theo lên bờ. Phan Ngũ không có chạy, tựa hồ là cho rằng này cá sấu sẽ không làm thương tổn hắn. Nghĩ lầm rồi, cứ việc nơi này có cảm giác quen thuộc, cứ việc này trắng cá sấu vẫn không có biểu lộ hung ý, mà dù sao là cá sấu à, vèo một cái, trắng cá sấu răng rắc một tiếng cắn lấy Phan Ngũ trên đùi. Này là sai lầm đánh giá tình huống trước mắt đánh đổi, này một khẩu, Phan Ngũ cảm giác chân thật giống muốn gãy giống như vậy, trong tay đao vừa muốn vỗ xuống. Trắng cá sấu dĩ nhiên nhanh chóng bung ra miệng lui về phía sau vài bước. Phan Ngũ không có đi đuổi, một mặt cẩn thận nhìn trắng cá sấu, một mặt túi đầu chữa thương miệng. Mềm giáp phá, lộ ra nhiều cái hang lớn, chân nhỏ bị thương chảy máu. Lúc này trắng cá sấu tựa hồ rất bất ngờ trên người người này tại sao có thể có đồng tộc huyết. Nghi ngờ một hồi lâu, Phan Ngũ đã quyết định rút lui. Mới vừa hắn vẫn cẩn thận đề phòng, nhưng là ở cẩn thận như vậy dưới tình huống đều tránh không mở trắng cá sấu công kích. Nói rõ tốc độ nó tuyệt đối không so với mình chậm. Đồng thời, nó một khẩu là có thể cắn phá mềm giáp, cũng có thể cắn phá ngũ phẩm đao đều không thể gây thương tổn được rắn chắc da rẻ, nói rõ thực lực rất mạnh. Ở loại này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, không có cần thiết liều mạng. Gặp trắng cá sấu một hồi lâu không nhúc nhích, Phan Ngũ vội vàng ăn đan dược, lại một điểm điểm lui về phía sau. Hắn là đối mặt trắng cá sấu, nghiêng về một bên lùi về sau một mặt quay đầu lại nhìn, tốt không dễ dàng lui ra mấy trăm mét. Phía sau lại xuất hiện một loạt cá sấu. Chẳng lẽ nói nơi này là cá sấu đại bản doanh? Cái kia chút cá sấu muốn lớn một chút, đại khái ở khoảng 3 mét, đều là âm lãnh suy nghĩ thần theo dõi hắn, cũng là đang ngó chừng cái kia tổn thương chân. Phan Ngũ tự lành năng lực đặc biệt mạnh, nhưng là chảy ra bên ngoài cơ thể huyết dịch tản ra khí tức cường đại. Cái kia chút cá sấu cảm thấy này đạo khí hơi thở hẳn là đồng loại của bọn nó, nhưng vì cái gì dáng dấp không giống nhau. Một cái cá sấu lớn cá hoanh nào tới? Chỉ có chính mắt thấy được mới biết tên to xác động tác nhanh bao nhiêu, rõ ràng ở 20 mấy mét ở ngoài, nhưng là một cái tung nhảy chính là nhào tới Phan Ngũ phía sau. Phan Ngũ vèo trốn phía bên trái bên cạnh, có thể cá sấu không phải chỉ có một cái, tổng cộng 10 vài cái cá sấu lớn cá, nhìn hay cùng trên đất bằng sinh trưởng cái kia chút cá sấu bất đồng, so với hắn tiểu lục cũng là không giống nhau. Này chút cá sấu thân thể càng thêm dài nhỏ, đuôi càng to lớn hơn, móng vuốt càng dài cũng càng lợi, đặc biệt thích hợp ở bên trong đại dương sinh tồn. Này đám am hiểu ở bên trong đại dương sinh tồn mạnh mẽ cá sấu, ở trên bờ tốc độ chạy trốn cũng là không chậm, một cái nháy mắt, Phan Ngũ bên người tất cả đều là cá sấu. Mà ở cách đó không xa, cái kia trắng cá sấu vẫn còn ở quan sát. Đây là tình huống gì? Ngươi một cái giết ta không được, còn gọi trên rất nhiều giúp đỡ. Khẩn cấp thời điểm, thực sự không lo được nơi này cảm giác quen thuộc, cũng là đã rời xa tất cả thoải mái, Phan Ngũ nhanh chân chạy, gần như là cả đời này nhanh nhất một lần đào mạng. Hắn hôm nay tu vi lần nữa tăng trưởng, tốc độ tự nhiên càng lúc càng nhanh, hình như là nhẹ như gió ở cá sấu trong đám chạy trốn ra ngoài, dựa theo trong trí nhớ con đường hướng bên bờ lao nhanh. Mười mấy cái cá sấu lớn cá theo sát không nghỉ, chỉ là khá muốn phí chút khí lực, rất nhanh bị quăng không thấy tăm hơi. Nhưng là còn có trăng cá sấu, bất luận Phan Ngũ chạy bao nhanh, cũng không quá lớn trăng cá sấu trước sau đuổi ở phía sau mặt. Đây coi như là mạo hiểm. Hoặc giả nói là tìm đường chết đánh đổi sao. Không lên đảo Hà Hê một hồi thì sẽ không gặp phải tình huống như thế. Mặc dù là đường cũ, cũng tận quản vừa nãy không có gặp đến bất kỳ hung thú, nhưng là bây giờ bất đồng, chạy không ra bao xa liền gặp phải một cái ly thú, nhìn so với con báo lớn hơn nhiều, một thân lục da vàng lông. Ly thú giấu ở trong rừng cây mặt, cứ việc Phan Ngũ chạy rất nhanh, ly thú nhưng là có thể chuẩn xác từ phía trước nào tới. Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là né tránh, còn phải đề phòng trắng cá sấu công kích. Ly thú động tác nhanh, thế nhưng lực phá hoại không đủ mạnh, có thể thấy do Phan Ngũ hết thể hành động, cũng là có thể chuẩn bị chặn đường Phan Ngũ, có thể một chảo quét xuống, chỉ là đem mềm giáp soạt mở mấy miệng lỗ hổng, Phan Ngũ không có bị thương, thoáng đi vòng một hồi, vượt qua ly thú lao nhanh ra đi. Ly thú hết sức muốn tiếp tục đuổi giết, nhưng là theo nhìn thấy trắng cá sấu, dĩ nhiên là dừng lại chỉ chốc lát sau, xoay người rời khỏi. Trắng cá sấu căn bản không xem nó, trong đôi mắt chỉ có Phan Ngũ, cũng không công kích, chỉ ở phía sau gắt gao theo. Nếu như nói ly thú không thể cho Phan Ngũ tạo thành thương tổn, có thể trên đảo không phải chỉ có ly thú loại này hung thú. Nhanh chóng xuyên qua đầm lầy, ngay ở một mảnh đầm nước bên trong, quét đất bay ra ngoài một cái đại xúc tu, không biết là vật gì, ngược lại tốc độ nhanh, đùng một hồi quấn ở Phan Ngũ trên đùi. Phan Ngũ toàn lực hướng phía trước chạy trốn, làm sao cũng không nghĩ ra trong đầm lầy còn có thể có tên lợi hại như vậy, đông chốc bị kéo cũng. Bởi vậy có thể thấy được trong đầm lầy cái kia thú giữ thực lực nhất định rất mạnh. Nếu không nên là tún đoạn xúc tu, Phan Ngũ tiếp tục chạy trốn mà không phải như bây giờ ngã vào trong đầm lầy. Phan Ngũ có thể ở trên mặt biển chạy trốn, tự nhiên không sợ rơi vào đầm lầy, nhưng là này một cái đánh gục, thật giống tảng đá như thế đập ầm ầm đi vào, bịch một cái bắn lên đầy trời bùn nước. Hắn ngã xuống sức mạnh nện ở đầm lầy bên ngoài, hai nguồn sức mạnh tương giao, Phan Ngũ không có thứ một thời gian tâm tích, trái lại bị mặt nước cản một hồi. Thẳng tắp đập ở trên mặt nước, Phan Ngũ còn đến không kịp có phản ứng. Cái kia dài nhỏ xúc tu mạnh mẽ lui về phía sau co. Phan Ngũ không có điểm mượn lực, thật giống thuyền nhỏ như thế ở trên mặt nước bị tốn về phía sau mặt, càng cũng có thể gây nên một mảnh bọt nước. Trắng cá sấu nhìn thấy tất cả những thứ này, thế nhưng không có bất kỳ động tác, chỉ là lặng lặng nhìn. Lúc này Phan Ngũ đã không còn kịp suy tư nữa, một đầu hồ dán, xảy ra chuyện gì? Ta là gặp phải cái gì? Thời gian quá ngắn, một bị xúc thủ quấn lấy đã bị tốn ngã, theo đã bị sau tốn. Ngay ở trong óc vừa rồi tỉnh táo một chút thời điểm, từ lui về phía sau trượt biến thành hướng phía dưới phương rơi rụng. Đây là dưới đáy nước hung thú ở dùng lực. Trong chớp mắt, Phan Ngũ từ trên mặt nước biến mất không còn tăm hơi. Trắng cá sấu vẫn là không có có động, ở cách đó không xa nhìn này một mảnh mặt nước bắn lên bọt nước, cũng là nhìn Phan Ngũ bị kéo xuống mặt nước, bắn lên càng một mảng lớn bọt nước. Chương 541, quả cầu to thủy quái. Phan Ngũ không biết những tình huống này, nếu như có thể tận mắt nhìn thấy, nhất định sẽ hoài nghi trăng cá sấu cùng tự mình có phải hay không có quan hệ thân thích, sau đó vừa nghi hoặc ở loại này quan hệ thân thích, mới không có lung tung ra tay. Bây giờ Phan Ngũ bị lôi vào dưới nước, cùng trong tưởng tượng bất đồng, loại trừ mặt nước có chút vần đục, nổi lơ lửng rất nhiều dòng cùng đất mặt, nước phía dưới lại vẫn tính toán rõ ràng hiện ra, có một ít quang minh, cũng có thể nhìn thấy một vài thứ. Ở bên trong nước lơ lửng một cái quả cầu to như thế đồ vật, xung quanh sinh trưởng rất nhiều xúc tu, đại thể xúc tu rất ngắn, bọc lại cả người lộn xộn. Chỉ có hai cái xúc tu dài nhất, trong đó một cái quấn quýt lấy chính mình, khác một cái đoàn tại bên người. Hình dung một điểm nói, dường như cái rất số lớn hải đảm một thân đâm chính là nó một thân ngắn tỉ mỉ xúc tu, chỉ là ở trong đó có hai cái xúc tu đặc biệt dài. Phan Ngũ vừa bị kéo xuống mặt nước, theo chính là bị tốn hướng về quả cầu to. Vào lúc này, đã có đầy đủ thời gian cùng Phan Ngũ đến xem suy nghĩ, ở phát hiện cái kia quả cầu to phía sau. Phan Ngũ tiện tay một đao chém về phía kéo mình xúc tu. Dưới nước không âm thanh, thế nhưng có thể rõ ràng cảm giác được xúc tu hết sức cứng cỏi, có chút giống đao chém tới mềm gân trên cảm giác, có thể chém động, mềm gân không ăn lực, xuống một đao, xúc tu bị chém ao hãm, một lát sau lại bắn trở về. Đây là cái gì quái vật? Phan Ngũ còn chờ lại chém, nhưng là xúc tu về duệ sức mạnh đặc biệt lớn, hắn chỉ kịp chém ra một đao, sau một khắc chính là bị ném tiến vào quả cầu to kéo ra trong hố đen, cũng chính là cái này quả cầu to miệng bên trong. Nháy mắt, Phan Ngũ Tử còn có chút ánh sáng thế giới dưới nước bị ném tiến vào trong hố đen. Đáng sợ là trong động mặt dường như tất cả đều là sền sệt keo, rơi vào liền không có cách nào nhúc nhích, cũng thì không cách nào dùng lực. Phan Ngũ Tử dãy rùa hai lần, phiền muộn cái ngày, căn bản không có cách nào gắng sức. Đồng thời, trong động mặt vô cùng vô tận sền sệt keo còn rất hôi thối hết sức gây mũi, tỏa ra một luồng mùi lạ. Phan Ngũ vốn là mở mắt, đi vào nơi này sau đó lập tức nhắm mắt, người ở keo bên trong, con mắt bị thương tổn, là một loại kéo dài không ngừng đâm nhói, trừ phi có thể từ keo bên trong ly khai cũng lập tức thanh tẩy con mắt. Từ trước mắt tình huống như thế đến xem, loại này keo cần phải có ăn mòn tác dụng, có thể dung hủ thân thể. Phan Ngũ lại dằn vặt hai lần, vẫn là vấn đề kia, không làm được gì. Dựa theo sự tưởng tượng của hắn, nhịn đau rẽ rủa đến lớn cầu da rẻ nơi đó, đâm dao đi ra ngoài. Nhưng là người ở đây, không nhìn thấy đồ vật không sở tới một bên, ngươi không biết nơi nào mới là biên giới. Muốn phải từ từ di động qua đi. Hầu như là không có khả năng hoàn thành sự tình. May là Phan Ngũ trong tay có một tấm khiên, Phan Ngũ liều xuất toàn lực liều mạng vung mạnh. Không để ý tới keo có bao nhiêu sền sệt. Cũng không để ý nơi nào mới coi như hắn đáp lại nên đi phương hướng, chỉ để ý toàn lực. Nhanh chóng vung lên cánh tay, trong tay ngũ phẩm tấm khiên chính là thật giống vòng mái trèo như thế ở keo trung chuyển động. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, cái này tấm khiên dĩ nhiên là mang đúng rồi, lại có thể lên lớn như vậy tác dụng. Keo lại sền sệt cũng là hôn có rất nhiều nước ở bên trong, cái này quả cầu to như thế quái vật vốn là sinh sống ở đáy nước, mở miệng ngậm miệng tất cả đều là nước liên tục tràn vào, cũng chính là cho Phan Ngũ chạy chối chết hy vọng. Liều mạng kén cánh tay, tấm khiên biến thành vòng mái trèo. Thân thể chậm rãi hướng phía trước mặt di động, chẳng mấy chốc liền đụng vào một tầng da mềm mặt trên. Đi tới nơi này, Phan Ngũ đem tấm khiên đổi sang tay trái, tay phải cầm dao găm hung mãnh đâm xuống. Dù sao thì là liều mạng, có bao nhiêu khí lực khiến bao nhiêu khí lực. Bây giờ Phan Ngũ là cấp 7 tu vi, hơn nữa còn là rất lợi hại cái kia một loại. Dựa theo cường độ thân thể cùng tốc độ đến xem, hắn cấp 7 có thể là của người khác cấp 8 cũng khó nói. Ở tình huống như vậy, trong tay lại là một thanh siêu lục phẩm bảo đao. Mỗi một đao đâm ra, đều là ung dung xuyên phá cái kia lớp da túi. Quả cầu to như thế thủy quái cảm giác được đau, vấn đề là đau đến từ trong cơ thể, nó chính là mạnh mẽ đến đâu cũng bó tay toàn tập. Huống hồ còn không có có tay. Ở hiện vào đúng lúc này, nó cũng rất giống đã phát điên như thế ở trong nước nhanh chóng nổi khủng, làm việc không kế hoạch, thậm chí một hồi nhảy ra mặt nước. Trăng ca sấu vẫn ở bên cạnh nhìn, nhìn mảnh này mặt nước mạnh mẽ lên cuộn sóng, bọt nước tầng tầng, thúc đẩy rong cùng di chuyển bùn dung chuyển liên tục. Đông nhiên trong đó, to lớn cầu quái nhảy ra mặt nước, trắng cá sấu hơi do dự như vậy một lát, theo nhìn thấy Phan Ngũ từ cầu quái thân thể bên trong lao ra. Phan Ngũ một mực đâm dao, phá mở rất nhiều lỗ hổng, chỉ là mắt không thể gặp, vì là lý do ổn thỏa, hắn chỉ có thể một đao đao tiếp tục liều xuống, mãi đến tận bên ngoài tựa hồ có ánh sáng. Tình huống khẩn cấp, kiên quyết không cho phép do dự, Phan Ngũ mạnh mẽ đánh xuống một đao, đồng thời đem tấm khiên treo về bên hông, lấy tay nắm lấy đằng trước túi ra, cũng không để ý là cái gì. Chỉ cần có thể mượn lực là tốt rồi. Bắt được dùng sức đi phía trước vọt một cái, người đi ra, một tiếng tóm đập vào đằng trước trong nước. Chuyện thứ nhất chính là mở mắt, chính là thanh tẩy, nhanh chóng giặt sạch hai lần, thân thể cũng không cần thẳng lên, dưới chân dùng lực hướng phía trước vọt mạnh, đây là chính xác nhất đối chiến lựa chọn, vạn nhất kẻ địch thừa dịp vào lúc này đánh tới làm sao bây giờ. Phan Ngũ hai bước lao ra ở đây, sau đó mới quay đầu lại nhìn. Trước mắt một mảnh mông lung, dường như là mù. Thế nhưng có ánh sáng chiếu vào, cũng là lờ mờ có thể nhìn thấy đằng trước không có có đồ vật. Vội vàng thấp hơn đầu thanh tẩy con mắt, lần này cần cẩn thận một ít, đáng tiếc vẫn là không thể hoàn toàn thanh tẩy đi ra. Hai mắt đã đỏ như máu, tràn ngập tơ máu, cũng là chảy ra rất nhiều nước mắt. Bởi vì vẫn là ở vào trong nguy hiểm, không kịp muốn chuyện khác, Phan Ngũ lần thứ hai trợn tròn mắt nỗ lực nhìn. Mí mắt vẫn lại kinh hoàng, con mắt như cũ có thể cảm thấy đâm nhói, thế nhưng muốn nhẹ đi nhiều, giơ tay lau nước mắt. Đại khái có thể thấy rõ tình huống phía trước. Tuy rằng nhìn không cẩn thận, thế nhưng có thể rõ ràng biết trước người không có bất kỳ vật gì. Thoáng chậm lại một lúc, con mắt rốt cục có thể thấy rõ đồ vật, sau đó liền thấy rõ đằng trước chuyện đã xảy ra. Cái kia lớn vô cùng cầu quái đã chết, hẳn là không hề chết hết, toàn thân xúc tu vẫn là đang không ngừng lộn xộn, thế nhưng dài nhất hai cái xúc tu đã đoạn cách thân thể, ở đầm lầy trên quất loạn lộn xộn. Trắng cá sấu ở ăn nó, cắn dài chạm tay một mặt, nhanh chóng hướng về trong miệng nuốt. Phan Ngũ lại nhìn một hồi, xác nhận trắng cá sấu đối với mình không có ác ý, vội vàng lần thứ hai thanh tẩy con mắt. Lần này nhiều hoa điểm thời gian, cũng là thân thể cường hãn trợ giúp, con mắt rốt cục không lại đâm nhói, nước mắt đem cái kia chút cổ quái keo toàn bộ thanh tẩy đi ra ngoài. Thở dài một hơi, lại đến xem trắng cá sấu, tên kia đã ở ăn quả cầu to thể. Lúc nãy, Phan Ngũ vừa trốn ra được vậy một lát đây, quả cầu to quái tại sao không có truy sát Phan Ngũ, là bởi vì trắng cá sấu. Trắng cá sấu nhìn Phan Ngũ từ cầu quái thân thể bên trong sông tới, nó mới rốt cục di chuyển, vèo một hồi kéo ra miệng rộng chính là một khẩu. Rõ ràng không lớn thân thể, còn không có Phan Ngũ cao, nhưng là này một khẩu dĩ nhiên cắn xuống tiếp bóng quái trên người rất nhiều thịt. Theo lại là mạnh mẽ cắn mấy miệng, thậm chí đem đầu dò vào cầu quái trong bụng cắn tới mấy miệng. Trắng cá sấu tựa hồ là biết quả cầu to quái yếu hại ở nơi nào, liên tục cắn qua mấy miệng, quả cầu to quái liền bất động rồi. Sau đó trắng cá sấu mới bắt đầu cùng ăn. Biết Phan Ngũ ở xem nó, trắng cá sấu toàn bộ không đáng kể, an tâm ăn mình. Trải qua một trận nhanh chóng nuốt chửng, cái này to lớn quả cầu to quái rất nhanh trở nên không trọn vẹn không thể tả. Trắng cá sấu cũng không phải là nơi nào đều ăn, là có chọn lựa, đầu tiên là hai cái đặc biệt dài xúc tu, theo là trong thân thể cái gì bộ phận, dù sao cũng một trận điên cuồng ăn. Ở này sẽ thời gian trong, dĩ nhiên có hai cái cá sấu lớn cá đổi tới. Này hai cái cá sấu lớn cá cùng lúc nãy cái kia một đám hơi có chút bất đồng. Cái kia chút cá sấu vậy cá da đều là màu xanh, này hai cái cá sấu lớn vậy cá da tóc hôi. Nhìn thấy Phan Ngũ sau, thứ một thời gian chính là xông lại rào sát. Phan Ngũ tạm thời không muốn chạy, hắn bắt đầu đối với trắng cá sấu hiếu kỳ. Trắng cá sấu có thể nuốt ăn quả cầu to quái, hẳn là so với cầu quái còn lợi hại hơn. Nhưng vì cái gì vẫn chăm chú cùng ở chính mình. Phan Ngũ đang suy nghĩ chuyện này. Có thể hai cái cá sấu lớn cá cắn qua đến, Phan Ngũ cầm lấy tấm khiên, đón cá sấu đầu vung tới, liền ngừng phịch một tiếng, cá sấu lớn cá bị tấm khiên phiến đến một bên, đại khái phiến đi ra ngoài hai, ba thước khoảng cách, vấn đề là lần này thực sự quá ác, cá sấu hàm răng bị đập bay rất nhiều viên. Khác một cái cá sấu từ phía dưới cắn qua đến, Phan Ngũ cao cao nhảy lên, giơ tấm thuẫn lên mạnh mẽ đập xuống, lại là phịch một tiếng nổ vang, cá sấu bị đập tiến vào trong nước. Phan Ngũ không muốn để ý tới chúng nó. Ngay ở trước mặt trắng cá sấu cũng là không dám giết bừa đồng loại của nó, ở đánh bại hai cái tên to xác phía sau, Phan Ngũ rời đến một bên khác đứng lại, tiếp tục xem trắng cá sấu ăn đồ ăn. Trong chốc lát thời gian, hai cái cá sấu lớn cá khôi phục như cũ, không thèm để ý bị thương tổn, dĩ nhiên lần thứ hai hướng Phan Ngũ cắn qua đến. Vậy thì là tìm cái chết, Phan Ngũ hơi hơi ngẫm lại, nâng này trong suốt đoạn đao nhanh chóng vung vẩy mấy lần, ý là ta muốn giết chúng nó. Trắng cá sấu hoàn toàn không thèm để ý, ăn mấy miệng thịt. Dương mắt xem qua Phan Ngũ, sau đó lại tiếp tục ăn quả cầu to quái. Tốt, ngươi nếu như vậy, ta cũng không khách khí. Mắt gặp hai cái cá sấu lớn cá lần thứ hai xông lại, Phan Ngũ đón xông lên, chỉ thấy bóng người một cái đan sen, Phan Ngũ cũng là liều xuất toàn lực, nằm ngang vung ra một đao này. Một đao phía sau, đầu to lớn bay ngang đi ra ngoài. Nhưng là khác một cái cá sấu đã cắn qua đến, Phan Ngũ thân thể nhẹ nhàng rời một cái, đoạn đao hướng về sau mặt hung ác đâm xuống. Vang một tiếng bang. Một đao này dĩ nhiên đâm thủng cá sấu đầu. Phan Ngũ rút đao lùi lại, nhìn này cá sấu ở làm cuối cùng dãy rùa. Không hữu dụng, hai cái cá sấu lớn cá, một cái đầu bị cắt đứt, rất nhanh chết đi. Một cái khác đầu bị đâm thủng, nhiều từ chối một hồi lâu mới chết đi, gây ra rất lớn một trận động tĩnh. Ở cá sấu lớn cá dãy rùa này đoạn thời gian trong mặt, Phan Ngũ một mực chú ý trắng cá sấu. Trắng cá sấu biết hắn ở nhìn, đơn giản không ăn đồ ăn, chuyên môn nhấc đầu cùng hắn nhìn nhau một hồi lâu. Đem Phan Ngũ nhìn thấy trong lòng đều không có ngọn nguồn, vội vàng rời đi tầm mắt. Trắng cá sấu lúc này mới tiếp tục ăn mình bữa tiệc lớn. Này cá sấu lớn cá ở đầm lầy trên liều mạng dãy rùa, khác một cái chết chảy ra rất nhiều máu tươi, hấp dẫn rất nhiều hung thú. Ngay ở Phan Ngũ cùng trắng cá sấu đối diện thời điểm, rất nhiều tất cả lớn nhỏ hung thú chạy tới nơi này. Thật không có sợ chết, mặc kệ Phan Ngũ cùng trắng cá sấu, cũng không để ý xung quanh có dạng gì người lợi hại, nhìn thấy chảy máu tươi máu thịt mới mẽ. Xông lên chính là một khẩu. Có rất nhiều đần như vậy trứng, nhưng là chúng nó thường thường là nhất dễ dàng đả phát, chúng nó trong mắt có đồ ăn, có thể chúng nó cũng là thú dữ khắc nghiêm trọng đồ ăn. Chương 542, trắng cá sấu. Thời gian rất ngắn, tụ lại đây rất nhiều hung thú, Phan Ngũ mắt nhìn trắng cá sấu, xoay người hướng bên bờ chạy đi. Trắng cá sấu mắt nhìn rách tả tơi quả cầu to thủy quái, lại nhìn chung quanh một chút rất nhiều hung thú, rốt cuộc là lựa chọn đuổi theo Phan Ngũ. Ly khai mảnh này đầm lầy. lại đi trên không bao lâu, đi tới ngừng thuyền dốc đá một bên. Dừng bước quay đầu lại nhìn, trắng cá sấu đứng ở xa mười mấy mét địa phương. Phan Ngũ thoáng suy nghĩ một chút, tại sao theo ta? Trắng cá sấu sẽ không nói lời, có lẽ cũng thì không muốn để ý tới Phan Ngũ, chỉ lặng lặng nhìn. Phan Ngũ suy nghĩ một hồi lâu, khinh thân nhảy đến dốc đá phía dưới giải khai thường lãm. Vừa nhấc đầu, trắng cá sấu nằm úp sấp ở trên vách đá mặt thăm dò đầu nhìn xuống. Phan Ngũ đứng trong chốc lát, đi rồi. Đẩy sắt thuyền chạy ra đoạn khoảng cách, lắc mình nhảy đến trên thuyền. Trắng cá sấu rốt cục không lại theo theo, đứng ở trên vách đá mặt ngơ ngác nhìn. Phan Ngũ theo thuyền bay ra đi rất xa, quay đầu lại nhìn, trắng cá sấu như cũ đứng ở trên vách đá mặt. Không biết tại sao, Phan Ngũ có loại cảm giác cổ quái, cái này trắng cá sấu tựa hồ hết sức cô đơn. Nghĩ đến một hồi lâu, liền đang do dự nếu không muốn lúc trở về, đồng nhiên lòng sinh cảm giác sợ hãi. Nay còn chờ cái gì, lập tức rời thuyền, kéo sắt thuyền trở lại dốc đá nơi đó. Vừa trở về ở đây, đã nhìn thấy xa xa mặt biển sông tới một cái to lớn nhân ngư. Vẫn là hai lần trước đã gặp cái kia loại hình dạng, nửa người dưới cùng đầu là cá, lại cứ thêm ra cái bả vai cùng hai cái dường như cánh tay móng vuốt. Lần này gặp phải người da đen cá càng cao lớn hơn một ít, lộ ra mặt biển thân thể liền tiếp cận 3 mét. Trắng cá sấu tựa hồ sợ sệt nó, nhanh chóng lui ra rất xa. Phan Ngũ hơi do dự một chút, người da đen cá quét đất xuất hiện bên người, một móng vuốt nhanh chóng chụp tới. Cái tên này quá nhanh, Phan Ngũ phản ứng không kịp nữa đã bị một cái tát bay. Cũng là bởi vì một tát này rời xa bờ biển. Người da đen cá không thể lên bờ, con mắt màu đen mạnh mẽ nhìn chằm chằm Phan Ngũ một chút, lại là nhìn trắng cá sấu, thân thể nhẹ nhàng tung nhảy trở lại trong biển. Phan Ngũ hết sức phiền muộn. Bị đập bay phía sau, đuổi vội vàng đứng dậy nhìn màu đen nhân ngư nhảy về trong biển, do dự một chút, đi đến một chỗ phía trước bình địa ngồi xuống, khoảng cách rất xa cùng màu đen nhân ngư nhìn nhau. Màu đen nhân ngư nhìn một lúc lâu, chìm về trong biển. Phan Ngũ lại đến xem trắng cá sấu, tên to xác như cũ như là pho tượng như thế nằm yên bất động. Phan Ngũ chỉ biển rộng câu hỏi, tên kia là tìm được ngươi rồi. Trắng cá sấu không có bất kỳ phản ứng, có lẽ là nghe không hiểu. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ngươi lợi hại. Đứng dậy đi về sát thuyền. Ở thuyền trên đỉnh nằm một hồi lâu, cũng chưa thấy người da đen cá lần thứ hai xuất hiện, có thể trắng cá sấu như cũ đứng ở bên bờ trô không xa. Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Quyết định rời đi nơi này. Nhưng là vừa có ý nghĩ, vừa mới cái kia màu đen nhân ngư lại xuất hiện, chẳng những là chính nó, phía sau còn theo hơn 20 đầu màu đen nhân ngư. Phan Ngũ sửng sốt một chút, này là có ý gì? Chẳng lẽ còn có thể lên bờ? Liền lúc này, trong lòng đống nhiên bay lên một loại dự cảm bất tường, vội vàng một cái mũi tên nhảy, thật giống mũi tên sắc bén như thế bình thường bắn về phía bờ biển, bột một tiếng rơi xuống đất. Ở nó rơi xuống đồng thời, trong biển màu đen nhân ngư đã tới bên bờ. Dài sinh nhật ở trên bờ cắt nhẹ nhàng một lót bắn ra, cả con cá lớn đằng không bay lên, mục tiêu là trắng cá sấu. Trắng cá sấu sớm có phòng bị, ở chúng nó nhảy lúc thức dậy đã hướng về sau mặt thối lui. Có thể một đống nhân ngư động tác dĩ nhiên nhanh chóng, trên mặt đất trên lại bắn ra, quét đất xuất hiện ở trắng cá sấu đằng trước. Tổng cộng mười mấy cái đại nhân cá, dễ dàng vây nốt trắng cá sấu. Vây nốt phía sau lập tức vung vẩy móng vuốt cào xuống, thật giống thôn phụ sử dụng người đàn bà tranh chua quyền như vậy hoàn toàn không có kết cấu. Trắng cá sấu túi đầu vật mạnh, bịch một cái đụng vào một con nhân ngư trên người, đem cái kia con nhân ngư đánh bay. Nhưng là ở nó công kích nhân ngư thời điểm, có người cá túi xuống thân thể, móng vuốt chộp vào trắng cá sấu trên người, eo người đàn hồi, dựa vào sức mạnh toàn thân đem trắng cá sấu hướng về trong biển ném. Quét đất một hồi, trắng cá sấu phóng lên trời. Nhưng khi nhìn lên khuôn mặt, cũng không có nhiều dáng dấp phẫn nộ. Ở trên không bên trong bay ra rất xa, oanh đập xuống biển. Trong biển rộng còn có mười mấy cái hơi nhỏ một chút nhân ngư. Lúc này toàn bộ trồi lên mặt nước, chụp vào trắng cá sấu. Chẳng những là chúng nó hợp lực công kích trắng cá sấu, ở trên bờ những người cá kia liên tục hai cái nhảy đánh, nhanh chóng nhảy hướng về biển rộng. Những người cá này phí lớn như vậy kinh lực chỉ vì bắt trắng cá sấu. Phan Ngũ thoáng do dự một chút, mắt thấy tất cả mọi người cá liền không có để ý hắn, lúc đó hơi do dự một chút, mắt thấy trắng cá sấu bị tầng tầng vây lại, nghĩ muốn an toàn thoát đi thực sự có chút khó khăn. Có thể trắng cá sấu còn là một bộ bình tĩnh vẻ mặt. Mắt thấy màu đen nhân ngư bao vây quanh mình, dùng lực hướng phía trước vọt một cái, phanh đánh bay một con nhân ngư. Nhưng những này quái ngư toàn bộ mọc ra sắc bén móng vuốt sắc nhọn, vây quanh cá sấu hung ác vồ xuống, liền nghe một trận sát sát chói tai vứt bỏ tiếng vang, trắng cá sấu trên người xuất hiện rất nhiều đạo vết chảy, hung ác nhất hai đạo vết chảy dĩ nhiên cào nát lân giáp, lộ ra một điểm thịt luộc. Ở cá sấu mạnh mẽ xông về phía trước thời điểm, trong thịt chảy ra huyết dịch, để như bạch ngọc lân giáp rốt cục biến sắc. T-E-R-U-I-E. EN. VN trắng cá sấu thật giống không biết đau như thế, chỉ để ý buồn rầu đầu sông về phía trước, một lực lượng mạnh mẽ va chạm, mạnh mẽ va mở một cái lỗ hổng. Nhưng là trên bờ những người cá kia đã trở về, những người cá này càng lợi hại càng hung ác, cấp tốc ngăn chặn lỗ hổng, hết thảy quái ngư đều là đồng dạng động tác, kéo ra hai cái lợi chảo chụp vào trắng cá sấu. Trắng cá sấu tốc độ rất nhanh, sức mạnh rất lớn, nhưng là những người cá này dĩ nhiên rất có chiến thuật, cũng không phải là như ong vỡ tổ vây nhốt trắng cá sấu, chỉ là ngăn trở mấy cái phương hướng, tất cả mọi người cá dĩ nhiên tầng tầng chồng lên nhau. Tỷ như tầng thứ nhất đứng phương hướng 4 phương 8 hướng, tầng thứ 2 chính là đứng đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc 4 phương 8 hướng. Nhân ngư số lượng rất nhiều, trong tầng thứ nhất mặt vây quanh 6, 7 cái, tầng thứ 2 là 5, 6 cái, tầng thứ 3 là 3, 4 cái, những người còn lại cá hầu như toàn bộ đứng ở đường ven biển một bên, đây là vô luận như thế nào đều không để trăng cá sấu chạy trở về ý tứ. Phan Ngũ sửng sốt một hồi lâu, cư nhiên như thế có kết cấu. Từ nhân ngư thuần thục như vậy biểu hiện đến xem, căn bản không phải hung thú, mà là quân nhân như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện. Nói rõ chúng nó đánh nhau đã không phải là lần một lần hai. Từ trắng cá sấu biểu hiện đồng dạng có thể nhìn ra, bất luận nhân ngư số lượng có bao nhiêu, cũng không luận chuẩn bị cỡ nào đầy đủ, trắng cá sấu chỉ là buồn rầu đầu hướng bên bờ vọt mạnh, lần lượt đánh bay nhân ngư, từ từ tiếp cận bên bờ. Phan Ngũ ra tay rồi, trong đai lưng tổng cộng không có bao nhiêu phi đao, hiện tại toàn bộ lấy ra, một thanh tiếp một thanh ném ra ngoài. Phi đao ác liệt, bắn vừa chuẩn, cơ bản tất cả đều là cắm ở nhân ngư đầu phía sau địa phương. Những người cá này so với tưởng tượng giòn yếu một ít, trên căn bản toàn bộ chúng đao, khác nhau là sâu cạn trình độ bất đồng. Tu vi cao liền bị thương coi thường ta, tu vi thấp trong biển lộn mấy vòng, thân thể bắt đầu vặn mẹo, dần dần mất đi sinh mệnh. Chúng nó sau khi bị thương lung tung co rúm, cắt ngang nhân ngư vòng đây, giữa lẫn nhau xuất hiện rất lớn lỗ thủng. Trắng cá sấu nắm lấy cơ hội hướng ra ngoài mặt nhảy một cái, vèo vọt ra ngoài. Trắng cá sấu đều lao ra ngoài, Phan Ngũ còn chờ cái gì? Quét đất nhảy hướng về xa xa. Liên tục mấy cái tung nhảy phía sau, khoảng cách bờ biển ít nhất có hơn 1.000 mét xa. Vào lúc này, trắng cá sấu cũng là chạy tới nơi này, vẫn là bình tĩnh vẻ mặt, trong ánh mắt thậm chí có chút lạnh nhạt, ngéo đầu quét Phan Ngũ một chút, quay đầu vừa nhìn về phía hải người bên trong cá. Lần này vây quét trắng cá sấu, những cá này quái tổn thất nặng nề, có bị thương có chết đi, một đám quái ngư vô cùng phẫn hận đập lên nước biển, bắn lên tầng tầng bọt nước. Lúc nãy cơ hội tốt như vậy đều không có thể lưu lại trắng cá sấu, dẫn đầu cái kia thủ lĩnh cá nhìn chằm chằm trắng cá sấu xem đi xem lại, sau đó quét Phan Ngũ một chút, bắn người xa nhảy, rất nhanh không vào biển bên trong. Mặt khác một ít quái ngư không có yên tĩnh như vậy, phần nhiều là hướng Phan Ngũ gào gào kêu quái dị một phen, cuối cùng mới lòng không phục trở lại biển rộng nơi sâu xa. Lần này là đi thật. Phan Ngũ nhìn trắng cá sấu, chậm rãi hướng đi bên bờ. Trắng cá sấu không có cử động nữa, liền vào lúc này, trên trời bay đến một nhánh cánh linh, so với kia chỉ tiểu mao muốn lớn hơn nhiều, hai cái móng vuốt càng là sắc bén sắc bén. Lúc nãy nhiều người như vậy cá vây công, trắng cá sấu đều trước sau bình tĩnh ứng đối. Hiện tại rốt cục thay đổi hạ khuôn mặt, thân thể vẽ ra một tia trắng, vèo tiến vào trong rừng cây. Cánh linh ở trên trời xoay chuyển hai vòng, vèo đâm vào trong biển, sau một khắc đã bắt một con người bị chết quái ngư bay về phía trên không, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Cánh linh dĩ nhiên khủng bố như vậy, có thể dọa chạy trắng cá sấu. Phan Ngũ thoáng có chút không hiểu, cánh linh là không ăn ta, còn không đồng ý bắt ta. Đây là một cái không nghĩ ra câu trả lời vấn đề, trừ phi cánh linh có thể mở miệng nói chuyện. Quay đầu lại nhìn rừng cây, lại nhìn về phía bình tĩnh hải mặt, vừa nhìn về phía tỉnh trời cao không, nhìn đều là một phái bình tĩnh bầu không khí, sao kinh khủng như vậy đây? Trong rừng cây có hung thú, trong biển hung thú càng nhiều, ngay cả trên bầu trời cũng có. Phan Ngũ đương nhiên muốn đi đăng thiên đài, muốn nhìn một chút nhân loại cao thủ đến cùng có thể có bao nhiêu lợi hại, có phải là thật giống mấy ngày này đã gặp những người này như thế lợi hại. Ở bên bờ đợi hồi lâu, khôi phục như cũ Phan Ngũ đi cảm thụ hòn đảo lớn này cảm giác quen thuộc. Dù sao không có ở nơi này chân chính sinh hoạt quá, cái kia loại quen thuộc chỉ là tiềm tàng ở trong đầu, là một loại đơn thuần cảm giác, không hề có một chút điểm ký ức. Nói rõ là giả, không phải thật quen thuộc ở đây. Từ Bạch Thiên chờ đến đêm khuya, chờ đến đảo tử trên, trong biển rộng lục tục có hung thú xuất hiện, Phan Ngũ cũng là không có nói rõ phát hiện, hoặc có lẽ là ở đây chỉ là cái kia đại ngạc thần ra, có thể là mình tìm lại tìm, trước sau đều là không có phát hiện, thậm chí đáy lòng cái kia tiếng đều thanh âm cũng là biến mất không còn tăm hơi. Là thật biến mất không còn tăm hơi, nghĩ đến một đêm cũng nghĩ không thông nguyên nhân. Chẳng lẽ nói loại này hô hoán chỉ là một loại lừa dối, lừa gạt mình chạy tới nơi này một chuyến. Nhưng là cái kia hô hoán rốt cuộc là ý gì? Mãi đến tận hừng đông cũng là không nghĩ ra, bên người trái lại thêm ra hai cái thú giữ thi thể. Lúc nửa đêm đến đánh lén Phan Ngũ, nghĩ muốn bữa ăn ngon một trận, sắp thực đụng với tàn nhẫn đồ tể. Nhìn hai cái hung thú, tiện tay ném đến trên thuyền, Phan Ngũ dọc theo bờ biển chạy trốn. Một lần này mục tiêu là tìm nguồn nước. Như vậy đảo tử trên nhất định có nguồn nước, hơn nữa không chỉ một nơi. Đầm lầy nơi đó nước không thể uống, nhưng là còn có núi cốc cùng rừng cây, thảo nguyên. Dọc theo bờ biển chạy ra rất xa, đông nhiên cảm giác có vật gì nhanh chóng tiếp cận, phiến diện đầu. Là màu trắng cá sấu. Cái kia cá sấu thật giống quyết định hắn, lần thứ hai không hề có một tiếng động xuất hiện ở phụ cận, vẫn là bình tĩnh vẻ mặt nhìn sang. Phan Ngũ triệt để bị hồ đồ rồi, cái này tên to xác đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái kia đại ngạc thần đời sau? Chương 543, Hồng Ngư. Vừa nghĩ như thế, Phan Ngũ giật mình, hắn là có đại ngạc thần thần bí truyền thừa, mới có thể ở trong biển rộng sống sót, cũng là có thể ở bên trong nước tự do hô hấp. Tính mạng của hắn là đại ngạc thần cho, như vậy, tự mình có phải hay không cần phải báo lại ở nó đời sau? Chỉ là chứng minh như thế nào? Một cái là để trắng cá sấu chứng minh nó là đại ngạc thần đời sau, một cái là hướng về trắng cá sấu chứng minh chính mình cùng đại ngạc thần quan hệ. Thật là khó một đạo đề mục. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, hướng về trắng cá sấu vung xuống tay, tiếp tục tìm kiếm nguồn nước. Nhìn thấy một rừng cây vẫn tính bình tĩnh, nhanh chóng đi xuyên qua, ở một chỗ vách núi phía dưới phát hiện thanh tuyền. Phan Ngũ liền vui vẻ, thấy không, đây là hết cơn bi cực đến hồi Thái Lai, không cần đào giếng đều có thanh tuyền. Nguồn suối ước chừng là to bằng nắm tay, từ tảng đá va chạy xuôi hạ xuống, hội tụ thành một cái đầm thanh tuyền. Đại khái có 3-4 mét lớn nhỏ mặt nước, Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, lên trên mặt nguồn suối nơi ngồi xổm xuống, phùng mấy nước bọt uống, cảm giác đặc biệt thoải mái. Trên thuyền cái kia chút nước sớm nên ném, cùng này đạo thanh tuyền so với, căn bản không thể so sánh. Uống no nước, vừa muốn nhìn một chút trăng cá sấu, từ nước trong đầm dĩ nhiên nhảy ra một cánh tay lớn như vậy hồng ngư. Phan Ngũ không quen biết, ngược lại mãi đến tận là cá, ngược lại này con cá hết sức hung, từ trong nước nhảy ra rất cao cắn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ tiện tay chảo một cái, đồng nhiên cảm giác lòng bàn tay đâm nhói, đem hồng ngư ném đến một bên trên đất, túi đầu nhìn lòng bàn tay, bị hồng ngư vây lưng cắm ra một loạt mắt nhỏ. Phan Ngũ rất bất ngờ, cái tên này là cá sao? Quay đầu đến xem, hồng ngư trên mặt đất trên nhảy tương nhảy loạn, nhảy đến vô cùng cao, dĩ nhiên lướt qua Phan Ngũ đỉnh đầu. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ngươi cũng đừng cùng ta náo loạn, nếu không giết ăn thịt nói còn chưa dứt lời, trắng cá sấu vèo xuyên qua, vừa mở miệng cắn vào hồng ngư, theo nhanh chóng lui về phía sau. Phan Ngũ bị kinh ngạc, ngươi cũng biết này cá rất tốt. Trắng cá sấu răng rắc mấy miệng nhai nát hồng ngư, sau đó nuốt xuống, liền lại là bình tĩnh vẻ mặt đứng ở đằng xa. Phan Ngũ rung hạ đầu, đi đến hồ nước một bên cẩn thận nhìn một lúc lâu, lại nhìn một chút nguồn suối. Bởi vì cái kia hồng ngư nguyên nhân, Phan Ngũ không quá muốn lấy dùng thanh đàm bên trong nước, nhưng là nguồn suối quá nhỏ, căn bản không biện pháp chứa đầy cái kia chút thùng nước. Nhìn trắng cá sấu, ta đi nắm thùng nước. Nói xong biến mất không còn tăm hơi, một hơi chạy về trên thuyền, từ trên biển vòng tới khoảng cách nơi này, bên trong tương đối gần địa phương dừng lại, cầm một đống lớn không thùng chạy tới. Trên bả vai treo hai, trong tay nói ra bốn cái, nhanh chóng về tới nơi này. Trắng cá sấu hình như là không biết hắn phải làm gì, ngược lại Phan Ngũ đi nó liền đi, đi sắt đằng sau một đường, chỉ là ở bờ biển một bên thời điểm đặc biệt cẩn thận một chút. Từ này nhất thời hậu bắt đầu, Phan Ngũ biến thành gánh nước công phu, mỗi ngày đều là vãng lai không ngừng từ thanh đàm bên trong lấy nước. Chỉ là lại không có gặp phải cái kia loại hồng ngư. Đồng thời cũng ở nguồn suối nơi lấy nước. Thanh thủy có rất nhiều tác dụng, trong đàm nước có thể tắm mặt rửa tay, thậm chí là rửa rau, chân chính muốn uống muốn làm cơm, vẫn là sử dụng trong con suối nước tốt hơn, ít nhất an tâm. Dài 8 mét thuyền, bong tàu phía dưới hầu như tất cả đều là thùng nước, để Phan Ngũ đặc biệt bận rộn, đầy đủ chạy hơn phân nửa thiên tài toán chứa đầy thanh thủy. Có ý là, cứ việc biết rõ ràng Phan Ngũ chỉ là ở đến về lấy nước, trắng cá sấu trước sau đi sát đằng sau. Tới sau đó, Phan Ngũ đều ngượng ngùng. Từ sâu trong đáy lòng, hắn cho rằng trắng cá sấu cảm thấy được đại ngạc thần khí tức, là nó thân cận nhất khí tức của đồng loại, cho nên mới phải như vậy không muốn. Thoáng nghĩ một hồi, ngược lại có khi là thời gian, liền cùng ngươi nhiều chờ một lúc. Từ vào lúc này bắt đầu, không lại từ trong đàm lấy nước, tất cả đều là rõ rõ trong con suối khuynh chảy xuống, chậm rãi tích đầy thùng nước. Tốc độ như vậy đặc biệt chậm, chậm đến ở lấy nước thời điểm, Phan Ngũ có thời gian làm một bàn món ngon. Nửa đêm hôm qua giết động vật biển nấu chín bưng cho trắng cá sấu. Trắng cá sấu xem hắn, sau đó liền ăn, không để phòng chút nào nhanh chóng ăn. Phan Ngũ ngầm thở dài, ngươi là thật không sợ bị ta độc chết ta. Trắng cá sấu hành động như thế, cũng là chứng minh rồi nó đối với Phan Ngũ không có ác ý, thậm chí là hết sức tin tưởng Phan Ngũ. Phan Ngũ bưng cái bát nhìn trắng cá sấu ăn cơm, hắn cũng ở ăn. Chỉ là ăn rồi quả hồng tử phía sau, hung thú thịt sức mạnh không lại để hắn chấn động, chỉ là tăng trưởng tu vi một loại thủ đoạn mà thôi. Rất mau ăn tốt cơm, lại nhìn một hồi, trắng cá sấu mới ăn sạch thuộc về nó cái kia một phần. Bưng nồi đi trong biển thanh tẩy một lần, lại dùng vừa thu hồi lại đầm thủy thanh tám, thuận tiện giặt sạch mấy cái quả hồng tử. Trắng cá sấu vẫn là ở trên bờ cách đó không xa nhìn hắn. Tắm quả ngon, Phan Ngũ đi đến trắng cá sấu trước mặt ngồi xổm xuống, trước tiên chính mình nhẹ nhàng cắn xuống một điểm điểm, sau đó vươn tay trái ra, lòng bàn tay loại là một viên hoàn chỉnh quả hồng tử. Trắng cá sấu không thèm nhìn hắn, há mồm hút một cái, trái cây nhảy vào trong miệng, sau đó cắn hơn mấy lần, tựa hồ là rất hài lòng cái này trái cây, rốt cục phát sinh cái thanh âm. Âm thanh rất nhẹ, có chút giống dê gọi. Phan Ngũ hoài nghi nghe lầm, tập trung trắng cá sấu nhìn. Nhưng là tên kia lại không gọi. Lại cho nó một con trái cây, trắng cá sấu do dự mới lại nuốt vào, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Phan Ngũ đang tò mò đây, theo liền nghe được xa xa vang lên từng trận nổ vang, lại sau một lát, trắng cá sấu mới nhanh chóng về tới nơi này. Phan Ngũ liền hiểu, cái tên này phải đi phát tiết trái cây bên trong dư thừa lực lượng. Thu hồi khác hai viên trái cây cùng cắn một hớp nhỏ trái cây, Phan Ngũ quay về trắng cá sấu nói chuyện, có thể nghe hiểu sao? Khẳng định nghe không hiểu. Phan Ngũ nghĩ muốn học tập tộc khác ngôn ngữ, có người giáo đều không học được, huống hồ một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua người cá sấu. Phan Ngũ nở nụ cười, tâm sự đi. Hắn có cái đại bí mật, chưa từng đối với người đã nói. Bí mật này chính là đại ngạc thần mang cho hắn tất cả. Thay đổi sau thân thể, có thể ở dưới nước tự do hô hấp, còn có đối với đại ngạc thần ấn tượng cùng với ý cảm tạ. Nếu hai ta có chút quan hệ, những chuyện này nên nói cho ngươi. Liền Phan Ngũ thao thao bất tuyệt kể chuyện xưa, nói chính mình cùng đại ngạc thần quan hệ. Nhưng là nói nhớ tới khi còn bé bị khi dễ sự tình, bắt đầu từ đầu nói tới. Chỉ là lại nghĩ tới cha mẹ. Đơn giản đều nói một lần nói cố sự, một bên chờ nguồn suối dòng nước đổ đầy thùng nước. Chứa đầy bốn cái thùng nước liền xách về thuyền, trở về nói tiếp cố sự. Nói đặc biệt tỉ mỉ, cũng nói đặc biệt nhiều, phỏng chừng đem cả đời này lời đều nói xong. Càng nói liền nhớ lại càng nhiều sự tình. Nói tới bằng hữu, nói tới chiến hữu, còn rất nhiều đáng thương cô nhi. Trắng cá sấu tựa hồ yêu thích nghe hắn nói, yên tĩnh nằm ở một mét địa phương xa kiên trì nghe. Phan Ngũ cũng thì bất kể, ngươi chịu nghe, ta liền nói. Như vậy tùy tiện nói chuyện chính là sống quá một buổi tối, theo lại là một cái bạch thiên. Phan Ngũ đông nhiên phát hiện mình cả đời này qua đặc biệt đặc sắc, có công việc bề bộn như vậy có thể nói, cũng là trải qua vô số sự tình. Tỷ như bị Tần Quốc quyền thần tính toán, đi Khương Quốc lại bị Khương sự dân tính toán. Sau đó Khương sự dân chết rồi, có thể chính mình lại cũng không trở về Tần Quốc. Nói nhớ tới một người mặc chiến giáp nữ nhân, nha, đã lâu không gặp. Phan Ngũ cùng trắng cá sấu nói tới hạo nguyện chuyện của công chúa, nói nàng ở phía Nam đàn áp bọn phản cách mạng, có thể phản tặc là của nàng thân thúc thúc. Còn nói Trấn Nam Vương là bị bức tạo phản, có thể bất kể nói thế nào đã hình thành tạo phản sự thực, chính là chỉ có hai cái đường có thể đi, một cái là bị tiêu diệt, một cái là đầu hàng. Chứ ngoài ra lại không có lựa chọn khác. Phan Ngũ chính là nhẹ nhàng cười trên một tiếng, ta cũng là phản tặc, ta cũng tạo phản, nhưng là ta liền so với Trấn Nam Vương muốn thoải mái. Bắt đầu nói đã từng rất nhiều thủ hạ, bồi tiếp hắn hối hả ngược xuôi, liên phá man binh, giết liền man tướng, đáng tiếc, cuối cùng lại bị triều đình một tờ công văn làm tản đi quân tâm, phần lớn thủ hạ ly khai, uổng phí nhiều đan dược như vậy cùng tâm huyết. Cố sự đặc biệt dài, nói thỉnh thoảng sẽ cảm giác được đáng thương. Phan Ngũ chính là ngừng miệng không nói. Nhìn nước suối ồ ồ rơi vào bên trong thùng, vừa nhìn về phía trên trời. Chờ loại tâm tình này tiêu tan, tiếp tục nói nữa cố sự, nói như vậy tìm hơn 2.000 tên thủ hạ, đem ta chân quý nhất kình hoàng đều nắm đưa cho bọn hắn ăn. Đúng rồi, ngươi có kình hoàng, ngươi có cá sấu vàng sao. Trắng cá sấu vẫn là không lộ vẻ gì nhìn hắn, Phan Ngũ liền nở nụ cười, nhìn, ta có bao nhiêu lòng tham. Trước mắt thùng nước rốt cục đổ đầy, nhấc lên 4 thùng nước trở lại, nhanh chóng sau khi trở lại nói tiếp cố sự. Rất nhanh nói đến tại sao tới ở đây, nói tới cùng trắng cá sấu cảm giác kỳ quái, thẳng thắn đi, ngươi có phải là ta thân thích? Trong thân thể ta có ngạc thần huyết mạch, chính là cá sấu lớn cá, ngươi cũng là cá sấu, hai ta là thân thích sao? Nói cười ha ha lên tiếng, nở nụ cười một hồi lâu mới lại nói tiếp, ta cảm giác hai ta rất thân, ngươi nói chết không phải. Trắng cá sấu tự nhiên vẫn là vẻ mặt bất động nghe hắn nói hiệu nói vượng. Phan Ngũ liền tự mình nói tiếp, vẫn nói, rốt cục nói hết thể nhớ tới. Chính là thở dài một tiếng, nói cho ngươi sự kiện, đừng chê cười ta, mặc dù là đến rồi hôm nay, ta là cấp 7 tu vi, nhận được đăng thiên thai tin, nhưng là trước sau không biết tu hành là cái gì, đến cùng là vì cái gì mà tu hành, ngươi biết không? Trắng cá sấu như thế không có trả lời. Phan Ngũ cười ha ha, thẳng thắn đi theo ta đi. Bất luận hắn nói cái gì, không nghị luận bao lâu, trắng cá sấu đều là một cái vẻ mặt nhìn hắn. Có thể cũng không phải là tán thành sự tồn tại của hắn, chỉ là đơn thuần yêu thích hắn trên người chính là cái kia khí tức. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hai ngày phía sau, trong con suối nước cũng là rốt cục điền đầy còn dư lại hết thảy thùng nước, toàn bộ phong tốt cái nắp khóa kỹ sau đó, Phan Ngũ làm tiếp một lần bữa tiệc lớn, lại khoảng cách bờ biển chỗ không xa cùng trắng cá sấu ăn tan vỡ cơm. Trước mắt thùng nước rốt cục đổ đầy, nhấc lên bốn thùng nước trở lại, nhanh chóng sau khi trở lại nói tiếp cố sự, rất nhanh nói đến tại sao tới ở đây, nói tới cùng trắng cá sấu cảm giác kỳ quái, thẳng thắn đi, ngươi có phải là ta thân thích? Trong thân thể ta có ngạc thần huyết mạch, chính là cá sấu lớn cá, ngươi cũng là cá sấu, hai ta là thân thích sao? Nói nói cười ha ha lên tiếng, nở nụ cười một hồi lâu mới lại nói tiếp, ta cảm giác hai ta rất thân, ngươi nói chết không phải. Trắng cá sấu tự nhiên vẫn là vẻ mặt bất động nghe hắn nói hiệu nói vượng. Phan Ngũ liền tự mình nói tiếp, vẫn nói, rốt cục nói hết hết thể nhớ tới, chính là thở dài một tiếng, nói cho ngươi sự kiện, đừng chê cười ta, mặc dù là đến rồi hôm nay, ta là cấp 7 tu vi, nhận được đăng thiên thai tin, nhưng là trước sau không biết tu hành là cái gì, đến cùng là vì cái gì mà tu hành, ngươi biết không? Trắng cá sấu như thế không có trả lời. Phan Ngũ cười ha ha, thẳng thắn đi theo ta đi. Chương 544, Tư Kỳ. Lam thiên mây trắng, xanh lam rõ sóng, Bắc Hải gió toàn tâm toàn ý buồm mang theo Phan Ngũ ở vô vọng trên biển phiêu lưu. Nhưng là rất kỳ quái, ly khai vừa nãy cái kia hòn đảo càng xa, trong lòng lại càng không thoải mái, thật giống mất đi cái gì thứ trọng yếu nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, leo tới cột buồm đỉnh nhìn lại, khắp nơi một mảnh nước mênh mông. Rơi xuống buồm, ở trên cột buồm ngồi, cảm thụ gió biển thổi. Chưa có tới do một trận tâm tình quanh quần đầu óc, từ trong lòng ra bên ngoài cảm giác không thoải mái, theo thuyền nhỏ bồng bềnh, trong lòng cái kia loại tâm tình chính là càng dày đặc. Đến cùng thở dài một hơi, nhún người nhảy đến trên biển, kéo thuyền nhỏ hướng về hải đảo chạy. Lúc rời đi đi hơn một giờ, trở lại rất nhanh, trong chốc lát một lần nữa trở lại bên bờ. Trắng cá sấu vẫn còn, lúc nãy lúc rời đi là hình dáng gì, hiện tại sẽ chả là hình dáng gì. Buộc thuyền tốt, Phan Ngũ nhảy đến trắng cá sấu bên người cười hì hì, ta đã trở về. Trắng cá sấu ngửa đầu xem hắn, chính là lại cúi đầu. Phan Ngũ cười hắc hắc trên một tiếng, trở lại trên thuyền làm cơm, rất nhanh lại là làm ra một bát tô nấu thịt. Trắng cá sấu cũng không khách khí, trực tiếp nhảy lên thuyền một trận mạnh mẽ ăn. Đem Phan Ngũ khẩn trương, lên bờ không tốt. Những người cá kia đến làm sao bây giờ? Trắng cá sấu chỉ để ý ăn, ăn no ăn đủ sau đó mới chậm rãi trở lại trên bờ, đi ra chút khoảng cách quay đầu lại nhìn. Phan Ngũ thu thập đồ làm bếp, rửa sạch gót lên bờ. Trắng cá sấu cũng không đi xa, tùy tiện tìm một trống trải địa phương đang nằm, trước sau an tĩnh như vậy. Dù cho Phan Ngũ đi tới, nó cũng là không chịu nhiều động đậy. Chính là miễn cưỡng đang nằm. Nhìn cái tên này, Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, ngươi cùng rùa đen cùng nhau, ai hơn lười. Nhớ tới cái kia tiểu hải quy, không biết có hay không có báo thủ. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ nhiều ở trên hải đảo dừng lại mười mấy ngày, mỗi ngày đều là đồng dạng làm cơm, luyện võ, ngây người. Phan Ngũ không đáng kể, nơi nào cũng có thể tu luyện. Có thể trắng cá sấu có thể ăn, rất mau ăn thuyền không trên lưu giữ động vật biển thịt. Gần đây một ít ngày lại là đặc biệt tan phận. Không có ai quái ngư gây phiền phức, cũng không có cá sấu đám gây phiền phức, Phan Ngũ rốt cuộc đã tới một lần miệng ăn núi lở. Đến lúc cuối cùng một ít thịt đều tiến vào trắng cá sấu cái bụng sau đó, Phan Ngũ vẻ mặt đau khổ nói chuyện, ngày mai muốn bị đói. Trắng cá sấu vẫn là trước sau như một lanh khốc, tốt giống như không nghe thấy. Ngay ở tối hôm đó, có một người đi tới trên đảo. Nhìn thấy người này thời điểm, Phan Ngũ lần thứ nhất biết cái gì là thân hình như yên, thật giống biết pháp thuật như thế thần kỳ. Ở phía xa một cái đặc biệt rõ ràng bóng người, quét đất một hồi tung bay thành thuốc lá, sau một khắc cái này người liền xuất hiện ở trước mặt. Trắng cá sấu như cũ như núi bất động. Đây là một cái nữ nhân, rất đẹp, so với Phan Ngũ đã gặp hết thể người phụ nữ đều đẹp đẽ. Hơn nữa xuyên rất ít, một cái váy giáp treo ở bên hông, trên người là món rất ngắn nhỏ ngực giáp. Bất luận váy giáp vẫn là ngực giáp, đều là rất ngắn nhỏ, tựa hồ hơi động là có thể nhìn thấy bộ vị bí ẩn. Dây bó, bao cổ tay, vai. Một đầu ô tóc đen dài bay ở phía sau, đầu trên mang rất nhỏ một khối hộ tông giáp, làm thành đồ trang sức dáng vẻ cắm ở trong đầu tóc. Sau lưng là một thanh ngân cung, bên hông mang theo một thanh đoản kiếm, không chỉ đẹp, còn hết sức uy phong. Phan Ngũ nhìn qua liền cúi đầu. Nữ nhân đi tới Phan Ngũ phụ cận, khoảng cách rất gần, lấy Phan Ngũ tầm mắt, vừa vặn có thể nhìn thấy bóng loáng đầu gối cùng với nửa đoạn giày ống thấp. Phan Ngũ thở dài, ngửa đầu nói chuyện, đổi cho ngươi. Nữ nhân có chút bất ngờ, ngươi biết ta từ đâu tới đây. Phan Ngũ không có nhận lời, hắn cảm thấy vấn đề này rất ngây thơ. Nữ nhân chờ giây lát, ta gọi Tư Kỳ, đến từ ngươi nói chỗ đó. Phan Ngũ nhìn nàng không nói lời nào. Tư Kỳ nở nụ cười, ngươi còn rất có tính nết. Phan Ngũ còn không nói chuyện. Tư Kỳ thu lại nụ cười, trầm mặc chốc lát nói rằng, ngươi có 3 cái tháng thời gian, 3 tháng sau đó ở Tần Quốc đa số gặp mặt. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, liều yên sầu đây. Tư Kỳ lại là trầm mặc chốc lát, ta cùng hắn không quen. Phan Ngũ gật gật đầu, cái kia ngươi có biết hay không Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân cùng Thương Sơn quận sự tình. Tư Kỳ lắc đầu, ta không phải Khương Quốc người. Liều yên sầu biết. Phan Ngũ không tiếp tục nói nữa. Coi như biết thì lại làm sao. 3 tháng sau đó, ta muốn ở đa số nhìn thấy ngươi. Tiếp dẫn sứ người. A, Tư Kỳ có chút bất ngờ, cho rằng Phan Ngũ đang gọi nàng. Phan Ngũ nhìn kỹ một chút Tư Kỳ, ngươi thật là đẹp mắt. Tư Kỳ sắc mặt thoáng thay đổi một hồi, ở Thiên Cơ Các, không người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Lời nói thật mà thôi, ngươi không thích không nói. Tư Kỳ trầm mặc một hồi lâu, ta ít nhất có 30 năm chưa từng nghe qua người nói ta đẹp đẽ. 30 năm. Phan Ngũ nhìn về phía Tư Kỳ mặt. Tư Kỳ nói, chỉ hoan suy lão mà thôi, ngươi cũng có thể. Tư Kỳ chẳng những là đẹp đẽ, hơn nữa thân cao thân dài, thêm vào mặc ít, vốn là dụ dỗ nam nhân làm chuyện bậy. Có thể tu luyện tới cấp 8 sau đó, liền là có thể thích hợp thay đổi thân thể cấu tạo. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, các ngươi biết Vô Công Tử sao? Biết. Biết. Phan Ngũ có chút giật mình, biết tại sao không trộm tới Đăng Thiên Đài. Tư Kỳ nói, chúng ta không chỉ biết hắn, còn biết là ngươi giết hắn. Làm sao có khả năng? Tư Kỳ suy tính một chút, có một số việc so sánh dễ dàng biết. Được rồi, thực sự là một cái tốt đẹp chính là trả lời. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nếu như ta cũng giống Vô Công Tử như vậy sinh sống ở trong biển rộng đây. Không giống nhau, ngươi cùng hắn không giống nhau. Vô Công Tử với các ngươi Đăng Thiên Đài có quan hệ thân thích. Hiện tại không có thể cùng ngươi nói, chờ đi đến Thiên Cơ Các, ngươi sẽ biết rất nhiều chuyện. Phan Ngũ khẽ cười một tiếng, Liệu Yên Sầu cũng nói như vậy lời, có phải hay không các người một sư phụ dạy dỗ. Từ nào đó phương diện đến xem, có thể nói như vậy. Tư Kỳ nói, có muốn hay không đưa người trở lại? Trở về. Nếu như chính ngươi về Khương Quốc, cố gắng muốn rất dài thời gian, ta tiễn ngươi trở lại, ngươi thì có 3 tháng hoàn chỉnh thời gian đối với một ít chuyện làm ra bàn giao. Nói thật là dễ nghe, đơn giản chính là bàn giao hậu sự. Có thể nói như vậy. Tư Kỳ hỏi lại, có muốn hay không đưa ngươi trở lại? Nói chuyện nhìn về phía Trăng Ca Sấu, ngươi chiến sủng. Trăng Ca Sấu nhưng là rất ít gặp. Phan Ngũ cười lắc lắc đầu, tốt nhất không nên có ý tưởng không nên có, Liệu Yên Sầu chính là như vậy đắc tội đến Huyền Quy. Tựa hồ có triệu hoán công năng, hắn vừa nói ra một câu Huyền Quy, bầu trời nhanh chóng bay tới một con to lớn cánh linh, dường như chính là lần trước bắt đi nhân ngư quái con kia. Trăng Ca Sấu lại chạy, nhanh chóng tiến vào rừng cây. Tư Kỳ có chút bất ngờ, vội vàng ngửa đầu nhìn lên. Nàng là cao thủ, nhưng là Trăng Ca Sấu cái thứ nhất phát hiện được cánh linh. Cánh linh cũng là nhìn thấy hai người bọn họ, còn Trăng Ca Sấu, tựa hồ là bởi vì quá nhỏ duyên cớ, chẳng muốn bắt. Từ Phan Ngũ cùng Tư Kỳ đầu trên nhanh chóng xét qua, dương cánh vây bay, thoáng lượn quanh truy cập, một cái lao xuống, trong chớp mắt liền lại đằng không bay lên, móng vuốt phía dưới là một cái điên cuồng dãy rùa đại mãng rán. Theo trọng lượng nhìn, con mãng xà này so với 20 mấy cánh linh cộng lại đều phải chậm, có thể một mực trốn không thoát một chảo này, bị mang tới trên bầu trời. Cánh linh tốc độ cực nhanh, quét đất một hồi chính là biến mất không còn tăm hơi. Phan Ngũ khẽ thở dài, thật nhanh. Hắn ở cảm khái cánh linh so với Ngân Vũ, cũng là so với ba đầu đại ương còn nhanh hơn. Tư Kỳ cũng không hiểu rõ Phan Ngũ, cho rằng đơn thuần ở cảm khái cánh linh nhanh, cười một cái nói chuyện, cánh thú bên trong, cánh linh xem như là nhanh nhất 5 loại chim một trong. Nhanh nhất 5 loại chim một trong. Phan Ngũ khẽ cười một tiếng, nguyên lai bay nhanh như vậy Ngân Vũ căn bản không đủ nhìn. Bình thường không nhìn thấy bọn họ. Tư Kỳ trầm mặc chốc lát câu hỏi, ngươi đoán của chúng ta thế giới này lớn bao nhiêu? Không biết. Phan Ngũ hết sức thành thực. Đoán một hồi. Phan Ngũ lắc đầu, không đoán ra được, vừa nhìn thấy ngươi liền nhớ không nổi chuyện khác, ngươi nhưng là rất tốt nhìn, còn rất có mị lực. Có thể hay không nhiều mặc bộ quần áo? A, Tư Kỳ biến sắc mặt, ngươi đang đùa giỡn ta. Phan Ngũ không nói, lắc mình chạy đi bờ biển, nhảy về trên thuyền tìm đến cái áo khoác, không chê, xuyên một hồi được chứ. Một cái trường bào màu xanh, rất nhiều người tu hành đều sẽ thu được một món đồ như vậy, đồ cái bất việc. Tư Kỳ nhìn cái này trường bào, nhìn lại mình một chút, đống nhiên cười nói, ngươi muốn chiếm ta tiện nghi. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ta cũng coi như là ý chí kiên cường, không có dính qua nữ sắc, nhưng là ngươi cái này. trên thuyền thôi. Không mặc. Tư Kỳ nói, ta mặc cái gì không trọng yếu, quan trọng là ngươi có muốn hay không ta đưa người trở lại. Phan Ngũ lắc đầu, ta rất hiếu kỳ, Huyền Quy còn không có gây phiền phức cho các ngươi. Tư Kỳ sắc mặt trở nên lạnh, chờ ngươi đi đến Thiên Cơ Các, cái phiền toái này cũng là ngươi. Phan Ngũ ha ha cười không ngừng, tốt tốt, không muốn quái gở nói chuyện cùng ta. Tư Kỳ lạnh nhạt âm thanh câu hỏi, hỏi lần nữa, có muốn hay không đưa người trở lại. Phan Ngũ lắc đầu, không muốn. Được. Tư Kỳ câu nói vừa dứt, sau 3 tháng, nếu như ở đa số không thấy được ngươi. Lại nói. Nói xong, bóng người lại là như yên tản ra, một lát sau xuất hiện ở xa xa, sau một khắc biến mất không còn tăm hơi. Phan Ngũ không cho là đúng, cao hơn nữa tay đây. Tất cả đều là hư hoa vô dụng bản lĩnh. Tư Kỳ không chỉ đẹp đẽ, cái này tốt nhìn thông cảm rất nhiều thứ, tỉ như da rẻ tốt không có cách nào hình dung, thật giống trẻ con như vậy. Vóc người tỷ lệ cũng là vừa lúc đúng lúc, một đôi chân dài lại thẳng. Liên nửa người trên đều rất hùng vĩ. Nữ nhân như vậy vứt tại bất luận một nơi nào, là đủ để gây nên một cuộc chiến tranh mỹ lệ. Bất quá dựa theo Tư Kỳ từng nói, có lẽ là tu vi đến rồi trình độ nhất định, liền có thể lấy thích hợp thay đổi khuôn mặt. Nếu như nói như vậy, nàng là cấp 8. Nghĩ tới cái này từ, Phan Ngũ cũng cảm giác phi thường không chân thực, làm sao có khả năng a? Khắp thiên hạ cao thủ cấp 7. Đúng rồi, nàng hỏi ta thế giới này lớn bao nhiêu, nhiều a, rốt cuộc có bao nhiêu? Nhìn phía xa vô biên hải dương, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, được nhiều người nhảm chán mới có thể đi khắp mỗi một tấc đất. Vào lúc này, trắng cá sấu lại đã trở về, yên tĩnh nằm ở cách đó không xa. Phan Ngũ ngồi vào trước mặt nó, tay phải chạm nhẹ hai lần đầu của nó, đi theo ta đi. Đúng rồi, ngươi là còn không có lớn lên, đánh không lại nhiều như vậy xấu đản nhân cá, cũng đánh không lại đánh cánh linh. Nghĩ tới đây, Phan Ngũ thật là hơi khó xử, nếu như ở gặp cũng còn tốt. Thôi đi, Khương quốc phía bắc xa xôi sông băng còn có cái khủng bố bạch thỏ từ đây. Đúng đấy, đâu đâu cũng có cao thủ, đều là khủng bố gia hỏa, chỉ có chính mình hết sức đần độn rất yếu đuối. Nhìn biết trăng cá sấu, cũng đầu nằm ở nó bên cạnh người. Mở hai mắt ra nhìn làm thiên mây trắng. Chương 545, lục dã trư. Tháng ngày là cái gì? Là dập theo một khuôn khổ lặp lại. Kỳ thực không có mấy hôm. Thời gian là một cây thước, chúng ta ở thước đo trên từng bước một đi xa, bất luận ban ngày hay là đêm đen, chúng ta đều đang bước đi, cũng chính là một mực trưởng thành. Thước đo có mức độ, thời gian không có mức độ, nó là vô hạn dài dòng. Thời gian vẫn tồn tại, chúng ta tùy tiện tìm cái thời gian điểm ra sinh, đi tới thế giới này. Chính là ở vô hạn dài dòng thước đo trên làm một cái đánh dấu. Ký hiệu này chỉ có tự mình biết, thời gian không sẽ để ý nó chỉ là ở tiếp tục kéo dài nó độ dài. Chúng ta từ riêng mình đánh dấu bắt đầu khởi hành, từ từ trưởng thành, tìm kiếm thuộc ở con đường của chính mình. Mà kỳ thực, bất quá là theo thời gian đồng thời trưởng thành. Thời gian vẫn tiếp tục, sinh mạng của chúng ta vẫn tiếp tục. Mãi đến tận nào đó một ngày, chúng ta biến già rồi, bất luận nghỉ ngơi vẫn là bận rộn, chúng ta đều là đang trưởng thành biến lão. Rốt cục, thuộc về của chúng ta đánh dấu đột nhiên biến mất, chúng ta đã không thấy tăm hơi. Thời gian một mực, sẽ còn tiếp tục tồn tại hạ đi. Nhưng là thuộc về chính chúng ta đánh dấu đây. Rõ ràng vẫn theo thời gian ở dài ra, sao lại không? Mà thời gian vẫn còn ở. Nhìn Lam Thiên mây trắng, Phan Ngũ loạn tưởng đồng thời, ngươi nói, ngay phía trên là cái gì? Cao nhất chỗ cao có vật gì? Có phải là thật hay không có thiên giới tiên giới, trên trời cũng có lâu vũ phòng lớn. Lại nghĩ tới biển rộng. Sâu nhất hải dương ở nơi nào? Ta có thể đi sao? Không biết ngươi có hay không có từng hạ xuống nước sâu, ta đi quá, càng sâu địa phương cảm giác càng khó chịu, khi đó có cấp 5 tu vi, cho rằng có thể trong biển mặt dằn vặt lung tung, cũng là lặn xuống rất sâu địa phương, nhưng là sâu như vậy địa phương dĩ nhiên một vùng tăm tối, không có bất kỳ ánh sáng. Ngươi nói à, nước rõ ràng là trong suốt, bọt nước nhảy dựng lên, đều là màu trắng trong suốt, có thể trong suốt nước biển, ánh sáng mặt trời tại sao không chiếu vào được? Phan Ngũ tiếp tục suy nghĩ lung tung, tháng ngày. Tư Kỳ nói 3 tháng sau đó muốn gặp được ta, ngươi nói à, mặt trời một mực chuyển, nếu như chúng ta đuổi theo mặt trời chạy, vẫn có mặt trời chiếu, mặt trời không rơi, không có đêm đen, chính là chưa từng có xong một ngày, chỉ cần chúng ta vẫn đuổi theo mặt trời chạy, có phải là vẫn tồn tại ở trong cùng một ngày? Cũng là vẫn không biết lớn lên. Nhưng là không đúng vậy, chúng ta đuổi theo mặt trời chạy, nếu như nói ta chạy 30 tiếng, có thể một ngày chỉ có 24 tiếng. Nhiều hơn 6 tiếng là chuyện gì xảy ra? Có phải là ta từ mặt trời nơi đó trông được? Vấn đề như vậy xưa nay thì không phải là người tu hành cần phải suy tính, thỉnh thoảng bởi vì không có đáp án, hơn nữa có quá nhiều đáp án. Suy tính càng nhiều, đáp án càng nhiều, sẽ hỗn loạn tư tưởng của người ta. Trăm ngàn năm tới nay, người tu hành theo đuổi thủy chung là tâm linh cùng trên thân thể thống nhất, nhất định phải đơn giản, chỉ có đơn giản mới càng dễ dàng chấp nhất, càng dễ dàng thành công. Nhân sinh ngăn ngắn trăm năm, sự thực là rất nhiều cấp 5 người tu hành đều sống không tới 80 tuổi. Đều là nghe nói sống lâu trăm tuổi, châm luôn cùng sách cổ đều nói tuổi thọ của con người là 100 tuổi, nhưng vì cái gì tuyệt đại đa số bên trong tuyệt đại đa số đều sống không tới số tuổi này. Nhưng là ở nơi này sao ngắn gọn 5 tháng bên trong, lại phải hao phí thời gian tinh lực đi suy nghĩ này chút trống trải, hư vô, lệch lại có chút vĩ đại vấn đề, nơi nào có thời gian tu hành. Phan Ngũ đều là ngoại lệ cái kia một cái, nghĩ chỗ nào liền tiếp tục suy nghĩ, trừ phi không nghĩ ra, hoặc là muốn phiền, mới sẽ bỏ qua. Từ Tư Kỳ rời đi này đoạn thời gian trong, Phan Ngũ ngay ở tự lẩm bẩm lung tung lẩm bẩm, trắng cá sấu là tốt nhất người nghe, yên tĩnh đang nằm, cũng là yên tĩnh nghe. Buổi tối, Phan Ngũ đi trên thuyền nắm đến một giường chăn, tìm chút tảng đá phô bình, lại trải lên chăn, cùng trắng cá sấu đồng thời nghỉ ngơi. Sáng sớm thời điểm cái kia chút không tự nhiên sớm không biết đi nơi nào, tuy nói hiện tại cũng là không có gì đặc biệt cảm giác thoải mái, thế nhưng tất cả bình tĩnh, chính là tất cả mạnh khỏe, đây cũng là hạnh phúc. Giống như hắn. Hắn đồng ý cùng trắng cá sấu chờ cùng nhau. Trắng cá sấu cũng là đồng dạng ý nghĩ, dù sao cũng Phan Ngũ đi đâu nó phải đi cái nào, chỉ cần không ly khai đảo tử là tốt rồi. Nơi này là nhà của nó, có thể cung cấp thích hợp bí mật cùng bảo vệ, có thể an toàn sống tiếp, mãi đến tận chân chính trưởng thành, nắm giữ mạnh mẽ sức mạnh sau đó, mới có thể ly khai. Phan Ngũ đại khái có thể đoán được trắng cá sấu ý nghĩ, vấn đề là hắn tổng phải đi. Nếu như trắng cá sấu không thể ly khai hải đảo như thế, Phan Ngũ tổng phải đi về Khương Quốc. Buổi tối, sóng biển gõ bờ biển âm thanh đặc biệt lớn, ào ào đưa lọt vào trong tai. Rất kỳ quái, ở trên thuyền nghe được âm thanh trái lại muốn nhỏ hơn một chút. Phan Ngũ nghiêng người sang nói chuyện, đi theo ta đi. Nói xong câu đó đông nhiên sửng sốt một chút, theo ha ha cười không ngừng, ta đây sao cảm giác hai ta giống hai người như thế à? Trắng cá sấu trước sau đều là như vậy khóc, căn bản không đáp lại. Phan Ngũ liền tiếp tục nói hưu nói vượng, lấy cho ngươi cái tên đi, ngươi trắng như vậy, có thể nhà ta có một tiểu bạch. Còn có cái tiểu tiểu bạch, còn có cái rõ ràng, trắng nhất bạch hai. Trời ạ, đặt tên thật khó. Buổi tối hôm nay ở trước sau không dứt tiếng sóng biển bên trong cùng Phan Ngũ loạn lầm bầm bên trong vượt qua, cách ngày sáng sớm dậy, Phan Ngũ muốn phải làm một thử nghiệm, cùng trắng cá sấu nói tiếng đi rồi, vèo bay lên mặt biển, rất nhanh chạy mất dạng. Đáng tiếc à, mặc kệ chạy bao xa, trong lòng cái gì phản ứng không có, đừng nói không tự nhiên, chính là một điểm thoáng khắc thường tâm tình đều không có. Thở dài, xoay người chạy về. Cần phải ngồi thuyền đi mới đúng. Chờ trở lại trên thuyền, nhìn trắng cá sấu thật nhiều mắt, ta cuối cùng là phải đi, đi rồi có được hay không? Hắn lại bắt đầu loạn lầm bầm, đông nhiên biến thân thành lắm lời. Loạn lầm bầm hơn nửa canh giờ, ở từng lần một nói phải đi phía sau, nói, lòng tràn đầy đầy phổi đều là không muốn tâm tình. Không cần đi, chỉ là nhất định phải đi, liền là có chút không nỡ. Thở dài một hơi, làm ít đồ ăn. Cầm tấm khiên đoạn đao hướng về đảo tử đi vào trong. Hôm nay bữa trưa là một con heo rừng, nhìn thấy nó thời điểm, tên kia đang cùng hai cái sói đánh nhau, đồng thời ung dung giết chết. Đáng tiếc vận khí không tốt gặp Phan Ngũ. Này con heo rừng là màu xanh biếc, toàn thân là màu xám cùng màu xanh biếc sặc sỡ đốm hoa, ẩn thân ở trong rừng cây rất khó phát hiện. Phan Ngũ phí hết đại khí lực mới giết chết, trở lại nấu cơm thời điểm nghĩ đến cái vấn đề, cái này đảo tử rốt cuộc có bao nhiêu. Chẳng những có cá sấu đám có ly thú, còn có đại mạng rắn, lợn rừng cùng đàn sói. Thuyền buồm đầy buồm. Phan Ngũ còn dùng lực hỗ trợ, đều là chạy lên 2 ngày nhiều thời gian mới chuyển lên một vòng. Trắng cá sấu hết sức yêu thích Phan Ngũ đích tay nghề, có lẽ là ưa thích đồ gia vị, ngược lại so với sinh ăn ngon, cũng là càng dễ dàng ăn. Trắng cá sấu biến thành sâu lười, không lại kiếm ăn, mỗi ngày cùng Phan Ngũ đồng thời quỵ cơm. Hai con chó sói một đầu lợn rừng lớn, tiết kiệm ăn chút gì đó có thể kiên trì hơn nửa tháng. Nhưng là, Phan Ngũ có thể ở đây chờ lâu như vậy sao? Hắn mỗi ngày đều muốn cùng trắng cá sấu nói muốn rời đi lời, nói nhất định phải đi nhất định phải đi. Như vậy liên tục nói rồi mười mấy ngày, rốt cục không nói. Nói rồi nhiều như vậy, trắng cá sấu cần phải có cảm giác. Lại một ngày chẳng vạng, ăn no nê sau này cá sấu chờ Phan Ngũ thu thập đồ đặt xong, cũng là đến nó ngồi xuống bên người thời điểm, dĩ nhiên cắn vào hắn quần áo lui về phía sau túm. Phan Ngũ đuổi vội vàng đứng dậy, mang ta lấy cái nào. Trắng cá sấu xoay người đi vào trong. Đi qua sớm nhất đi ra con đường kia. Nó là ở dẫn đường, cất bước không nhanh, chờ trở lại ban đầu gặp phải cái kia hồ sau đó, sắc trời đã đen thủi. Trắng cá sấu vòng quanh hồ tiếp tục đi, lượn quanh ra rất dài một khoảng cách mới dừng lại. Quay đầu lại mắt nhìn Phan Ngũ, dầm nhảy vào trong nước. nhảy vào đi sau đó lại là quay đầu lại nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ nở nụ cười, theo nhảy vào trong hồ. Cái này hồ rất lớn, sinh trưởng rất nhiều cá tôm, trắng cá sấu ở đằng trước dẫn đường, hướng về giữa hồ du. Phan Ngũ toàn tâm đề phòng, vạn nhất gặp phải cá sấu lớn cá hoặc là những khác thủy quái đây. Cái gì đều không có gặp phải. Cái này hồ hình như là thuộc về trắng cá sấu mình, trừ nó bên ngoài, lại không có bất kỳ một cái hơi hơi lớn một chút động vật biển. Rất nhanh đi tới giữa hồ, trắng cá sấu lại quay đầu lại liếc mắt nhìn, thân thể chậm rãi chìm xuống. Giữa hồ rất sâu, buổi tối lại là nhìn không mời đồ vật. Trắng cá sấu lội rất chậm, Phan Ngũ nhìn đặc biệt cẩn thận, mới chưa cùng ném. Khoảng chừng đi qua mười mấy phút, dưới chân bỗng nhiên đạp phải nước bùn mặt đất. Trắng cá sấu đạp đáy hồ đi về phía trước. Không đi ra lọt bao xa liền đụng vào một mặt trên vách đá mặt, trắng cá sấu lại quay đầu lại nhìn, túi đầu một vọt, không còn. Phan Ngũ vội vàng đổi tới, phát hiện một cái hố đen. Cứ việc không nhìn thấy, thế nhưng gan lớn a, Phan Ngũ một tay hộ tống đầu đi vào trong. Khoảng chừng quẹo hai lần, sau đó đi lên. Dĩ nhiên là một cái sơn dốc. Dọc theo cưỡng bức hướng lên trên đi lại mấy bước nhìn thấy ánh sáng. Đi lên trước nữa, một cái sơn động lớn, trên đất tùy tiện ném hai viên đại dạ minh châu. Nơi này địa phương có một nửa chìm ở dưới nước, trắng cá sấu đứng ở trên một tảng đá mặt nhìn sang. Liên là cái rất bất quy tắc sơn động, dựa vào bên trong địa phương bày ra một ít cỏ khô, cũng không biết làm sao làm tiến vào. Ngược lại coi như không tệ, chỉ là không khí có chút không tốt lắm nghe. Nhảy vào đi sau đó lại là quay đầu lại nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ nở nụ cười, theo nhảy vào trong hồ. Cái này hồ rất lớn, sinh trưởng rất nhiều cá tôm, trắng cá sấu ở đằng trước dẫn đường, hướng về giữa hồ du. Phan Ngũ toàn tâm đề phòng, vạn nhất gặp phải cá sấu lớn cá hoặc là những khác thủy quái đây. Cái gì đều không có gặp phải. Cái này hồ hình như là thuộc về trắng cá sấu mình, trừ nó bên ngoài, lại không có bất kỳ một cái hơi hơi lớn một chút động vật biển. Rất nhanh đi tới giữa hồ, trắng cá sấu lại quay đầu lại liếc mắt nhìn, thân thể chậm rãi chìm xuống. Giữa hồ rất sâu, buổi tối lại là nhìn không mời đồ vật. Trắng cá sấu lội rất chậm, Phan Ngũ nhìn đặc biệt cẩn thận, mới chưa cùng ném. Khoảng chừng đi qua mười mấy phút, dưới chân bỗng nhiên đạp phải nước bùn mặt đất. Trắng cá sấu đạp đáy hồ đi về phía trước. Không đi ra lọt bao xa liền đụng vào một mặt trên vách đá mặt, trắng cá sấu lại quay đầu lại nhìn, túi đầu một vọt, không còn. Phan Ngũ vội vàng đổi tới, phát hiện một cái hố đen. Cứ việc không nhìn thấy, thế nhưng gan lớn a, Phan Ngũ một tay hộ tống đầu đi vào trong. Khoảng chừng quẹo hai lần, sau đó đi lên. Dĩ nhiên là một cái sơn dốc. Dọc theo cưỡng bức hướng lên trên đi lại mấy bước nhìn thấy ánh sáng. Đi lên trước nữa, một cái sơn động lớn, trên đất tùy tiện ném hai viên đại dạ minh châu. Nơi này địa phương có một nửa chìm ở dưới nước, trắng cá sấu đứng ở trên một tảng đá mặt nhìn sang. Liên là cái rất bất quy tắc sơn động, dựa vào bên trong địa phương bày ra một ít cỏ khô, cũng không biết làm sao làm tiến vào. Ngược lại coi như không tệ, chỉ là không khí có chút không tốt lắm nghe. Liên là cái rất bất quy tắc sơn động, dựa vào bên trong địa phương bày ra một ít cỏ khô, cũng không biết làm sao làm tiến vào. Chương 546 Dược Linh. Một người một cá sấu trở lại bờ biển, Phan Ngũ lấy viên quả hồng tử cho trắng cá sấu, tên kia cũng không biết cảm tạ, há mồm nuốt vào, sau đó liền yên tĩnh đang nằm. Phan Ngũ lại bắt đầu du thuyết trắng cá sấu, đi theo ta đi, ta liều mạng cũng sẽ bảo vệ ngươi. Nói nhiều hơn nữa đều là phí lời, một là cá sấu không biết hắn đang nói cái gì, hai là ở đây mới là quê hương của nó, có thể bảo vệ mình quê hương, làm sao có khả năng tùy ý ly khai. Có thể Phan Ngũ có 3 tháng kỳ hạn A. Trong chớp mắt đi qua mười mấy ngày, trở lại Khương quốc không biết lại muốn dùng đi nhiều thiếu thời gian. Phan Ngũ có chút buồn bực, thực sự không có cách nào lựa chọn. Có thể đại ngạc thần cùng trăng cá sấu là chí thân, huyết mạch liên kết, lý do sẽ có thân cận tâm ý nếu như không có tư kỳ chạy tới nói hiệu nói vượn một trận, Phan Ngũ hoàn toàn không có có tâm lý gánh nặng. Đáng tiếc a, đầu tiên là Liều Yên Sầu, tiếp theo là tư kỳ. Có thể vô công tử là chuyện gì xảy ra? Tại sao rõ ràng hắn ngưng lại ở những người kia trong miệng hạ giới? Nhưng là hoàn toàn không để ý tới. Lại có thêm Diệp Tư một cái, một thân tu vi tuyệt đối đến rồi có thể đi đăng thiên thai cảnh giới, tại sao cũng sẽ lưu lại. Cũng có lẽ là bởi vì vẫn không có đi ra, giấu đi ở bên trong sơn động, đăng thiên đài những người kia không biết. Được rồi, coi như Diệp Tư có thể tìm được lưu lại mượn cớ, vô công tử đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến một hồi lâu cũng là muốn không ra cái manh mối, đúng là nhớ tới Hải Long, từ khi Phan Ngũ đi tới nơi này cái đảo tử gặp phải nhân ngư quái phía sau. Hải Long sẽ không có, lại chưa từng thấy. Hẳn là chạy trốn tới An Toàn Phương. Lại có thêm Dực Linh cùng Tiểu Huyền Quy, hai tên kia đúng là toàn bộ không đáng kể, căn bản là không có có sợ hãi đồ vật. Trắng cá sấu bất động, Phan Ngũ chỉ có thể một khuyên tiếp tục khuyên, đi theo ta đi. Hắn đã ma trướng, nghĩ muốn đi, trong lòng đầy vẻ không muốn cảm giác. Không đi lại không được. Nhiều như vậy kiên trì 10 ngày, trắng cá sấu tổng cộng ăn 16 viên màu đỏ trái cây, thực lực được nhanh chóng tăng trưởng. Ở thứ 11 ngày thời điểm, Phan Ngũ cho ăn quá màu đỏ trái cây, nghiêm túc câu hỏi, ta phải đi, ngươi theo ta đi sao? Trắng cá sấu trước sau như một không có phản ứng. Phan Ngũ thở dài, về trên thuyền lấy ra 20 viên trái cây, trở về vô vô trắng cá sấu, hướng nó hang động chạy đi. Trắng cá sấu đi theo phía sau, một đường đều là bình tĩnh, mãi đến tận nhìn thấy Phan Ngũ đem trái cây bỏ vào trong động trên đất, trắng cá sấu đoán được là chuyện gì xảy ra, xoay người nằm ngang ở cửa động. Nó không muốn để Phan Ngũ đi, nhưng là cửa động to lớn. Mặc dù là cái nho nhỏ cửa động, Phan Ngũ miễn cưỡng muốn ly khai, nó cũng sẽ không ngăn. Nhìn thấy trắng cá sấu nằm ngang ở trước cửa hang mặt, Phan Ngũ đi tới ngồi xuống. Chỗ này tất cả đều là nước, Phan Ngũ an vị ở trong nước, vớt trắng cá sấu nói chuyện, không xong rồi, ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Trắng cá sấu hạ thấp xuống đầu đợi một hồi lâu, đột nhiên đứng dậy trở lại trong động bò, đầu cũng là hướng về phía bên trong. Phan Ngũ đi trở lại vỗ vỗ nó, nếu như ta không chết, nếu như có thể trở về, nhất định tới thăm ngươi. Nói xong câu đó, đột nhiên cảm giác thấy không quá có thể được, bởi vì căn bản cũng không biết cái này hải đảo đến cùng ở vị trí nào. Trắng cá sấu vẫn là đang nằm bất động, căn bản không nhìn hắn. Phan Ngũ chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng nói chuyện, ta phải đi, ngươi còn muốn ăn cơm sao? Hai ta ăn thật ngon một trận. Trắng cá sấu không có phản ứng. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, gặp lại. Xoay người đi vào trong nước, từ cửa động du đi ra. Làm bọt nước tiếng biến mất, trắng cá sấu chậm rãi quay đầu, nhìn cửa động mặt nước một lần tăn rung động, đống nhiên đuổi theo. Phan Ngũ ở trong hồ chậm rãi bơi lội, phát hiện trắng cá sấu đuổi theo, vội vàng xoay người lại. Trắng cá sấu nhanh chóng bơi tới bên người, sau đó lại bất động. Phan Ngũ nở nụ cười, tiếp tục thượng du, rất nhanh trồi lên mặt nước. Chờ trở lại lục địa, hướng bờ biển một bên chạy trốn, trắng cá sấu lại là như trước vậy làm bạn. Phan Ngũ biết, hiện tại nhưng thật ra là ở tiễn đưa như thế. Trở lại trên thuyền chuyện thứ nhất chính là làm cơm, làm rất nhiều, nhìn trắng cá sấu ăn sạch, lại từ đầu làm một nồi món ăn, đem bát tô trực tiếp lưu ở trên bờ. Sau đó phải đi, cùng lần trước như thế, một cước đá mở thuyền nhỏ, hướng về trắng cá sấu phất tay, gặp lại. Xoay người nhảy đến trên thuyền, sau đó về nhìn. Hắn hy vọng trắng cá sấu sẽ cùng theo một lúc đi, đáng tiếc trắng cá sấu vẫn là yên tĩnh đứng ở trên bờ biển, chỉ là rất kỳ quái, rõ ràng không có mặt ngoài một tấm mặt dài, vì sao lại cảm giác được nồng nặc bi thương. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, lại vung xuống tay, nhảy đến trên mặt biển tha duệ sắt thuyền lao nhanh. Rất mau đem hải đảo lắc tại phía sau, Phan Ngũ cũng là lòng tràn đầy khó chịu. Thật giống cùng người thân ly biệt thời gian bộ dạng, không nhiều chạy một bước, trong lòng là hơn một phần khó chịu. Cách tình chớ để ý làm người đau đớn nhất, mà Phan Ngũ lần này ly khai, cố gắng liền vĩnh viễn không biết lại trở về. Một hơi chạy ra rất xa, đột nhiên dừng bước, quay đầu xem đi xem lại. Muốn trở về đánh cướp trăng cá sấu, ôm thuyền liền đi. Nhưng là thì lại làm sao? Hơn 2 tháng sau đó muốn đi đăng thiên đài, nếu không thì là theo Tư Kỳ cái kia chút khủng bố ra hỏa liều mạng, đến đó loại thời điểm. Không cũng vẫn là muốn ly biệt. Không cũng vẫn không thể chăm sóc làm bạn trăng cá sấu. Vừa nghĩ như thế, Phan Ngũ cuối cùng là tắt không nên có ý nghĩ. Đang muốn ra tốc ly khai, đồng nhiên cảm giác thấy hơi không đúng, không lý do địa càng là khẩn trương một hồi. Lúc đó ngưng thuyền, đứng lại nhìn về phía trước. Ở hơn ngàn mét bên ngoài trên mặt biển xuất hiện vài đạo gợn nước, nhưng là trong chớp mắt, cái kia chút gợn nước sẽ đến mấy chục mét ở ngoài. Phan Ngũ lập tức lấy ra vũ khí, cũng là nhảy về trên thuyền. Vừa mới đứng dậy, mặt biển tách ra vài đạo cuộn sóng, từ đó xông tới 3 cái màu đen nhân ngư. Đều rất lớn, vừa xuất hiện chính là công kích Phan Ngũ. Không có cách nào, giết đi. Phan Ngũ nhún người hướng xa xa chạy trốn ra ngoài, theo chìm vào trong nước. Dĩ nhiên có rất nhiều người cá, vừa chìm xuống nước liền gặp phải công kích. Phan Ngũ vội vàng né tránh. Nhân ngư quái thực lực có cao có thấp, tiềm ở trong nước này một ít nhân ngư động tác không có Phan Ngũ nhanh, mau chóng nắm lấy thời cơ, nhưng cũng là để Phan Ngũ chạy trốn. Không chịu nổi số lượng nhiều, trốn được đòn công kích này, tránh không khỏi một cái khác. Một lát sau, Phan Ngũ trên người lại liên tục đã trúng mấy lần. Bây giờ Phan Ngũ có thể trốn, chỉ cần nhảy lên mặt biển, tùy tiện chạy trốn nơi đâu đều được, nhân ngư quái khẳng định không đuổi kịp. Có thể vạn nhất đám gia hỏa này công kích trắng cá sấu làm sao bây giờ? Đây là chuyện khẳng định, bằng không không cần thiết hơn 10 đầu nhân ngư quái hành động chung. Nếu là lúc trước, trắng cá sấu ở trong hồ nghỉ ngơi, Phan Ngũ không biết lo lắng. Hắn hiện tại chỉ sợ trắng cá sấu chờ ở bờ biển bên cạnh. Không có cách nào, mắt gặp người quái ngư càng ngày càng nhiều, đều là liều mạng công kích chính mình. Vì bảo mệnh, Phan Ngũ thoát ra mặt biển, hướng hải đảo lao nhanh. Chỉ là chiếc này sát thuyền, tạm thời liền vứt tại trong biển rộng đồng bình đi. Hắn một hơi chạy về hải đảo, trăng cá sấu quả nhiên vẫn còn ở đó. Phan Ngũ xông tới ôm liền hướng hải đảo bên trong hướng về. Ở hắn chạy vào đi phía sau, những người cá kia quái quả nhiên đến, ở bờ biển một bên cẩn thận tìm kiếm một lần. Không có thể tìm tới trăng cá sấu, chính là tùy tiện săn giết hai con hung thú trầm về bên trong đại dương. Phan Ngũ cùng trăng cá sấu lại nhảy phí lời, nói chung chính là không nên ra ngoài, nguy hiểm gì gì đó. Nhưng mà sau xoay người chạy, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại thuyền của mình trên. Vận khí không tệ, thuyền nhỏ không có ném. Trở lại trên thuyền sau đó, Phan Ngũ liên tục cười khổ, người sống, thật không nên có lo lắng càng nhiều lại càng lo lắng. Nhưng là, nếu như không có lo lắng, luôn chỉ có một mình cô đơn cả đời, cuộc sống như thế còn có qua cần phải sao? Phan Ngũ lại bắt đầu mơ hồ, chợt nghe phía sau mơ hồ có thanh âm đánh nhau. Nhảy đến trên cột buồm mặt nhìn xung quanh, lại là nhân ngư quái. Phan Ngũ phục rồi, đám người kia đến cùng là lai lịch thế nào? Tại sao như vậy đáng trách đây? Nhìn không thanh hòa ai đánh đấu, nhưng là mơ hồ thấp chính là cảm giác không đúng. Vội vàng đi khoang thuyền cầm mấy viên quả hồng tử, lại hướng phía đó chạy đi. Là trắng cá sấu, trên người lại là xuất hiện mấy đường vết rạch, nhưng là nhân ngư quái cũng có bị thương. Bây giờ trắng cá sấu hết sức hung hãn, kéo ra lớn miệng chính là hung ác cắn xuống, còn có móng vuốt sắc bén. Chỉ là chân ngắn, duy nhất có thể tổn thương đến nhân ngư quái chỉ có miệng rộng. Phan Ngũ nuốt vào cả viên quả hồng tử, veo vào, chuyện thứ nhất chính là cho ăn trắng cá sấu ăn quả hồng tử, sau đó xông về nhân ngư quái. Không biết trắng cá sấu vì sao lại ly khai hải đảo, bây giờ lúc này quan trọng nhất là diệt cá giết người quái. Coi như là liều rơi tính mạng của chính mình, cũng không thể để trắng cá sấu có chuyện. Phan Ngũ tính mạng là đại ngạc thần cho, vì ngạc thần đời sau, liều liền liều mạng. Quả hồng tử đựng quá đại sức mạnh, toàn bộ nuốt vào phía sau, lại đút trắng cá sấu một viên trái cây, đón lấy công kích nhân ngư quái. Chỉ là người ở giữa đường đống nhiên cứng đờ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều giống như không phải là của mình như thế, căn bản không ngừng sai khiến. Phan Ngũ sửng sốt, tại sao lại như vậy? Không chỉ có là cứng đờ, trong cơ thể thật giống có vô số cái sấm nổ đồng thời nổ tung, oanh oanh tiếng chấn động đến mức Phan Ngũ đã bối rối. Hắn đống nhiên chạy trở lại, lại đống nhiên cứng đờ, đó chính là kẻ địch. Lập tức có người quái ngư vung vẩy móng vuốt cào xuống. Phan Ngũ biến thành pho tượng, không có cách nào tránh né. Chỉ có thể mắt thấy nhân ngư quái một cái tát bắt được trên mặt chính mình. Đó là mặt ta. Bắt được liền mặt mày hốc hác. Nhưng là không có cách nào, Phan Ngũ duy nhất có thể làm chính là nhắm mắt lại. Một tiếng soát vang lên lên, thật giống không có chuyện gì. Phan Ngũ vội vàng mở mắt ra nhìn, người đối diện quái ngư cũng hơi kinh ngạc, dĩ nhiên không có thể gây tổn thương cho đến Phan Ngũ. Nhưng là rõ ràng có quẹt làm bị thương có được hay không. Ở này con nhân ngư quái giật mình thời điểm, lại có người quái ngư đánh tới. Đều là cùng lúc nãy cái kia con nhân ngư quái như thế, rõ ràng bắn trúng Phan Ngũ, nhưng chỉ để lại nhẹ nhàng quẹt làm bị thương, liền một chút máu đều không ra. Phan Ngũ cao hứng, trong cơ thể sức mạnh mạnh mẽ chính là quá trâu. Vấn đề là không thể động chính là không có cách nào công kích nhân ngư quái. Có lẽ là gặp được thủ hạ công kích liên tục thất bại, có hai cái lớn đặc biệt nhân ngư quái xông lại, một cái kéo ra hai cái móng vuốt cào xuống, một cái kéo ra miệng lớn cắn qua đến. Phan Ngũ vẫn không thể động. Chỉ có thể chịu đựng này hai lần công kích. Oanh oanh hai tiếng, mặc dù là móng vuốt cùng hàm răng, nhưng là thật giống đúa tạ như thế đập trên người Phan Ngũ, đồng thời đập ra miệng vết thương, máu tươi chảy ra. Phan Ngũ có thể động, tựa hồ là trong cơ thể lực lượng cuồng bạo rốt cục có thổ lộ lối ra, hai đạo khí thế mênh mông từ hai cái miệng vết thương phun ra ngoài, đem hai cái đại nhân quái ngư đánh bay. Theo tới chính là Phan Ngũ dao găm, nếu có thể động, vậy thì mời các ngươi chờ chết đi. Vung lên dao găm mạnh mẽ xuống tới. Một đao cắt xuống, chính là bay lên một cái cá lớn đầu. Liên tục mấy đao, chính là giết chết bốn con nhân ngư quái. Phan Ngũ càng ngày càng có tự tin, lại để cho các ngươi bắt nạt ta, hướng về lớn nhất cái kia thủ lĩnh quái ngư mạnh mẽ xuống tới. Cái kia nhân ngư quái đang công kích trăng cá sấu. Chương 547, Huyền Quy. Phan Ngũ giết liền mấy con nhân ngư quái, chính là như thế ngắn thời gian trong, cái kia đầu lớn nhất nhân ngư quái mang theo rất nhiều người quái ngư vây nhốt trăng cá sấu. Lại cho trắng cá sấu tạo thành rất nhiều thương tổn. Nó phụ trách chủ yếu công kích, những người khác quái ngư phòng ngừa trắng cá sấu chạy trốn. Phan Ngũ mạnh mẽ xuống lại, một đường trải qua, chỉ cần là nhân ngư quái che ở đằng trước, nhất định là một đao cắt đi đầu. Trong chớp mắt đi tới trắng cá sấu trước người, hướng lớn nhất nhân ngư quái giết tới. Đại nhân quái ngư cũng là rất bất ngờ, người này là chuyện gì xảy ra? Tại sao lợi hại như vậy? Gặp Phan Ngũ lợi hại, đại nhân quái ngư tạm thời buông tha trắng cá sấu, đón Phan Ngũ mạnh mẽ cắn một khẩu. Động tác của nó cũng là nhanh chóng, quét đất một hồi xuất hiện ở Phan Ngũ bên người, miệng rộng miệng chính là cắn về phía Phan Ngũ đầu. Phan Ngũ căn bản không trốn, tay phải đao nhỏ nhanh chóng dương lên, quét đất một hồi, đại nhân quái ngư nửa một bên đầu suýt chút nữa bị cắt đi. Thoáng một lát sau, máu tươi mạnh mẽ chảy ra ngoài. Trắng cá sấu cũng là ăn trái cây màu đỏ, cũng là một thân lực lượng cuồng bạo cần buộc phát ra. Lúc nãy bị một đám người quái ngư vây nốt, lại có lợi hại nhất mấy người quái ngư chủ công, nó không sử dụng ra được sức mạnh thực sự. Hiện tại có Phan Ngũ hỗ trợ, trắng cá sấu hung tính quá độ, hoàn toàn không sợ nhân ngư quái công kích, chỉ cần mắt nhìn đến, đều khiến cắn một cái. Ngăn ngắn mấy hiệp, trắng cá sấu đã cắn đoạn cắn chết ba người quái ngư. Hiện tại, Phan Ngũ lại là trọng thương người lợi hại nhất quái ngư, những người khác quái ngư biết không tốt. Có vài đầu phóng đi lớn nhất nhân ngư quái đằng trước, nghĩ muốn ngăn Phan Ngũ một hồi. Tự nhiên không ngăn được, nhân lúc nó bệnh muốn nó mệnh. Phan Ngũ theo sông tới lại là một đao, đại nhân quái ngư chết tại chỗ. Rất bất ngờ, theo máu tươi hướng ra phía ngoài phun ra, dĩ nhiên phun ra một viên màu vàng nội đan. Vội vàng một phát bắt được, lại giết hướng về những người khác quái ngư. Ngăn ngắn mấy phút mà thôi, Phan Ngũ một thân lực lượng cuồng bạo còn không có tản mắt ra, nhân ngư quái đã chạy trốn. Bị Phan Ngũ nhanh chóng giết chết mười mấy con phía sau, kẻ ngu si mới có thể lưu lại tiếp tục liều mạng. Nhân ngư quái muốn chạy trốn, trăng ca sấu cùng Phan Ngũ đều là một thân dâng trào sức mạnh muốn phát tiết, liền liền truy sát đi, một người một cá sấu điên cuồng đuổi giết nhân ngư quái. Hai người bọn họ liên thủ, lại giết chết bảy con nhân ngư quái mới vừa về. Không phải là không muốn giết, là nhân ngư quái động tác quá nhanh, nơi đây lại là vô biên hải dương, trên dưới phải trái. Ngoại trừ không thể thượng thiên, nơi nào đều có thể trốn. Phan Ngũ tốc độ nhanh hơn nữa, cũng là không thể đuổi theo hết thảy phương hướng, truy sát tất cả mọi người quái ngư. Chờ mới gặp lại trắng cá sấu, nhìn trên người nó miệng vết thương, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, chờ ta. Chờ là nhất định phải các loại, Phan Ngũ ăn một viên trái cây đây, mạnh mẽ hướng về phía dưới chậm. Nhưng là ở đây cũng không quá sâu, Phan Ngũ một trận tìm kiếm, không có thể tìm tới mạnh mẽ động vật biển, chính là dưới đáy biển khổ cực luyện công. Này lăn qua lăn lại chính là một ngày, cách ngày mệt đến không được mới trồi lên mặt biển. Trắng cá sấu mạnh hơn hắn hơn nhiều, có thể thú giữ thân thể chính là cường hãn, ăn một viên trái cây, thoáng dằn vặt lập tức không sao rồi. Hiện tại tự cấp Phan Ngũ nhìn thuyền. Nhìn thấy Phan Ngũ trồi lên mặt biển, trắng cá sấu cắn dây thừng lội tới, nhanh đụng vào Phan Ngũ thời điểm mới nhả ra, vọt người nhảy đến trên thuyền. Phan Ngũ rất bất ngờ, lên thuyền câu hỏi, ngươi là phải cùng ta đi rồi. Trắng cá sấu chắc chắn sẽ không trả lời, thế nhưng cũng không có rời thuyền. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, nó có thể ở trong biển rộng cùng nhân ngư quái đánh nhau, nói rõ là đang tìm chính mình, có lẽ là cam lòng ly khai hải đảo, quyết định cùng chính mình đi rồi. Hỏi lại mấy lần, trắng cá sấu vẫn là trước sau như một khúc, Phan Ngũ cười đều nói, cái kia ta có thể đi. Làm bộ hướng về xa xa đi trong chốc lát, trắng cá sấu trước sau bỏ tới trên bong thuyền bất động. Phan Ngũ suy nghĩ một lúc, đột nhiên cảm giác thấy chính mình có bệnh. Tại quá khứ những ngày kia mặt, vẫn muốn để trắng cá sấu ly khai đảo tử. Có thể trắng cá sấu chân chính phải đi, hắn nhưng là nghĩ đến 2 tháng sau đó, 2 tháng sau đó làm sao bây giờ à? Chẳng lẽ muốn mang theo nó đi đăng thiên đài? Đi đăng thiên đài chính là mạo hiểm, không chắc chắn dưới tình huống, Phan Ngũ không biết để trắng cá sấu bị thương tổn. Liên liên do dự đi liền mâu thuẫn đi liền đầu góc có bệnh đi, ở vô biên trên biển rộng, Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, xoay người hướng hải đảo chạy đi. Trắng cá sấu tốt giống cái gì cũng không biết bộ dạng, hoặc là hoàn toàn bước quan tâm. Nhìn Phan Ngũ ở trên mặt biển lao nhanh, mãi đến tận lần thứ 2 trở lại hải đảo. Nhìn địa phương quen thuộc, trắng cá sấu do dự, đến cùng vẫn là không có có động, vương vàng chiếm cứ thuyền đầu vị trí. Phan Ngũ xoay người về nhìn, trắng cá sấu liền ngẩng đầu nhìn hắn. Phan Ngũ cười hì hì, ngươi ở đây đợi đi, ta đi nhà ngươi. Nhanh chân chạy về phía đảo tử bên trong. Trắng cá sấu rốt cục nghi ngờ một hồi, nhảy xuống thuyền đuổi theo Phan Ngũ đồng thời chạy. Hai người bọn họ thật giống ở làm du hí như thế. Lần lượt một lần trở về lần ly khai, kỳ thực, chỉ là bởi vì không muốn. Phan Ngũ một hơi trở lại trắng cá sấu xào huyệt, hơi hơi chờ trong chốc lát, trắng cá sấu cũng là từ trên mặt nước lộ ra. Phan Ngũ nói, ta là tới 5 trái cây. Nhặt lên 20 viên trái cây, hướng về trắng cá sấu một ra hiệu, lần thứ 2 trở lại trong nước. Lần này ly khai, phải là thật sự không trở về nữa. Trắng cá sấu ở trong động nhiều chờ trong chốc lát, có lẽ là ở cáo biệt, sau đó đuổi theo trong hồ, lại đuổi theo lục địa. Đuổi tới bờ biển. Phan Ngũ nhảy lên thuyền, trắng cá sấu cũng là lập tức nhảy lên. Đây chính là minh xác muốn cùng chính mình đi, Phan Ngũ rất là cao hứng, đem trái cây đưa về khoang thuyền. Suy nghĩ một chút, đem trắng cá sấu cũng là ôm vào khoang thuyền. Từ thời khắc này bắt đầu, Phan Ngũ Chân chính cũng là không có gánh nặng hướng Mạn Bắc lao nhanh. Dù sao thì là chạy, vẫn chạy vẫn chạy. Lúc bắt đầu hậu, trắng cá sấu còn có thể yên tĩnh chờ ở trong phòng. Cũng không lâu lắm liền bỏ ra ngoài, nằm ở trên mũi thuyền nhìn Phan Ngũ chạy bộ. Không riêng gì chạy bộ, gặp phải biển rộng thú còn muốn săn giết, còn muốn nấu cơm. Phan Ngũ thật giống lại trở về trước kia những tháng ngày đó, mỗi ngày làm đầu bếp sau lần đó Tiểu Huyền Quy cùng Dực Linh. Liên tục mấy ngày phía sau, trên mặt biển bỗng nhiên vang lên một tiếng hô hoán, là Hải Long. Phan Ngũ lập tức hướng phía đó chạy đi, rất nhanh nhìn thấy hốt hoảng đang chạy trốn Hải Long. Hải Long bơi lội tốc độ rất nhanh, vừa vặn sau hai tên kia cũng không đẩy, lại là nhân ngư quái. Phan Ngũ đã giết chết nhiều người như vậy cá, không kém nhiều hai cái, nên đón hai đao kết thúc chiến đấu. Hắn ở hiếu kỳ, này lệch địa phương tại sao có nhiều người như vậy quái ngư. Thậm chí ở Khương Quốc Hải đảo nơi nào còn gặp một cái. Bất quá hiện nay quan trọng nhất là kiểm tra Hải Long thương thế. Cũng còn tốt, toàn thân không bị thương. Phan Ngũ rất cao hứng, đây là có tác dụng lớn nhất bảo mệnh bản lĩnh, biết có nguy hiểm liền rời xa. Hải Long đồng dạng cao hứng, bồi Phan Ngũ chơi trong chốc lát, Phan Ngũ nói không cần chạy nữa, ta bảo vệ ngươi. Vừa nói xong câu đó, phát hiện trắng cá sấu chính là nhìn hắn chằm chằm. Phan Ngũ không tên rất gấp gáp, đây là tình huống gì? Thật giống có chút không đúng. Chẳng những là Hải Long trở về, lại qua hai ngày thời gian, Dực Linh cầm lấy Tiểu Hải Quy rơi xuống trên thuyền. Tiểu Hoa vừa rơi xuống đến, đầu tiên nhìn đúng là trắng cá sấu. Tựa hồ cảm thấy được trắng cá sấu mạnh mẽ, Tiểu Hoa nhìn chăm chú vào một hồi lâu nhìn. Dực Linh đúng là không đáng kể, đối với nó tới nói, Tiểu Hoa cùng trắng cá sấu đều là ấu thú, căn bản không lớn lên, nói đơn giản chính là hai hải tử. Trắng cá sấu cũng là dáng vẻ không sao cả, nó trong mắt chỉ có Phan Ngũ. Tiểu Hoa tựa hồ cảm giác được bị lạnh nhạt, tầng tầng hừ lên một tiếng, trở lại Phan Ngũ gian phòng đang nằm. Nó là ở biểu hiện chủ quyền, thấy không? Ở đây to lớn nhất tốt nhất gian nhà là của ta. Chờ Tiểu Hải Quy đi vào gian phòng một hồi lâu, trắng cá sấu mắt nhìn Dực Linh, cũng là chậm rãi đi vào phòng. Dực Linh nguyên bản đang ngủ, nghe được hai thằng nhóc sau khi rời đi, hình như là cảm thấy được cái gì chỗ không đúng, dương cánh bay vào nhà. Biết Tiểu Hải Quy trở về, Phan Ngũ đi ra nghĩ muốn hoan nghênh một hồi, biểu thị hạ thân cận, kết quả là nhìn thấy lúc nãy tình cảnh đó. Chờ ba cái hung thú đều là tiến vào phòng phía sau, Phan Ngũ suy nghĩ lại cân nhắc, còn giống như là không đúng. Lại là thoáng suy nghĩ một chút, đi nhà bếp làm cơm. Lẽ ra Tiểu Huyền Quy có thể trở về, hẳn là không có chuyện gì. Nhưng là phát sinh ngoài ý muốn, ở Tiểu Huyền Quy trở về thứ hai ngày, có hai cái hắc ý đại hán xuất hiện ở trên thuyền. Phan Ngũ ở đằng trước làm lao động lôi thuyền chạy, đồng nhiên trước mắt có bóng người lóe lên, vội vàng quay đầu nhìn, chính là nhìn thấy hai cái ngang tàng đại hán đứng ở trên mũi thuyền. Phan Ngũ nhún người nhảy trở về, các ngươi cũng là chỗ kia. Hai đại hán không có lập tức nói chuyện, đều là nhìn về phía Phan Ngũ căn phòng. Trong phòng ba người đều có phát hiện hai cái đại hán, trước sau ra khỏi phòng. Tiểu Hoa hết sức phẫn nộ, há mồm chính là một tiếng giống to. Hai cái đại hán không có lập tức động thủ, ở Tiểu Hải Quy gầm rú phía sau, lập tức lấy ra vũ khí nhìn phía Mạn Bắc. Cái kia đầu lớn đặc biệt Hải Quy đến, hẳn là vẫn đi theo Tiểu Quy phụ cận. To lớn Huyền Quy tùy tiện một cái cất bước, sau một khắc liền xuất hiện ở Phan Ngũ trước mặt. Phan Ngũ cảm thấy không đúng, lấy ra vũ khí đứng ở Tiểu Hải Quy đằng trước. Hai tên đại hán có chút bất ngờ, ngươi trợ giúp chúng nó. Ta biết chúng nó, không quen biết các ngươi. Phan Ngũ nở nụ cười, các ngươi cũng là người Hán. Bên trái đại hán trên trán có một loan nguyệt như thế vết sẹo, nhìn Phan Ngũ. Biết Tiểu Hải Quy trở về, Phan Ngũ đi ra nghĩ muốn hoan nghênh một hồi, biểu thị hạ thân cận, kết quả là nhìn thấy lúc nãy tình cảnh đó. Chờ ba cái hung thú đều là tiến vào phòng phía sau, Phan Ngũ suy nghĩ lại cân nhắc, còn giống như là không đúng. Lại là thoáng suy nghĩ một chút, đi nhà bếp làm cơm. Lẽ ra Tiểu Huyền Quy có thể trở về, hẳn là không có chuyện gì. Nhưng là phát sinh ngoài ý muốn, ở Tiểu Huyền Quy trở về thứ hai ngày, có hai cái hắc ý đại hán xuất hiện ở trên thuyền. Phan Ngũ ở đằng trước làm lao động lôi thuyền chạy, đồng nhiên trước mắt có bóng người lóe lên, vội vàng quay đầu nhìn, chính là nhìn thấy hai cái ngang tàng đại hán đứng ở trên mũi thuyền. Phan Ngũ nhún người nhảy trở về, các ngươi cũng là chỗ kia. Hai đại hán không có lập tức nói chuyện, đều là nhìn về phía Phan Ngũ căn phòng. Trong phòng ba người đều có phát hiện hai cái đại hán, trước sau ra khỏi phòng. Tiểu Hoa hết sức phẫn nộ, há mồm chính là một tiếng giống to. Hai cái đại hán không có lập tức động thủ, ở Tiểu Hải Quy gầm rú phía sau, lập tức lấy ra vũ khí nhìn phía Mạn Bắc. Cái kia đầu lớn đặc biệt Hải Quy đến, hẳn là vẫn đi theo Tiểu Quy phụ cận. To lớn Huyền Quy tùy tiện một cái cất bước, sau một khắc liền xuất hiện ở Phan Ngũ trước mặt. Phan Ngũ cảm thấy không đúng, lấy ra vũ khí đứng ở Tiểu Hải Quy đằng trước. Hai tên đại hán có chút bất ngờ, ngươi trợ giúp chúng nó. Ta biết chúng nó, không quen biết các ngươi. Phan Ngũ nở nụ cười, các ngươi cũng là người Hán. Bên trái đại hán trên trán có một loan nguyệt như thế vết sẹo, nhìn Phan Ngũ. Chương 548, cô gái tóc ngắn. Chẳng những là hắn, một người khác đại hán cũng là giật mình nhìn Phan Ngũ, ngươi là cấp mấy tu vi? Phan Ngũ không có đáp lời, mắt nhìn trên bả vai miệng vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Nhưng là tung tóe đi ra máu tươi, nhưng là gây nên mấy cái thú dữ chú ý, Tiểu Hải Quy vọt tới đằng trước đi liếm láp máu tươi. Đại Huyền Quy ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Phan Ngũ, nhưng vào lúc này, trên mặt biển nhanh chóng xuất hiện 6 bóng người, tốc độ quá nhanh, dường như không khí thoáng lung lay một hồi, 6 người đã tới. 4 nam 2 nữ nhân, đều là người trung niên, 4 nam nhân trong tay tất cả đều là màu đen xiềng xích, vừa xuất hiện đứng thành tứ phương vị trí. Hai nữ nhân đứng ở Đại Huyền Quy chính diện. Đây là muốn điên a? Thiên Cơ các những người điên kia lại muốn bắt Huyền Quy. Hai tên Hắc Y đại hán quét Phan Ngũ một chút, không có quan hệ gì với ngươi, tốt nhất đừng nhúng tay. Nhảy đến trên mặt biển, tùy tiện đánh ra một cái tát, sát thuyền nhanh chóng lái rời nơi này. Hiện tại không có quan hệ gì với ta. Phan Ngũ nhảy xuống, vừa nay chém ta thời điểm làm sao có chút ít quan. Vết sẹo đại hán quay đầu lại mắt nhìn hai người phụ nữ, lại nói chuyện với Phan Ngũ, không muốn không biết tốt xấu. Có lẽ là nhìn ra ý đồ của hắn, Đại Huyền Quy giơ chân nhẹ giẫm một hồi mặt biển, rõ ràng là hư không bị lực mặt biển, lại có thể lan truyền lực đạo. Phan Ngũ bị một cột nước vọt tới trên trời, hướng về sau phương bay xuống. Đây là không muốn để ta tham dự. Rơi xuống mặt biển, Phan Ngũ thoáng suy nghĩ một chút, trở lại trên thuyền lớn mặt. Sát thuyền đứng ở chỗ rất xa, Tiểu Hoa ăn sạch trên bong máu tươi, nhấc đầu mạnh mẽ nhìn Phan Ngũ, đây là còn muốn ăn. Phan Ngũ không có thời gian để ý tới Tiểu Hoa, nỗ lực áp chế trong cơ thể lực lượng cuồng bạo. Mà ở phía xa, Thiên Cơ các 8 người động thủ. 4 cái màu đen xiềng xích thật giống 4 cái trường xạ như thế quấn về Huyền Quy, tốc độ rất nhanh, lấy Huyền Quy thực lực dĩ nhiên không thể toàn bộ né tránh mở, đến đó bị quấn lấy một đạo xiềng xích. Nhìn thấy bọn họ đánh trận, Phan Ngũ mới biết cấp 7 trở xuống tu vi nhưng là không đáng chú ý, cái kia xiềng xích dĩ nhiên sống, vèo một cái biến dài hơn nhiều, nhanh chóng quấn ở Huyền Quy chân lớn trên. Phan Ngũ hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, đây là phép thuật sao? Chẳng lẽ nói Thiên Cơ các bên trong dạy người phép thuật? Dĩ nhiên không phải phép thuật, 4 tên người đàn ông trung niên thêm vào 2 cô gái trung niên, 6 người hợp luyện thật lâu thú bị nhốt đại trận, mục đích đúng là lùng bắt hung thú. Thiên Cơ các bên trong phân rất nhiều đường khẩu. Cũng có rất nhiều người tu luyện lùng bắt thú giữ trận pháp, 6 người này là trong đó so sánh lợi hại, cũng là phối hợp đặc biệt hiệu ngầm. Một cái xiềng xích cuốn lấy Huyền Quy trận lớn, mặt khác 3 cái xiềng xích lập tức cuốn sạch lấy đuổi theo. Phan Ngũ thấy rõ, nếu như là chính mình đối mặt này 4 cái dây xích, cũng đều là chạy trốn, thực sự không có cần thiết liều mạng. Huyền Quy rất lợi hại, bị khóa liên cuốn lấy sau đó, thân thể nhưng là không thấy. Ngay ở mặt khác 3 cái xiềng xích đuổi cuốn lúc tới, Đại Huyền Quy xuất hiện ở thứ một người trung niên đỉnh đầu, hô một hồi tầng tầng đạp. Đừng xem phía dưới là không bị lực nước biển, có thể là chúng như vậy một cước, bị thương đều là nhẹ. Người kia quét đất chạy trốn, đồng thời vung vẩy cánh tay, thật dài xiềng xích tiếp tục trên người Huyền Quy dây dưa. Đại Huyền Quy có thể để Thiên Cơ các kiêng kỵ như vậy, đương nhiên sẽ không như thế yếu. Cứ việc người kia đang nhanh chóng né tránh, Đại Huyền Quy đuổi càng nhanh hơn, nổ một cái, một cước đạp ở một mặt trên khiên. Hai trung niên nữ tử hợp lực giơ lên một mặt rất mỏng, cũng là hết sức hẹp màu trắng thiết phiến, Đại Huyền Quy to lớn như vậy sức mạnh đạp, thiết phiến dĩ nhiên không có khom. Chỉ là hai nữ nhân không chịu nổi Huyền Quy sức mạnh khổng lồ, đồng thời buông tay lùi lại. Mà chính là ở mỏng thiết phiến ngăn cản Huyền Quy sát thời gian này lực, thứ một người trung niên nam nhân rốt cục chạy trốn Huyền Quy công kích. Một cước đạp, mỏng thiết phiến rơi xuống biển, Huyền Quy thử ném bắt đầu hãm hại sát xiềng xích, nhưng dù là như thế cái thời điểm, mặt khác 3 cái xiềng xích cũng là bay tới, xoạt xoạt xoạt cuốn lấy mặt khác 3 cái chân. 4 người đồng thời phát lực, trên mặt biển vang lên xích sắt kèn kẹt dây dưa âm thanh. Không biết là tài liệu gì làm, ngược lại hết sức rắn chắc, như vậy dùng lực cũng không đoạn. Đại Huyền Quy cũng ở dùng lực, màu đen xiềng xích thật giống không có thay đổi gì. Phan Ngũ nhìn trong tay dao găm, này xuống một đao, sợ không phải sẽ kéo đoạn lưỡi dao. Đại Huyền Quy thật giống không nội vã, cứ việc bị 4 cái xiềng xích cuốn lấy. Nhưng là Tiểu Hoa mất hứng, vèo xông tới. 2 cái Hắc Y đại hán vẫn chăm chú vào bọn họ này mặt. Vết sẹo đại hán dương lên tay chính là bay ra một mặt lưới tơ. Phan Ngũ di chuyển, cướp ở Tiểu Hoa đằng trước xông tới, trong tay dao găm quét đất đánh xuống, ngay ở không trung, cái kia mặt màu đen lưới tơ dĩ nhiên vừa vỡ hai nửa. Lần này chẳng những là 2 tên Hắc Y đại hán giật mình, liền 2 trung niên nữ nhân cũng là vô cùng giật mình, trong đó một cái để ý tóc ngắn, quét mắt qua một cái Phan Ngũ, hỏi Hắc Y đại hán, hắn tại sao không có tới Thiên Cơ Các? Hai hắc y đại hán làm sao biết ta? Đáp lời nói, cái này muốn hỏi Liêu Yên Sầu, sớm nhất là hắn tiếp dẫn. Cô gái tóc ngắn lại mắt nhìn Phan Ngũ, khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không nên kích động, cũng không muốn cùng Thiên Cơ Các đối đầu. Phan Ngũ cười ha ha một tiếng, nguyên bản đây, ta là muốn xem cho vui, có thể ngươi vì là uy hiếp gì ta. Cô gái kia cười lạnh nói, ta liền uy hiếp ngươi thì thế nào? Nói chuyện trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, mũi kiếm đâm về phía Tiểu Hoa. Tiểu Hoa chạy đi hỗ trợ Đại Huyền Quy, cô gái tóc ngắn một kiếm đâm tới vỏ lưng trên, phát sinh đang một thanh âm vang lên, Tiểu Hoa bị đánh lại. Thật giống cầu như thế ở trên không bên trong linh lợi đảo quanh, Phan Ngũ vội vàng nhảy lên tiếp được. Nhưng là ngay ở hắn nhảy lúc thức dậy, cô gái tóc ngắn một kiếm lại là hướng hắn đâm tới. Phan Ngũ vừa rồi ôm lấy Tiểu Hoa, veo một kiếm đâm vào bụng bên trái trên, đâm vào đi nửa cái ngón tay sâu như vậy. Phan Ngũ bước ra lùi về sau, nếu như là tình huống bình thường, cô gái tóc ngắn cần phải rất kiếm đuổi đâm tới. Nhưng là vào đúng lúc này, hắn bị Phan Ngũ kinh sợ, có mềm giáp. Phan Ngũ không có mặc mềm giáp, bởi vì tổn hại nghiêm trọng, lúc này một thân áo vải, lùi lại chút khoảng cách túi đầu nhìn. Tiểu Hoa dĩ nhiên từ ôm áp lực dễ rùa đi ra, veo thò đầu ra, rỗi ra đặc biệt dài đi liếm máu của hắn. Phan Ngũ giật mình, vội vàng ném mở Tiểu Hoa, người muốn điên a? Gặp Phan Ngũ hoàn toàn không có chuyện bộ dạng, cô gái tóc ngắn lạnh rên một tiếng, hai người các ngươi đi hỗ trợ. Tiện tay đâm ra một kiếm, liền nhìn đầy trời kiếm lồng ánh sáng ở vùng trời này. Tất cả đều là thật kiếm, mỗi một kiếm đều là thật sự tồn tại. Tốc độ quá nhanh, một kiếm chính là trăm nghìn kiếm. Phan Ngũ không có trốn, giơ tấm chắn nhỏ vọt vào kiếm quang bên trong. Liền nghe một trận thùng thùng tiếng vang, tấm chắn nhỏ bị đâm ra vô số lõm điểm. Chỉ cần không có vỡ là tốt rồi, Phan Ngũ nhảy ở trên không bên trong, một đao về phía trước đâm thẳng, cả người cũng là nằm ngang giữa không trung hướng về cô gái tóc ngắn bay đi. Cô gái tóc ngắn lại là kinh sợ, hạ giới tại sao có người lợi hại như thế? Giống Phan Ngũ thực lực như vậy người tu hành, không phải sớm cần phải đi tới Thiên Cơ Các sao? Giật mình thuộc về giật mình, dù sao cũng là cao thủ, tuổi tác so với Phan Ngũ đại xuất rất nhiều, tu vi càng là cao hơn một đẳng cấp, nàng là cấp 8 tu vi. Thế giới này coi là thật tồn tại có cấp 8 cao thủ. Phan Ngũ cũng là suy đoán như vậy, hắn có thể giết chết cấp 7 đứng đầu Vô Công Tử cùng Diệp Tư, phía sau rất nhiều thời gian. Phan Ngũ tu vi càng là lần nữa tăng trưởng, đặc biệt là vừa ăn xong quả hồng tử, sức mạnh toàn thân được kêu là một cái cuồng bạo, thực lực không biết tăng lên bao nhiêu. Nhưng dù là ở tình huống như vậy, đều phải cùng cô gái tóc ngắn giáp thành như bây giờ, nói rõ nữ nhân ít nhất là cấp 8 tu vi. Cô gái tóc ngắn là cấp 8 tu vi, như vậy mặt khác 5 người khẳng định cũng là cấp 8 tu vi. Phan Ngũ tâm trạng một trận thở dài, không phải nói trên đời này liền không có cấp 7 trở lên cao thủ sao, vì sao lại một hồi xuất hiện 6 cái. Cũng đều là bị chính mình gặp phải. Không đúng, có lẽ là 8 cái cấp 8 cao thủ. Lúc này Phan Ngũ bay ở không trung, thật giống một nhánh mũi tên sắc bén bắn về phía cô gái tóc ngắn. Cô gái tóc ngắn Vạn Kiếm Quy Tông bị phá rơi, bóng người lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện sau lưng Phan Ngũ. Dựa theo tình huống bình thường, Phan Ngũ cần phải xoay người lại công kích mới đúng. Phan Ngũ căn bản không ngừng, giơ dao găm hướng phía trước mặt tiếp tục bay đi. Cô gái tóc ngắn biến sắc, vội vàng tung trong tay ngân kiếm. Phan Ngũ thật giống căn bản không biết như thế, veo xuất hiện ở một tên hắc y đại hán phía sau. Hắc y đại hán nghe xong cô gái tóc ngắn dặn dò, trợ giúp một người phụ nữ khác phía bên ngoài công kích Đại Huyền Quy. Căn bản không nghĩ tới cô gái tóc ngắn dĩ nhiên không ngăn được Phan Ngũ, liền gặp quét đất một hồi, bóng người hai phần bay. Phan Ngũ đột nhiên trụy xuống, ngân kiếm lao tóc bay qua. Hắc y đại hán đã chạy đi mấy chục mét ở ngoài, đầy mặt vẻ mặt không thể tin được nhìn Phan Ngũ. Hắn chỉ có thể nhìn Phan Ngũ, bởi vì miệng vết thương ở sau lưng. Một đạo rất sâu rất dài lỗ hổng nằm ngang ở sau lưng, Phan Ngũ một đao dễ dàng đâm thủng xương cốt. Cũng là đơn giản xương cốt đủ cứng rắn, ngăn trở dao găm, bằng không hắn cũng đã chết rồi. Hắc Y đại hán cảm giác được sức mạnh đang nhanh chóng biến mất, Phan Ngũ một đao đâm thủng xương bả vai của hắn, cũng là đâm vào trái tim, mặc dù chỉ là thoáng tổn thương hơi có chút điểm, có thể đó là trái tim a. Hắc Y đại hán sắc mặt cực kỳ khó coi, lại không để ý tới công kích Đại Huyền Quy, lắc mình chính là biến mất không còn tăm hơi. Nhất định phải dưỡng thương. Phan Ngũ một đao chính là tổn thương một tên cấp 8 cao thủ. Cô gái tóc ngắn trong tay bắn ra một cái màu đen dây thừng, quét đất quấn ở Phan Ngũ cổ chân mặt trên. Chuyện này thì không có cách nào, nghĩ muốn công kích người khác, sẽ bị người khác công kích. Lúc nãy một đao đâm ra đi, người ở trên không bên trong, Hắc Y đại hán nhìn hắn rơi xuống mặt biển tổn thương, sau đó mới ly khai. Chính là ở thời gian này, màu đen dây thừng từ dưới chân tròng lên đến, chụp lại Phan Ngũ. Phan Ngũ vừa định vọt tới trước. Đánh trận nhất định là như vậy, ít người đối với người nhiều, liền nhất định phải tận lực tiêu diệt đối thủ, thiếu một cái đối thủ chính là nhiều một phần phần thắng. Vừa có ý nghĩ, phát hiện cổ chân trái có mặt trên đồ vật xiết một hồi, túi đầu nhìn. Nhìn thấy màu đen dây thừng đồng thời, cả người đã bị cô gái tóc ngắn kéo cũng bay trở về. Chân trước đầu sau, thân thể bị kéo thẳng tắp, cánh tay không đụng tới dây thừng, bây giờ Phan Ngũ là không có năng lực công kích, chỉ có thể bị người túm ở trên không bên trong làm diều. Cũng còn tốt có Tiểu Hoa, tiểu tử lấy ra ăn Phan Ngũ máu tốc độ, vèo một cái nhảy ở trên không bên trong, há mồm ra cắn vào kéo thẳng tắp màu đen dây thừng, răng rắc liền cắn vài miệng, phịch một tiếng nhẹ vang lên, dây thừng đứt rời. Có thể Phan Ngũ đã bị túm trở lại cô gái tóc ngắn trước mắt, ở Tiểu Hoa cắn đoạn dây thừng đồng thời, cô gái tóc ngắn vừa vặn mau thả dây thừng, trong tay phải xuất hiện một thanh đoạn kiếm, hướng Phan Ngũ dưới khố đâm tới. Không có cách nào, Phan Ngũ chân trước tới, nghĩ muốn trọng thương Phan Ngũ, đương nhiên là công kích chỗ yếu. Vừa vặn dây thừng đứt rời, Phan Ngũ sau phi tốc độ hơi chậm hơn như vậy chốc lát, cho thở dốc cơ hội. Chương 549, ngải chân. Một thanh ngân kiếm thẳng tắp đâm về phía dưới háng của hắn. Cô gái tóc ngắn cũng là đi về phía trước trên một bước. Phan Ngũ là chân trước tới, làm đoạn kiếm có thể đâm tới chính mình dưới quần thời điểm, hắn cùng cô gái tóc ngắn trở nên rất gần. Vừa vặn dây thừng đứt rời, Phan Ngũ theo bản năng một tấm khiên đập tới, liền nghe vang một tiếng bang, cô gái tóc ngắn bị đập lùi hai bước. Phan Ngũ bị thương, này đập một cái để thân thể thoáng biến hơi có chút phương hướng, cô gái tóc ngắn đoạn kiếm nằm ngang đâm vào Phan Ngũ cái mông viên bên trong. Phan Ngũ nằm ngang giữa không trung, chiêu kiếm này chính là nằm ngang đâm vào thân thể. Nếu như Phan Ngũ bình thường đứng, đoạn kiếm chui kiếm nhưng thật ra là xuống dưới, chiêu kiếm này chính là từ dưới đi lên đâm, chặt chẽ vững vàng quán xuyên nửa một bên cái mông viên, từ trên mông mặt lộ vẻ ra một điểm mũi kiếm. Phan Ngũ cái này đau à, đáng tiếc không có thời gian la lên, vừa rồi cảm giác được đau, cũng là vừa rồi đứng ở trên mặt biển mặt, cô gái tóc ngắn lại tới rồi. Cô gái tóc ngắn bất quá là lui về phía sau hai bước mà thôi, chờ Phan Ngũ biến bay ngang vì là dựng đứng, đứng ở trên mặt biển phía sau. Nàng đã lại công ra một chiêu. Một thanh đoạn đao bổ về phía Phan Ngũ chán. Phan Ngũ hết sức phiền muộn, nhịn đau lùi về sau. Bởi vì bị thương, đến cùng chậm hơn một ít, cô gái tóc ngắn một đao này bổ xuống, từ đầu chán đi xuống vẽ một đường thẳng. Mũi phá, trên mặt duy nhất bị thương địa phương chính là mũi, một lát sau mới máu tươi chảy ra. Đoạn đao tiếp tục hướng xuống chém, quần áo cũng phá. Tầm thương áo vải mà thôi, không sánh bằng da rẻ như vậy rắn chắc. Cô gái tóc ngắn một đao hạ xuống. Đao gió từ đầu chán đi xuống xe qua, chỉ thoáng có chút đâm nhói cảm giác, thế nhưng lưỡi dao không có cắt đến trên da, lấy Phan Ngũ thân thể cường hãn căn bản không sự tình. Nhưng là quần áo không được à, một đao này bổ xuống đi sau đó, quần áo lập tức và táo thoải mái, quần tuột xuống rơi, nên lộ không nên lộ toàn bộ lộ ra. Phan Ngũ quát to một tiếng, lưu manh. Têu một tiếng này, cũng là bỏ rơi ra bộ phận thân thể sau, cô gái tóc ngắn xê dịch kinh ngạc, dĩ nhiên hơi do dự như vậy một hồi. Mượn cơ hội này, Phan Ngũ nắm lấy dưới mông chuôi kiếm dùng sức kéo một cái, chính là lại hô một tiếng, thực sự quá đau. Nghe được hắn hô to lưu manh, sáu mặt khác cùng đại huyền quy dây dưa ra hỏa đều là tò mò nhìn như thế một chút, sau đó cũng là thấy cái không nên thấy đồ vật. Phan Ngũ căn bản không quản lộ rơi ra cái gì vậy, chỉ thương quan trọng nhất. Thời điểm như thế này cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Từ trong tay háo nắm đan dược nhét vào trong miệng, theo lại nhét vào nửa viên quả hồng tử. Phan Ngũ lại bắt đầu liều mạng. Này cái ngớ ngẩn như thế ra hỏa một đánh nhau liền thích liều mạng. Nhìn thấy hắn không đi mặc quần, trái lại ăn thuốc trị thương. Cô gái tóc ngắn hét lớn, không biết liêm sỉ. Mặc quần. Liền không mặc, cho ngươi tức chết. Phan Ngũ nhẹ mò cái mông một chút trên miệng vết thương, cũng là cảm giác thân thể một cái bên trong sắp nổ tung đi ra sức mạnh to lớn, sau đó đứng cạnh ngây người. Ngẩn người nguyên nhân là chờ miệng vết thương nhanh chóng khép lại, căn bản không để ý tới đã rơi đến chân trên cổ quần. Cô gái tóc ngắn tức giận chi gấp. Ngươi phải hay không phải cái người tu hành? Có xấu hổ hay không? Mệnh so với mặt trọng yếu. Mệnh cũng mất. Cô gái tóc ngắn quyết định không để ý tới Phan Ngũ vô liêm sỉ, xông lại chính là một đao đâm xuống. Quần còn chất đống ở hai cái chân mặt trên đây, ảnh hưởng hành động, đơn giản hai chân một kiếm, liền nghe xé tan âm thanh vang lên, Phan Ngũ quần vỡ thành hai nửa, lần này càng không thể nhắc tới được đến. Ở xé tan âm thanh vang lên đồng thời, cô gái tóc ngắn một đao đâm vào Phan Ngũ lồng ngực. Không có đâm trúng, ở đoạn đao đâm lúc tới, Phan Ngũ ngã ngửa lên trời, một đao kia đâm vào trong hư ảnh. Cô gái tóc ngắn biến đâm vì là cắm, hướng phía dưới hết sức đâm xuống. Lúc này Phan Ngũ là rất chật vật, ngã ngửa lên trời, quần vốn là chính diện mở ra, lại kéo thành hai nửa, thoải mái áo hướng xuống dưới lướt xuống. Từ trên nhìn xuống, Phan Ngũ vốn là không mặc quần áo như thế. Vẫn là phải cảm tạ Tiểu Hoa. Ở mới vừa trong chớp mắt bên trong, Tiểu Huyền Quy nhìn chằm chằm Phan Ngũ cái mông nhìn, nơi đó có thật nhiều máu a, đều lãng phí. Nó muốn ăn, nhưng là không thể động. Nó biết Phan Ngũ ở đánh nhau đang liều mạng, không thể quấy nhiễu. Mắt thấy đến cô gái tóc ngắn lại xông lại, Tiểu Hoa quét đất chạy đến cô gái tóc ngắn dưới đuổi, cắn vào ống quần vừa chạy ra ngoài. Lại là xé tan một tiếng vang lên, cô gái tóc ngắn quần từ chân đi lên tách ra, cũng là lộ ra nửa một bên cái mông viên. Bộ này là không có cách nào đánh, cô gái tóc ngắn một đao mắt thấy muốn đâm vào Phan Ngũ thân thể bên trong, đột nhiên bị cái gì lôi một hồi chân, theo liền bi kịch. Bên tay phải đao mạnh mẽ đi xuống đâm thời điểm, thân thể bị một nguồn sức mạnh dẫn theo một hồi, tam tích đoạn đao cũng là lệch rồi phương hướng, sắt này Phan Ngũ xương sườn đâm xuống, vẽ ra rất dài một cái lỗ hổng. Cô gái tóc ngắn đang bận giết người đây, một đao đâm lệch không nói, còn cảm thấy cái mông mắt lạnh. Theo lệch đầu vừa nhìn, nha. Tu vi cao đi nữa cũng là một phụ nữ, phát hiện quần phá phản ứng đầu tiên chính là quát to một tiếng. Phan Ngũ giật mình, dầm một tiếng nằm ngang đập phải trên mặt biển, thân thể mau chóng chìm xuống, chợt nghe thảm tuyệt nhân hoàn thê thảm kêu to. Vội vàng từ trong biển nhảy dựng lên. Cái tư thế này càng không thể nhìn. Lúc nãy vẫn là nằm ngang lộ ra chính diện thân thể, hiện tại nhảy dựng lên, hơn nữa còn là không có mặc quần nhảy dựng lên. Dù sao cũng không có cách nào đánh, không ngừng xấu hổ Phan Ngũ ở không trung xoay mình một cái. Cần cẩn thận đề phòng một hồi, phát hiện là dư thừa. Sáu mặt khác người không có thời gian phản ứng hắn, vội vàng cùng Đại Huyền Quy liều mạng. Duy nhất có thể phản ứng hắn cô gái tóc ngắn chỉ còn dư lại nửa cái ống quần. Không chỉ có như vậy, còn muốn gắt gao nắm lấy lưng quần, còn muốn dùng áo khoác xây ra cái mông. Nàng rất bận, hẳn là từ cổ chí kim số lượng không nhiều ở giết chóc trên chiến trường đem quần đánh cột cao thủ. Không có Phan Ngũ vô sỉ như vậy, cô gái tóc ngắn chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau, nỗ lực che lại chính diện thân thể. Đem sau lưng sông về mênh mông biển rộng. Phan Ngũ đứng một hồi lâu, còn đánh nữa thôi. Làm sao còn đánh? Người lợi hại hơn nữa cũng không chịu được cái này a, nào có một đánh nhau liền cởi quần. Một cái nữa, sáu mặt khác người căn bản không bắt được Đại Huyền Quy. Theo nguyên bản kế hoạch, bốn nam hai nữ nhân sáu cái trung niên cao thủ đồng thời công kích Đại Huyền Quy, hai hán tử áo đen giúp đỡ. Hiện tại thiếu cô gái tóc ngắn, sáu người hiểu ngầm trực tiếp bị phá vỡ, cứ việc nhưng là nhốt lại Đại Huyền Quy. Nhưng là cũng bị Đại Huyền Quy nhốt lại. Bọn họ không dám thả lỏng, chỉ cần thoáng một cái không chú ý, Đại Huyền Quy liền sẽ dễ dàng hướng về mở vòng vây của bọn họ. Lại cứ ở vào thời điểm này, không mặc quần Phan Ngũ dĩ nhiên phi thường có sức chiến đấu. Phan Ngũ cười hì hì hỏi lần nữa, còn đánh nữa thôi. Cô gái tóc ngắn sắc mặt trắng bệnh, gắt gao tập trung Phan Ngũ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Phan Ngũ từ lâu là thủng trăm ngàn lỗ. Thấy nàng không nói lời nào, Phan Ngũ cười hì hì hướng đi bên tay phải. Nơi đó là 6 cái thiên cơ các cao thủ vây công Đại Huyền Quy. Không có cách nào, trong loại tình huống này chỉ có thể tiếp tục liều. Cô gái tóc ngắn đã không lo được liêm sỉ, đơn giản không tiếp tục để ý bị xé bỏ nửa một bên quần, đem áo cởi vây quanh ở bên hông buộc tốt, cũng là cài chặt còn dư lại nửa một bên quần, sau đó lại xông lại. Phan Ngũ gãi gãi đầu, thật đánh a, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy vũ khí? Không phải là cỡ nào, lại là trường kiếm lại là dây thừng lại là đoạn kiếm, hiện tại cầm đoạn đao liều mạng. Thật giống mình tại sao gặp nàng như thế. Cô gái tóc ngắn bùng nổ ra sức mạnh toàn thân, nhất định phải giết chết Phan Ngũ. Nàng có sát ý, cũng là phẫn nộ kích động, chỉ là thoáng kích động hơi có chút điểm, kích động là ma quỷ, khi đánh lộn nhất định phải lý trí tỉnh táo. Của nàng một điểm điểm vô ý thức kích động, cho Phan Ngũ cơ hội. Cô gái tóc ngắn thật giống điên rồi như thế giết qua đến, vô sỉ Phan Ngũ sử dụng vô sỉ đại chiêu, dĩ nhiên xoay người đối mặt cô gái tóc ngắn đứng lại. Dù sao cũng là nữ tử. Cô gái tóc ngắn lại là không tự chủ do dự như vậy một ít hạ, nhưng là Phan Ngũ di chuyển, ở nàng do dự trong nháy mắt, Phan Ngũ trong tay trong suốt dao găm quét đất vứt ra. Trên mặt biển một đạo quang ảnh bay qua, xoạt phát sinh cái nhẹ nhàng tiếng vang, cô gái tóc ngắn giật mình tại chỗ, túi đầu nhìn kỹ một chút lồng ngực, chỗ kia xuất hiện một cái lưỡi đao, nhanh chóng máu tươi chảy ra, rất nhanh, nửa người tất cả đều là huyết dịch. Phi đao nhập vào cơ thể mà qua, cô gái tóc ngắn trước ngực sau lưng đều là huyết. Phan Ngũ vội vàng lượn quanh mở ở đây, đi ra ngoài thật xa mới tìm về trong suốt dao găm. Sau đó quay đầu lại nhìn, thiên cơ các những người kia đi rồi. Bọn họ động tác cực kỳ nhanh, ở phát hiện cô gái tóc ngắn bị thương sau đó, lập tức đình chỉ công kích Đại Huyền Quy, quét đất một hồi tản ra, một cô gái khác lại đây ôm lấy cô gái tóc ngắn, không có người nào nói chuyện, nhanh chóng chạy xa không gặp. Đây mới là phối hợp, ăn ý tiết kiệm rất nhiều thời gian. Phan Ngũ lấy đao trở về, sờ mũi một cái, huyết sớm làm. Lại mò xuống cái mông, bởi vì vẫn liều mạng, ở đây còn đang chảy máu. Vài bước trở lại trên thuyền, đợi một hồi lâu, đợi đến miệng vết thương khép lại, mới đi tìm y phục mặc. Hắn mặc quần áo tử tế, Tiểu Hoa lại tới nữa rồi, theo dõi hắn lô mùi vết máu nhìn. Phan Ngũ rất bất đắc dĩ, đại ca, ta không phải người điểm tâm. Đại Huyền Quy cũng tới, đứng ở trên mặt biển nhìn Phan Ngũ, nhìn thời gian thật dài, rốt cuộc là xoay người ly khai. Ở đánh Huyền Quy nhìn lúc tới, Phan Ngũ cũng ở nhìn trở lại, hắn có chút không rõ, vì là cảm giác gì Đại Huyền Quy đối với mình không có quá nhiều thiện ý. Ta nhưng là vừa giúp ngươi đánh nhau liều mạng a. Đại Huyền Quy nhanh chóng ly khai, không biết có phải hay không là đuổi theo thiên cơ các những người kia mà đi, ngược lại Tiểu Hoa yêu thích Phan Ngũ, đối với Phan Ngũ tất cả đều là thiện ý, chỉ là càng yêu thích ăn máu của hắn. Phan Ngũ trong cơ thể vẫn là lực lượng cuồng bạo, ở trên thuyền nhiều chờ một lúc, rốt cuộc là cởi quần áo ra vào nước. Nhất định phải phát tiết rơi những lực lượng kia, muốn phải tăng cường sức mạnh của chính mình, chính là nếu không đoạn rèn luyện chính mình, hao tổn không sức mạnh sau đó, mới sẽ trưởng thành ra sức mạnh mới. Trong biển tốt một trận giàn vặt, chờ lại trở về trên thuyền thời điểm, dĩ nhiên nhìn thấy Tư Kỳ. Phan Ngũ vội vàng mặc quần áo vào, có việc. Tư Kỳ nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, ngươi tổn thương ngải chân. Cái gì? Cây ngải ngải, nàng gọi ngải chân. So với ngươi lợi hại. Phan Ngũ đi đến nhà bếp, ngươi làm sao lại là không chịu nhiều mặc bộ quần áo đây? Bọn họ nói ngươi vô liêm sỉ. Tư Kỳ thanh âm ở cửa vang lên. Không vô liêm sỉ, mệnh sẽ không có. Phan Ngũ nhìn nàng một cái, ngươi là báo thù sao? Tư Kỳ nở nụ cười, không kém bao nhiêu đâu. Có ý gì? Phan Ngũ cầm dao phay nhìn sang. Ta khiêu chiến ngươi, liền ở ngay đây, nhưng vào lúc này. Phan Ngũ rất bất đắc dĩ, ngươi điên rồi sao? Ngươi có thể cho là ta là ở hướng về ngươi trả thù, ta ở báo thù cho ngải chân. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta muốn làm cơm. Có thể chờ ngươi ăn cơm. Ngươi xác thực điên rồi. Phan Ngũ xoay qua chỗ khác tiếp tục làm cơm. Chương 550, Kim Loan. Thoáng một lát sau, Tư Kỳ bắt đầu nói chuyện, hiểu rõ đăng thiên đài sao. Phan Ngũ không tiếp lời. Tư Kỳ nở nụ cười, tiếp tục nói, bây giờ ngươi là thiên cơ các kẻ địch, cũng chính là đăng thiên đài kẻ địch, có thể là chúng ta cho tới nay phương pháp làm việc có vấn đề, để cho ngươi có hiểu lầm gì đó. Phan Ngũ đột nhiên hỏi lời, ngươi ăn sao? Có ta. Tư Kỳ hỏi một câu, bất quá Phan Ngũ lại không nói, nàng liền trả lời một câu ăn. Theo còn nói, đăng thiên đài là cái gì? Tại sao lựa chọn cấp 7 tu vi trở lên người đi tới đăng thiên đài? Phan Ngũ đương nhiên vẫn là không tiếp lời, Tư Kỳ tự mình giải thích một chút, ngươi gặp Huyền Quy, Dực Linh, hẳn phải biết thiên hạ này hung thú so với người lợi hại. Tại sao hung thú so với người lợi hại? Mà rõ ràng nhân tài là vạn vật chi linh, là cần phải chủ đạo cái thế giới này. Từ vào lúc này bắt đầu, Tư Kỳ một mực nói rồi rất nhiều rất nhiều. Người tu hành bắt đầu tu hành, đằng trước cấp 5 chỉ cần chịu kiên trì chịu tích lũy chịu đựng đi. Đại thể người tu hành đều có hy vọng đạt đến. Cấp 6 đi lên là ngưỡng cửa, chỉ có thiên tài chân chính người tu hành mới có thể lên tới cấp 6. Từ nay về sau mỗi lần thăng một cấp đều là một loại gian khổ tôi luyện. Đầu tiên nhất định phải là thiên tài trong thiên tài, sau đó còn muốn có phi thường tốt vô cùng vật khí, trải qua dài thời gian liều mạng như thế tu luyện, mới có thể lên tới cấp 7. Từ cấp 1 đến cấp 7, đều là đang điên cuồng luyện thể, từ ở ngoài cùng bên trong một điểm điểm thay đổi. Mỗi cấp 1 tu vi tăng lên, đều là đại diện cho thân thể lần nữa tăng cường. Nhưng là loại này cường là có hạn chế. Làm lên tới cấp 7 sau đó, bất luận người tu hành lại cố gắng như thế nào, tựa hồ là thân thể tu luyện đạt tới cực hạn, bất luận dùng bao nhiêu thứ tốt, từng có dạng gì khổ cực tôi luyện, thay đổi đều là nhỏ bé không đáng kể. Người tu hành biết bao nhiêu, có lẽ là rất sớm trước đây, thiên hạ cũng là có cấp 8 cao thủ, chỉ là thật rất ít. Có thể hung thú tại sao lợi hại như vậy? Bất luận một người tu đến dạng gì cảnh giới, luôn có hung thú là của hắn hai lần gấp ba lợi hại như vậy. Vì chống lại mạnh mẽ hung thú, tất cả cao thủ liên hợp đến đồng thời. Đây là đăng thiên đài ban đầu mô hình. Sau đó đi qua một ít năm, trong nhân thế cao thủ từ từ chết đi, người thừa kế bởi vì tuổi tác chờ rất nhiều nguyên nhân, rất khó xuất hiện cấp 8 cao thủ. Nhưng là này chút liên hợp lại cùng nhau những cao thủ bồi dưỡng ra tới đệ tử đời sau nhưng là có rất nhiều cấp 8 cao thủ. Theo thời gian trôi qua, những người này cùng trong thiên hạ thế lực khắp nơi đại thể không còn liên hệ, trở thành thần bí vị trí. Hết thể tổ chức đều cần mới mẻ huyết dịch bổ sung, cho dù là bọn họ những cao thủ này. Bọn họ sớm nhất tụ tập ở cùng nhau thương nghị sự tình, tu luyện võ công địa phương gọi là thiên cơ các, bởi vì cao thủ xuất hiện lớp lớp, gần như tất cả mọi người vừa sinh ra chính là người tu hành, vĩnh viễn không cần liền giống như người bình thường vì sanh kế bận rộn, chính là cảm thấy cao hơn người bình thường thế giới nhất đẳng, ở tình huống như vậy. Bên ngoài người đi vào thiên cơ các, chính là thật giống bước lên đăng thiên đài như thế. Càng là cao thủ càng không nguyện ý vì tục sự ràng buộc, thậm chí không muốn ý kết hôn. Thiên cơ các chính là vĩnh viễn thiếu hụt người mới. Huống hồ cũng là không muốn ý để cao thủ ở lại thế giới bên ngoài lãng phí thời gian. Ở trong thế tục sinh tồn, người lợi hại hơn nữa đều phải băn khoăn rất nhiều, tỉ như tình thân tình bạn, tỉ như thù nhà hận nước. Thiên cơ các bên trong những cao thủ một cân nhắc, đơn giản quyết định quy củ, chỉ cần thế giới đích bên ngoài người tu hành tu đến cấp 7 đỉnh cao, chỉ cần có dấu hiệu đột phá đến cấp 8 tu vi, đều là một quy tắc tiếp tiến vào thiên cơ các. Thiên cơ các cũng thật là không có ý đồ xấu, ngoại giới cao thủ đi vào nơi này làm chuyện làm thứ nhất chính là đột phá thăng cấp. Dường như Phan Ngũ Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân tất cả đều là cấp 5 tu vi trở lên người tu hành như thế, thiên cơ các bình thường tu vi là cấp 8. Chỉ cần chịu đi tới nơi này, bên trong các tất cả cao thủ sẽ giúp người đột phá, cũng sẽ bảo vệ người đột phá. Thiên cơ các tồn tại mục đích không phải là vì giết chóc, không phải là vì thống trị, mà là vì tìm kiếm tiếp tục đột phá tiếp chìa khóa. Đồng thời, cũng phải cần làm rõ thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thật giống như Phan Ngũ thường thường nghĩ tới như vậy, tại sao là hung thú so với người lợi hại, tại sao là hải dương so với lục địa lớn, tại sao động vật biển lại lớn lại khủng bố. Nhân loại nghĩ muốn chúa tể thế giới này, liền nhất định phải đứng ở nhất cao phong, trở thành người mạnh nhất. Thiên cơ các bên trong lợi hại nhất những người kia kỳ thực chỉ có một theo đuổi mục tiêu, kéo dài tuổi thọ, thậm chí là đạt đến sống mãi trạng thái. Ở loại này điều kiện tiên quyết, bọn họ đúng là không sẽ để ý tục thế gian sự tình. Cũng là vì cái mục tiêu này, mới sẽ đem thiên hạ cao thủ toàn bộ làm tiến vào thiên cơ các. Khi nhận được đăng thiên đài tín hàm thời điểm, rất nhiều người sẽ không cao hứng, thậm chí không đi. Nhưng là chỉ cần đi vào thiên cơ các, 9 phần 19 người đều sẽ thích ở đây. Những người kia đi ở ngươi đằng trước, ngươi theo đuổi đồ vật cũng là bọn hắn theo đuổi đồ vật. Khi tu vi lần nữa tăng trưởng, ai không suy nghĩ nhiều sống mấy ngày. Huống hồ nhân gia còn miễn phí giúp ngươi lên tới cấp 8 tu vi. Đã như thế, đi đến thiên cơ các những cao thủ đương nhiên sẽ một đi không trở lại. Chỉ có đầy đủ nỗ lực đầy đủ liều mạng, mới biết thời gian vĩnh cửu thiếu xa dùng, càng đơn giản càng thuần túy sinh hoạt mới có thể tận lực tiết kiệm thời gian, đem thời gian dùng đến trong tu hành mặt. Nói chung chính là thiên cơ các không đáng kể có được hay không, ngược lại mặt phần nhiều là một đám vì tìm cầu nhân loại tu hành chân tướng, vì tìm kiếm cái thế giới này chân tướng người. Vô công tử vì sao lại ở lại trong biển rộng mấy chục năm? Bởi vì hắn cũng đang tìm kiếm chân tướng, hắn ở dùng cùng sấm sét liều mạng phương thức tìm kiếm trong tu hành chân tướng, tuy rằng làm không hẳn đúng, có thể chưa thành công trước, ai lại dám nói vô công tử liền là sai. Thiên cơ các trưởng lão một chút thương nghị, để cái người điên kia ở hạ giới chính mình dằn vặt đi, hy vọng có thể thành công. Trong khoảng thời gian này, Tư Kỳ một mực nói, Phan Ngũ vẫn làm cơm, rốt cục làm tốt cơm. Cũng là rốt cuộc biết cấp 7 hàng đầu tu vi vô công tử vì sao lại vẫn ở lại trên hải đảo. Bưng lên bát tô đi đến bong tàu, quét Tư Kỳ một chút, hắn là người điên, các ngươi cũng là người điên. Tư Kỳ đúng là không đáng kể, muốn làm cực hạ, không điên được không? Ngụy biện. Phan Ngũ bắt chuyện tiểu hải quy, dược linh, trắng cá sấu ăn cơm, cho Tư Kỳ xếp vào một bát ném qua đi, ăn xong lại nói. Tư Kỳ tiếp nhận bát ăn cơm nhìn xuống, thử ăn một khẩu, so với phía trên ăn ngon. Theo nói chuyện, có thể cần phải mời mấy cái đầu bếp trở lại. Theo chính là lắc đầu, không được, các trưởng lão nhất định sẽ không đồng ý. Ăn cơm cũng nhiều lời như vậy. Phan Ngũ lẩm bẩm một câu, ôm bát ăn cơm ngồi đi mép thuyền nơi đó. Tư Kỳ cũng là ngồi lại đây, còn chưa nói, Phan Ngũ lập tức nói rằng, thoáng xa một chút, trên người ngươi mùi vị quá đậm. Vậy thì nồng. Tư Kỳ nở nụ cười, là mùi thơm cơ thể, ta không cần son. Phan Ngũ ngồi mở một điểm, nhìn mặt biển ăn cơm. Rất mau ăn tốt cơm. Tiểu hải quy phía sau bong tàu phơi thái dương, dược linh bay đến trên cột buồm chân sau đứng cạnh, trăng ca sấu đập thỉnh thịch một tiếng nhảy vào biển rộng, thoáng hoạt động một chút. Phan Ngũ thu thập bát đũa, Tư Kỳ nói ngươi quá lãng phí thời gian. Phan Ngũ không có nhận lời, toàn bộ thu thập sạch sẽ, đi thẳng về gian phòng, nói tiếp cố sự. Tư Kỳ vào cửa ngồi vào trên giường nói tiếp thiên cơ các sự tình. Cụ thể không có quá nhiều giới thiệu, dù sao thì là có rất nhiều cái tiếp dẫn sứ người, là muốn trực, cũng là có khu vực phân chia. Liều Yên Sầu phụ trách phía đông này một miếng đất. Sở dĩ sẽ khiến cho rất nhiều người phản cảm, từng cái nhận được cấp 7 đăng thiên đài tín hàm người đều thật giống nhận được tận thế thiệp mời như thế, nguyên nhân là không cẩn thận. Nhân ra là cấp 8 cao thủ, tới đón dẫn ngươi là cho ngươi cơ hội, là chăm sóc ngươi, hoặc là vốn là một loại ban ân. Huống hồ ở thiên cơ các sống lâu, sẽ tự nhiên mất tự nhiên cho rằng thế giới bên ngoài là hạ giới, một cái cấp 8 cao thủ đối đầu sẽ được đúng lúc hạ giới người tu hành. Khó tránh khỏi sẽ có cao nhân nhất đẳng cảm giác. Không có ai yêu thích người lùn nhất đẳng bị người nhìn trở, đương nhiên là không cao hứng. Lại có thêm ngải chân những người kia, thiên cơ các bên trong phân có rất nhiều đường khẩu, có luyện đan, luyện khí, cũng có chuyên môn huấn luyện võ kỹ, càng nhiều hơn chính là ra ngoài đi săn. Bất luận luyện đan vẫn là luyện khí, hung túi ra thu kim đan trở vật là tốt nhất vật liệu, đặc biệt là giống đại huyền quy loại bảo bối này, gặp đương nhiên muốn tóm lại. Cho tới Tư Kỳ chính mình, chạy tới khiêu chiến Phan Ngũ nguyên nhân là tu hành đến cấp 8 đỉnh cao, cũng chưa có thể tiến thêm. Thiên cơ các bên trong cao thủ cùng phía ngoài hoang dại cao thủ không giống nhau, Tư Kỳ cùng các người ở bên trong đánh tới đánh lui cũng cứ như vậy, khó được gặp phải cái hạ giới cao thủ hàng đầu, liền liền lại đã trở về. Nghe qua này một đoạn lớn lời, Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, ngươi là nói thiên cơ các là trợ giúp người tu hành. Là. Tư Kỳ câu hỏi, lúc nào đánh? Phan Ngũ lắc lắc đầu, không đánh. Tại sao không đánh? Chẳng lẽ là sợ sệt? Tư Kỳ nở nụ cười, ngải chân bọn họ nhưng là 8 người à, ngươi cũng dám liều mạng, sẽ sợ ta sao? Phan Ngũ lắc đầu, buồn ngủ, chưa an. Đi đến Tư Kỳ phía sau nằm xuống.